Chương 1340, Thiên Tài Kiếm Vương. Phanh, phích lịch cầu được vứt lên cao cao, Diệp Trần bắt đầu phát bóng với thế cầu tấn mãnh. Tư thế phát bóng không tệ, Bạch Hổ Vương nắm côn sắt, cơ bắp cánh tay phải bành trướng, oanh, cầu vừa đến đã bị Bạch Hổ Vương vung một gậy bay ngược về, lực lượng khủng bố làm cho phích lịch cầu sinh ra bất quy tắc vặn vẹo, chỉ nhìn thấy thôi đã tự làm cho lòng người hoảng sợ rồi. Đích thật là lợi hại hơn rất nhiều so với bạo phá cầu bình thường, khó trách uy lực lớn như vậy. Bạo phá cầu là một loại kỹ xảo, một loại tuyệt chiêu nhỏ mà Bạch Hổ Vương đã đem bạo phá cầu biến thành cầu bình thường của chính mình, hơn nữa so bạo phá cầu bình thường lại lợi hại hơn mấy lần, cùng hắn đánh vài hiệp thì khá tốt nhưng chỉ sau một lúc thì đối phương dù là người sắt cũng chịu không nổi. Đối phó với loại bạo phá cầu này, hoặc là dùng lực lượng càng mạnh hơn nữa để đánh trả, hoặc là dùng đúng kỹ xảo đó để chống lại, ở cảnh giới ngang nhau, lực lượng đơn thuần sẽ thủy chung yếu hơn so với kỹ xảo. Một cầu này của Bạch Hổ Vương có 8 phần lực lượng, 2 phần kỹ xảo, còn lực lượng của Diệp Trần so với của Bạch Hổ Vương thì đoán chừng chỉ có 1 phần lực lượng, cho nên kỹ xảo sẽ chiếm đến 8-9 phần. Hai tay nắm lấy côn sắt, Diệp Trần khóa chặt phích lịch cầu lại với lực lượng yếu hơn một chút mà đánh tới một côn, phốc, phốc, phích lịch cầu bị chấn động hai lần rồi chợt dùng tốc độ vượt mức tưởng tượng mà phản hồi về đối phương. Đơn giản phản kích trở về như vậy được sao? Trên kháng đài, mọi người đều cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Có chút ý tứ đấy, Bạch Hổ Vương tiếp tục gia tăng lực lượng, đối với hắn mà nói, lực lượng chính là ưu thế của hắn, còn về phần kỹ xảo, chỉ cần không phải quá yếu là được. Oanh, oanh, oanh, Bạch Hổ Vương đánh phích lịch cầu đi ra ngoài như là pháo oanh tạc vậy. Nhưng Diệp Trần thủy chung rất ổn định và nhẹ nhàng phản kích trở lại, với một cầu này, hắn chỉ thêm có 2 đạo sức lực, mỗi một đạo đều là tam trọng kình. Đây là hắn căn cứ vào xâm la tam chấn của Hắc Bào Tà Vương trong chiến thần tháp tầng thứ 9 mà diễn biến thành tuyệt chiêu, bất quá hắn vẫn còn chưa làm được đến tình trạng tam chấn vì dù sao chỉ mới qua mấy tháng thời gian mà thôi. Trong nháy mắt, đã 20 hiệp qua đi, trận đấu của hai người đã tiến vào gay cấn, chẳng phân biệt được ai chiếm thế thượng phong. Bạch Hổ Vương lông mày càng lúc càng nhăn sâu, hắn có thể khẳng định, tổng hợp lực lượng của Diệp Trần không bằng 2 thành của hắn, chẳng qua đối phương tại thành tựu kỹ xảo đã đạt trình độ cao đến mức phải làm hắn kinh ngạc. Căn cứ vào sức lực bên trên phích lịch cầu mà tung lực phản hồi, hắn cũng phát giác được tuyệt chiêu của Diệp Trần cùng với xâm la tam chấn của Hắc Bào Tà Vương tại chiến thần tháp tầng thứ 9 rất giống nhau, rõ ràng có thể làm cho Hắc Bào Tà Vương thi triển ra xâm la tam chấn. Thực lực của hắn hẳn không phải là chuẩn đế bình thường mà là đỉnh phong chuẩn đế rồi. Lại mười mấy hiệp nữa qua đi, Bạch Hổ Vương dần dần cảm nhận được mình đang cố hết sức, hắn gây ra gánh nặng cho Diệp Trần thì đồng thời Diệp Trần cũng đã gây ra gánh nặng cho hắn. Song phương thủy chung ở vào cùng một trạng thái đối nghịch tương đồng nhau. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Hít sâu một hơi, từ trong thể nội của Bạch Hổ Vương truyền ra một hồi hổ khiếu khiến khí thế cả người phi tốc bành trướng, làm cho thân thể cũng tựa hồ trở nên rất lớn. Giống, một côn chém ra, phích lịch cầu biến ảo thành một con mãnh hổ màu trắng lao về hướng Diệp Trần. Đã xuất hiện rồi, là Bạch Hổ Vương Bạch Hổ sát cầu. Không ít người kìm lòng không được cao giọng hô lên, a. Rõ ràng có thể bức Bạch Hổ Vương thi triển ra Bạch Hổ sát cầu ư. Chẳng biết lúc nào Vạn Tiễn Vương đã xuất hiện tại trên thính phòng, sóng vai đứng cùng Tinh Hà Vương. Tinh Hà Vương tán thán nói, một nhân vật mới mà có thể chiến thắng tiền nhân, kỹ xảo đánh phích lịch cầu của hắn rất lợi hại, có thể nói là đối với trụ cột có yêu cầu rất cao. Bạch Hổ Vương chẳng những có tu vi cảnh giới cao hơn một trọng thiên, mà bản thể lại là thú vương Bạch Hổ, trụ cột lực lượng của hắn có thể nói là đứng đầu thần chi nhạc viên, ngay cả Khung Vũ Vương, Chu Tước Vương cùng với Thần Đao Vương cũng không sánh bằng hắn, cho nên muốn thắng hắn thì phải có kỹ xảo cao hơn hắn rất nhiều. Vạn Tiễn Vương gật đầu, nhìn không chuyển mắt theo dõi trận đấu. Bạch Hổ sát cầu có tốc độ không tính quá nhanh, nhưng bất quá mỗi một lần tiến lên đều mang theo một phần ảo ảnh cùng chân thân Bạch Hổ, khí thế ngưng trọng như núi, lợi hại như đao, tiếng hổ gầm càng như từng đợt sóng tiếp nối nhau. Trận cầu này đã không chỉ có lực lượng kinh người mà kỹ xảo cũng không phải chuyện đùa. Dù nói thế nào thì Bạch Hổ Vương cũng là nhân vật có bài danh thứ 2 trong tứ đại chuẩn đế, kỹ xảo sao có thể có chút yếu điểm nào chứ? Ánh mắt mọi người ngay ngắn rơi vào Diệp Trần trên người, bọn hắn muốn xem kẻ bất thế thiên tài này như thế nào đối mặt được với một chiêu kia. Diệp Trần hai chân tách ra, trọng tâm áp hạ xuống vô cùng thấp, lực cường áp của Bạch Hổ sát cầu làm cho không khí trên cả cầu tràng oanh động, từng cơn gió như cuồng phong thổi mái tóc dài của hắn bay múa phần phật, tựa như một lá cờ màu đen nhưng lại vừa tựa như một ngọn hắc hỏa diễm vậy. Lúc Bạch Hổ sát cầu còn cách Diệp Trần chưa đủ 3 thước thì Diệp Trần bắt đầu xuất thủ, côn sắt tại trên tay hắn lúc này lay động giống như kim kê mổ thóc, lại vừa giống như phượng hoàng ngẩng đầu vậy, liên tiếp 2 kích chúng vào mục tiêu vùng trán của Bạch Hổ ảo ảnh. Bạch Hổ ảo ảnh phát ra tiếng gầm đau đớn bị nghiền nát, phích lịch cầu trùng trùng điệp điệp cùng va chạm với côn sắt, hai cổ lực lượng cường đại đè ép lẫn nhau khiến cho phích lịch cầu trở nên vô cùng mỏng mảnh mà dán chặt vào côn sắt. Sau một khắc, phích lịch cầu dùng tốc độ nhanh gấp 10 lần trước đó bắn ngược trở về. Phanh, một đạo ánh sáng màu vàng bay vụt qua rồi nổ tung tại sau lưng Bạch Hổ Vương khiến hắn ngây người ra, căn bản không kịp phản ứng. Gần kề bỏ thêm một trọng kình thì uy lực liền sinh ra biến hóa. Đối với một cầu vừa rồi kia, chính bản thân Diệp Trần cũng có chút kinh ngạc, rút kích một côn vừa rồi có ẩn chứa hai lực chấn động vào phích lịch cầu, chấn động đầu tiên ẩn chứa tam trọng kình, chấn động thứ hai ẩn chứa tứ trọng kình, chỉ như vậy thôi nhưng uy năng lại gia tăng gấp 10 lần. Ta thua, không hổ là thiên tài kiếm vương. Bạch Hổ Vương liếc nhìn Diệp Trần thật sâu. Thiên tài kiếm vương là danh xưng của Diệp Trần đã được mọi người công nhận, hiện tại Diệp Trần đã có chuẩn đế thực lực, khiến cho cái danh hào thiên tài kiếm vương này càng thêm danh chính ngôn thuận. Thắng được sao? Liệt Không Vương có chút bất thần. Một bên, Thải Hồng Vương nhịn không được nói, xem ra, dự cảm của ngươi đã đúng, thật sự là hắn có khả năng trở thành nhân vật huy hoàng chưa từng có tại thần chi nhạc viên từ xưa đến nay. Tiến bộ thật là nhanh, hy vọng hắn còn có vận khí tốt mà không vẫn lạc quá sớm. Thở ra một hơi thật dài, Liệt Không Vương nói ra. Với kết cục này, mọi người lại nhìn về hướng Vạn Tiễn Vương, tại trong ý nghĩ của mọi người thì người có thể thắng được Bạch Hổ Vương chỉ có thể là Vạn Tiễn Vương. Vậy mà giờ phút này Diệp Trần lại cũng có thể thắng được Bạch Hổ Vương, như vậy phải chăng Diệp Trần cũng có thể đấu ngang cấp cùng Vạn Tiễn Vương? Xem ra, ngươi không xuống đài cũng không được rồi. Tinh Hà Vương cười tếu đối với Vạn Tiễn Vương nói ra. Vạn Tiễn Vương nói, ta không xuống đài, ai có thể làm gì ta nào? Ngoài miệng nói như vậy nhưng Vạn Tiễn Vương vẫn đi xuống tràng, ngoại trừ tam đại chiến đế, tại phích lịch cầu tràng thì Vạn Tiễn Vương là vô địch tuyệt đối, kỳ thật hắn cũng khát vọng sẽ có xuất hiện một thế lực ngang tài để cùng chiến đấu. Hôm nay, sự xuất hiện của Diệp Trần cũng vừa vặn thỏa mãn tâm nguyện của hắn, mặc kệ là ai thắng ai thua, chỉ cần thoải mái là được, nếu chấp nhất thắng thua thì kỳ thật là đã thua rồi. Đầu tiên, ta hoan nghênh người gia nhập hàng ngũ chúng ta, đã 5 năm qua, thần chi nhạc viên chúng ta không xuất hiện thêm một chuẩn đế nào nữa rồi, sự xuất hiện của ngươi rất kịp thời. Vạn Tiễn Vương đánh giá Diệp Trần, nói ra, Diệp Trần gật đầu, việc thần chi nhạc viên gặp phải khốn cảnh, hắn theo lời kể của Liệt Không Vương nên đã biết được một ít. Một năm trước đây, Tử Sơn Vương là một trong tứ đại chuẩn đế cũng đã bị chết ở tại trên tay Tà Đồng Vương của Tà Thần Nhạc Viên. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng bất quá hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Vạn Tiễn Vương đem Diệp Trần trở thành kình địch. Ta biết rồi, Diệp Trần cảm giác không cần phải đem Vạn Tiễn Vương trở thành kình địch. Vạn Tiễn Vương là tiễn đạo cường giả, tiễn pháp bách phát bách chúng. Ngay cả khi đánh phích lịch cầu tắc thì cùng bắn tên sẽ có chút tương tự, đều là chiến đấu từ cự ly xa. Như vậy là tốt nhất, nếu như ngươi không ngại. Ta trước phát bóng nhé. Phích lịch cầu tại bên này của Vạn Tiễn Vương cảm thấy không cần phải tận lực để cho đối phương phát bóng trước, ai phát bóng đều như nhau cả thôi. Được, nói chuyện đồng thời, Diệp Trần lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Cẩn thận rồi, Vạn Tiễn Vương vứt lên phích lịch cầu cao cao, côn sắt nhanh chóng rút kích. Lúc phích lịch cầu kích xạ tới gần Diệp Trần thì đột nhiên chia ra làm bốn quả cầu theo bốn phương tám hướng cao thấp tả hữu bay vụt đến. Tiễn đạo đối tràng cầu, bành. Diệp Trần không chần chờ chút nào, côn sắt đánh trúng vào phía trên một quả cầu, ba quả cầu khác căn bản không quản tới. Tự tin như vậy, Vạn Tiễn Vương lông mi nhảy lên, trong bốn quả cầu này tất nhiên có thực có giả. Bất quá chỉ dựa vào phán đoán là không được vì chỉ có một phần tư cơ hội, khả năng đoán sai là rất lớn, cho dù là Bạch Hổ Vương cũng đều phải phân thân ra để ứng phó với các quả cầu khác. Ô ô, cầu do Diệp Trần đánh trả cũng thập phần không đơn giản, trên đường bay nhanh chóng biến lớn, mà không ngừng xoay tròn. Cự hóa toàn cầu, ồ, Vạn Tiễn Vương liếc nhìn ra trận cầu này rất khó tiếp, nếu như lúc đấu cầu cùng Bạch Hổ Vương mà Diệp Trần đánh ra loại này cầu thì khả năng Bạch Hổ Vương bắt được là chưa tới ba thành. Đương nhiên, hắn cũng biết Bạch Hổ Vương có lực lượng rất lớn, Diệp Trần không có biện pháp đánh trả vừa đồng thời đánh ra loại cầu có kỹ xảo rất cao này. Trên quả cầu không ngừng lập lòe, buộc phải tìm ra được quỹ tích di động của nó thì mới có thể đánh trả. Vạn Tiễn Vương có nhãn lực cũng không kém cỏi Diệp Trần. Độ khó khi đón tiếp cự hóa toàn cầu tuy rất cao, nhưng trong mắt hắn như trước vẫn có dấu vết mà lần theo. Côn sắt tại trên tay Vạn Tiễn Vương hệt như cơn sóng vô khổng bất nhập, một côn rút ra, lực đạo bước xuyên qua ảo ảnh cự hóa toàn cầu, trực tiếp tiến nhập vào hạch tâm đánh phích lịch cầu bay trở về. Thật lợi hại, cự hóa toàn cầu bị phá, Diệp Trần không khỏi cảm thán sự cường đại của Vạn Tiễn Vương, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người thực hiện lưu loát phá vỡ tuyệt chiêu của hắn. Vạn Tiễn Vương quá cường đại đã kích phát ra chiến ý nơi Diệp Trần. Côn sắt trong tay Diệp Trần trong nháy mắt đã được huy động mấy trăm lần điệp ra cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp đập nện tại bên trên phích lịch cầu. Trên thính phòng, Hoàng Hằng Phi mặt biểu lộ có chút nghi hoặc. Sau một khắc, Hoàng Hằng Phi kêu to lên, là thiểm thước lưu tinh cầu của ta. Trên không trung phích lịch cầu tràng, tính ra có đến hàng trăm thân ảnh phích lịch cầu được bắn đi ra, phảng phất như mưa sao băng trong tinh không bay xẹt qua, tỏa ra sáng chói lọi và hoa lệ vô cùng. Bất quá tựa hồ so với thiểm thước lưu tinh cầu của ta lợi hại hơn gấp 10 lần rồi. Hoàng Hằng Phi tuy không cách nào nhìn thấu được thực cầu ở nơi nào, nhưng nhìn từ ngoài vào thì phích lịch cầu do Diệp Trần đánh ra càng thêm lập lòe mộng ảo, càng thêm liên tục, cơ hồ không có vị trí nào là cân đối cả. Tốt, Vạn Tiễn Vương tất nhiên nhìn ra được chiến ý của Diệp Trần đã tăng lên, điều này lại để cho nhiệt huyết của hắn sôi trào lên, nhưng tâm thần lại bảo trì ở trạng thái tuyệt đối tỉnh táo, chỉ có tại bên trong những cuộc chiến sinh tử thì hắn mới đạt tới trạng thái ngoài nóng trong lạnh như vậy. Tiễn đạo thiên biến vạn hóa, Vạn Tiễn Vương rốt cục cũng phát ra tuyệt chiêu, chỉ thấy hắn dùng tay trái làm cung tiễn, dùng côn sắt làm dây cung, phích lịch cầu làm mũi tên, kinh lực bừng bừng phấn chấn. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu, trên không trung tràng đấu, khắp nơi đều là cầu ảnh lập lòe, thực thực hư hư, còn mọi người bên trên thính phòng thì không ai có thể nhìn thấu được quỹ tích một cầu này, bởi vì quỹ tích của một cầu này là thiên biến vạn hóa, cho dù Vạn Tiễn Vương chính là người khởi phát ra nó thì cũng không cách nào tại trong nháy mắt có thể tìm được vị trí của thực cầu. Diệp Trần, ngươi ngăn cản nó như thế nào? Vạn Tiễn Vương rủ xuống côn sắt, khí định thần nhàn. Chương 1341, Thú Liệp Chi Tinh. Thiên biến vạn hóa, suy cho cùng thì vẫn là trăm khoanh vẫn quanh một đốm mà thôi. Diệp Trần hai mắt nhắm lại, linh hồn lực nhanh chóng tỏa ra, thiên biến vạn hóa cầu của Vạn Tiễn Vương đích thật là thiên biến vạn hóa, trong mỗi nháy mắt, quỹ tích của nó biến hóa đến mấy mươi lần, mà mỗi một lần trong mấy mươi lần đó lại diễn sinh thêm mấy mươi lần biến hóa mới. Tóm lại, chỉ cần lực lượng bên trên phích lịch cầu không bị tiêu hao hết thì biến hóa sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Linh hồn lực có tác dụng suy diễn phân tích, mà linh hồn lực của Diệp Trần lại có tốc độ suy diễn cao gấp 10 lần vương giả tầm thường, chỉ trong chốc lát Diệp Trần đã tìm được vị trí của thực cầu. Hai mắt vẫn không mở ra, Diệp Trần tiến lên một bước rồi rút đánh ra một côn. Phanh, thanh âm thật thể bị đánh trúng vang lên, phích lịch cầu xé gió bay ra ngoài. Cái gì, có thể phá được thiên biến vạn hóa cầu của ta sao? Vạn Tiễn Vương trong mắt hiện lên một tia không thể tin nổi, nếu là chính bản thân hắn đối mặt với thiên biến vạn hóa cầu này thì cũng đều chỉ có ba thành nắm chắc có thể kích trở về. Trước đó, tại toàn bộ thần chi nhạc viên này, những người có thể vững vàng tiếp được thiên biến vạn hóa cầu chỉ vẹn vẹn có Tam Đại Chiến Đế và hai người Khung Vũ Vương cùng Thần Đao Vương, còn Chu Tước Vương cũng đều rất miễn cưỡng. Đùng đùng, lúc phích lịch cầu bị kích trở về tới gần Vạn Tiễn Vương thì có chút dừng lại, sau một khắc liền biến hóa thành một cơn mưa ảo ảnh phích lịch cầu chút xuống. Phảng phất từng chùm tia sáng đều giống hệt nhau. Là thiên nữ tán hoa của ta đấy, không đúng, so với thiên nữ tán hoa lại nhanh hơn gấp 10 lần. Hoàng Phủ Ngọc thốt ra, ánh mắt mở to, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, một chiêu này chính là thiên nữ tán hoa đã được hắn tiến hóa thành dạng như cuồng phong mưa sa, nếu như Vạn Tiễn Vương toàn lực ứng phó thì còn có thể tiếp được, nhưng hiện tại chỉ sợ khả năng này không lớn rồi. Quả nhiên, tâm lý chủ quan lại thêm trạng thái đang thư giãn thất thần, Vạn Tiễn Vương không thể tiếp được một cầu này. Thắng rồi, ngay cả Vạn Tiễn Vương cũng không phải đối thủ của hắn, thiên tài kiếm vương không hổ là thiên tài kiếm vương, không thể dùng lẽ thường để suy đoán nữa. Trên thính phòng, mọi người đối với kết quả này mặc dù có chút gì đó cả kinh, nhưng cũng không tin nổi là chuyện này đã xảy ra. Bọn họ đều là thiên tài, thế nhưng mà tại trước mặt Diệp Trần, bọn họ lại biến trở về người bình thường. Mà người bình thường đối mặt với thiên tài thì luôn luôn một loại cảm giác ngưỡng mộ. Hô, thở ra một luồng khí tức. Vạn Tiễn Vương cảm thán nói, thiên tài có thể so với ngươi, có thể không có mấy người a. Không, vừa rồi là do ngươi chủ quan mà thôi. Diệp Trần nói, cho dù là không kinh thường thì ta cũng không thắng được ngươi đâu. Ngay cả thiên biến vạn hóa cầu lợi hại nhất cũng đều không làm gì được Diệp Trần nên Vạn Tiễn Vương không cho là mình có khả năng đả bại hắn. Dừng một chút, Vạn Tiễn Vương nói tiếp, ngươi có lẽ vẫn còn chưa gia nhập đội ngũ a. Nếu như không ngại, có thể gia nhập thú ma chiến đội chúng ta không? Thú ma chiến đội tại thần chi nhạc viên là một trong các đội ngũ cao cấp, mặc dù không được tính là cường đại nhất, ngay cả ba hạng đầu cũng không đến. Tại thần chi nhạc viên, đội hạng nhất chính là Khung Vũ Vương Võ Vương chiến đội, đội thứ hai là Chu Tước Vương Chu Tước chiến đội, đội thứ ba là Thần Đao Vương Thần Đao chiến đội, thứ tư mới đến thú ma chiến đội. Mà trong các đội ngũ cao cấp của thần chi nhạc viên, tổng cộng mới chỉ có 5 cái mà thôi, có thể nói, thực lực tổng hợp của thú ma chiến đội được xếp hạng đếm ngược. Chứ đừng nói chi là toàn bộ thứ hạng của cao cấp thú liệp chiến trường. Có thể, Diệp Trần gật gật đầu, ngươi không lo lắng gì sao? Vạn Tiễn Vương có chút kinh ngạc, Diệp Trần nói, theo ta được biết, trong năm đội ngũ cao cấp, chỉ có thần đao chiến đội cùng thú ma chiến đội là còn thiếu người, với ta mà nói, lựa chọn cái đội ngũ nào cũng đều không sao cả. thật sự là hắn không quan tâm nên gia nhập đội ngũ nào, đội ngũ mạnh cũng tốt, đội ngũ yếu cũng tốt, tất cả đều không có quan hệ gì, hắn bây giờ cách chiến thần tháp tầng thứ 10 bất quá chỉ một bước ngắn. Ngươi cũng đã biết, thú ma chiến đội chúng ta không có chiến đế nào, nếu là gặp phải đội ngũ địch quân có chiến đế thì nguy hiểm rất lớn. Vạn Tiễn Vương nói ra, Diệp Trần cười nói, ta biết, nhưng tốc độ của chiến đế cũng chưa chắc nhanh hơn so với chúng ta a. Chỉ cần sớm phát hiện bọn hắn thì tựu cũng không có nguy hiểm quá lớn. Chiến đế cùng chuẩn đế có chênh lệch chiến lực rất lớn, mà chiến lực thì dùng lực công kích bình thường làm đại diện, cho nên, tốc độ của chiến đế chưa hẳn nhanh hơn so với chuẩn đế, đánh không lại vẫn không thể chạy thoát sao. Ngươi nói đúng, gặp phải chiến đế thì chúng ta có thể chạy. Vạn Tiễn Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hoan nghênh ngươi gia nhập thú ma chiến đội. Cứ như vậy, Diệp Trần gia nhập thú ma chiến đội. Đội trưởng của thú ma chiến đội chính là Vạn Tiễn Vương, đội phó vốn là Tử Sơn Vương một trong tứ đại chuẩn đế, nhưng đáng tiếc Tử Sơn Vương đã bị Tà Đồng Vương của Tà Thần Nhạc Viên giết. Trừ việc đó ra, thú ma chiến đội còn có 5 thành viên khác đều là có thực lực chuẩn đế, theo thứ tự là Lưu Địch, Trương Nhân Đệp, Tư Mã Phi, Viên Hồng cùng với Lục Văn Kiệt. Lục Văn Kiệt, Lục Văn Tú, Diệp Trần không biết hai người họ có quan hệ như thế nào, theo tướng mạo nhìn lại thì hai người có 3 phần giống nhau. Bất quá đem ra so sánh thì sẽ thấy Lục Văn Kiệt lãnh khốc, còn Lục Văn Tú lại tương đối thanh tú. Một ngày sau, năm chi cao cấp đội ngũ cùng nhau tiến nhập cao cấp thú liệp chiến trường. Cao cấp thú liệp chiến trường không giống với sơ cấp thú liệp chiến trường hay trung cấp thú liệp chiến trường. Cao cấp thú liệp chiến trường là một quả tinh cầu vô cùng to lớn, trọng lực to lớn trên bề mặt của nó chỉ bằng 1/10 so với bạch vải tinh bình thường. Nhưng thập phần thần kỳ chính là, tại đây ngoại trừ trọng lực khủng bố ra, trên những tinh cầu khác có đồ vật gì thì tại đây cũng đều có, nhưng chúng lại không bị trọng lực làm vỡ nát. Địa phương mà thú ma chiến đội xuất hiện là một mảnh sa mạc vàng óng ánh, nắng nóng như lửa đốt, mỗi hạt cát đều nặng nề như vậy. Diệp Trần nắm lên một nắm cát, phát hiện một nắm cát nho nhỏ này lại nặng trên dưới mấy vạn cân. Đương nhiên, đối với trên bạch hoải tinh thì vẫn còn nhẹ hơn. Tại bên trên bạch hoải tinh, một nắm bùn đất như vậy đoán chừng nặng đến 1.000 vạn cân. Ở bên trong mỗi hạt cát, Diệp Trần lại phát giác được lực lượng thần bí như có như không, đúng là do cái lực lượng thần bí này đã để cho hạt cát không bị trọng lực đập vụn. Chúng ta có thói quen gọi cái khỏa tinh cầu này là thú liệp chi tinh, vạn vật bên trên thú liệp chi tinh này đều rất thần kỳ, không thể dùng lẽ thường mà đối đãi. Vạn Tiễn Vương giải thích nói, bởi vì thú liệp chi tinh có trọng lực rất cường đại, mọi người chỉ có thể phi hành ở tầng trời thấp, cùng mặt đất bảo trì ở độ cao chừng 100 mét. Mà thú liệp chi tinh không chỉ có trọng lực cường đại, linh hồn lực ở chỗ này cũng có hạn chế rất lớn. Trong tinh không, linh hồn lực bí pháp có thể lan ra đi ra ngoài tối đa 1.000 vạn dặm, còn ở chỗ này, tối đa chỉ có thể lan ra đi ra ngoài 1.000 dặm, bị hạn chế gấp 1 vạn lần, mà linh hồn lực đơn thuần chỉ có thể lan ra hơn 10-20 dặm mà thôi. Coi chừng, lúc đi qua một mảnh cồn cát, chợt một cột cát phóng thẳng lên trời, sau đó một sinh vật là con sa trùng thuộc loại thần trùng cực lớn chui ra. Là thần trùng cấp bậc tinh anh đấy, chuẩn bị săn giết. Vạn Tiễn Vương lấy ra một thanh trường cung màu bạc, một mũi tên màu bạc thật sắc nhọn được bắn đi ra. Tại cao cấp thú liệp chiến trường, nơi phát ra thần tệ lớn nhất kỳ thật không phải là địch nhân, mà là thần trùng, đánh chết một con thần trùng bình thường thôi là có thể đạt được 5.000 miếng thần tệ, đánh chết một con tinh anh cấp thần trùng, có thể đạt được 1 vạn miếng thần tệ, thống lĩnh cấp thần trùng, 3 vạn miếng thần tệ. Thần trùng tại cao cấp thú liệp chiến trường có rất ít bầy đàn nên dùng đội ngũ chi lực sẽ có thể đánh chết chúng. Không giống với sơ cấp thú liệp chiến trường cùng trung cấp thú liệp chiến trường, thần trùng di chuyển theo bầy đàn nên gặp phải là mọi người mau chóng trốn đi thật xa. Hưu, Vạn Tiễn Vương tay phải nhẹ buông ra, mũi tên màu bạc sắc nhọn lao đi tựa như một đạo tia chớp màu bạc ghim chúng vào đầu tinh anh cấp thần trùng, lập tức, mặt ngoài thân thể của nó lan tràn ra băng xương dày đặc, động tác trở nên thật chậm chạp. Chương 1342, Tà Đồng Vương. Ngay sau đó, ngoại trừ Diệp Trần ra, 5 thành viên khác cũng phát ra tuyệt chiêu của mình. Tiếp đó, cự đại chiến đao trong tay Lưu Địch được chém dọc từ trên xuống, ánh đao tựa như điện quang màu xanh vượt qua người sa trùng, mang theo một chùm huyết nhục tựa như sắt thép vậy. Ao ao xoạt, chợt, một mảnh dây leo dài hẹp tráng kiện hệt như mãng xà được triệu hồi ra và quấn chặt lấy sa trùng, càng lúc càng quấn chặt hơn, mặt ngoài dây leo còn mang theo từng dãy gai ngược không ngừng đâm vào thể nội con vật, dù là da thịt bằng sắt thép cũng dễ dàng bị lột ra. Đây chính là ám mộc áo nghĩa công pháp của Trương Nhân Nhân. Một loại chiền trụ tử vong công pháp, nó chẳng những có thể dùng để trói buộc mà còn có thể hấp thu lực lượng của địch nhân. Tư Mã Phi cũng không phải nhân loại, mà là yêu thú liệt phong ưng, trảo kình của hắn lăng lệ ác liệt vô cùng, một trảo tung ra lập tức kéo xuống một khối lớn huyết nhục như sắt thép trên người sa trùng. Viên Hồng cũng là yêu thú, bản thể của hắn là kim cương vượt, trời sinh có lực lượng lớn vô cùng, đao thương bất nhập, sau khi trở thành yêu vương thì chỉ kém hơn một chút so với Cự Long và Chu Tước, đây là một loại đỉnh cấp yêu vương. Viên Hồng tung ra nắm đấm kim quang chói lọi oanh kích vào bên ngoài thân Sa Trùng, đánh run cả thân thể đồ sộ của nó, làm đại lượng máu tươi màu đen từ miệng các vết thương khác bắn tung tóe ra, thật giống như chiếc thùng gỗ bị rỉ nước khắp nơi vậy. Về phần Lục Văn Kiệt, Diệp Trần đã biết được hắn chính là ca ca của Lục Văn Tú, đã đến thần chi nhạc viên mới vài chục năm, cũng không hề nghi ngờ hắn là một siêu cấp thiên tài, so với A Cửu thì cũng không thua kém bao nhiêu, nếu không thì sẽ không có khả năng tại trong thời gian không đến 20 năm mà đã có được thực lực chuẩn đế. Lục Văn Kiệt có vũ khí là một cây trường thương, thương dài đến 9 thước, nơi đầu thương hiện lên màu huyết hồng, trường thương vừa run lên thì trong hư không lập lòe vô số huyết sắc thương hoa, một đóa hợp với một đóa rậm rạp chẳng chịt hệt như trăm hoa đua nở khoe sắc. Mỗi một thương tung ra đều tạo ra chi chít vết thương trên người con thần trùng. Cuối cùng là Bạch Long Diệt Thế của Diệp Trần, chỉ thấy Long Tuyền kiếm của Diệp Trần vung lên, kiếm khí màu trắng ngưng tụ thành một Bạch Long Diệt Thế, dương nanh múa vuốt oanh kích tại trên người Sa Trùng, lực phá hoại cường đại làm cho thân thể con vật mất đi một khối lớn. Sa Trùng tuy là tinh anh cấp thần trùng nhưng cũng không thể chịu nổi công kích của nhiều người như vậy, sau khi đã nhận lấy 3-4 đạo công kích luân phiên của thú ma chiến đội đã triệt để tử vong, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Tinh anh cấp thần trùng tuy cường đại nhưng so với thống lĩnh cấp thần trùng thì không đáng giá nhắc tới, bất luận một con thống lĩnh cấp thần trùng nào cũng đều có được chiến đế thực lực, bất qua thống lĩnh cấp thần trùng lại có ý thức lãnh địa nên sẽ không rời khỏi lãnh địa của mình. Thu hồi trường cung màu bạc, Vạn Tiễn Vương đối với Diệp Trần nói. Diệp Trần gật đầu, hắn cũng đã từng nghe Liệt Không Vương nói qua về sự tình thần trùng tại cao cấp thú liệp chiến trường. Thật ra, thần trùng bình thường tại cao cấp thú liệp chiến trường đã là cao cấp thần trùng rồi. Còn các thần trùng tại sơ cấp thú liệp chiến trường chính là sơ cấp thần trùng, trung cấp thú liệp chiến trường chính là trung cấp thần trùng. Trên cao cấp thần trùng một cấp chính là tinh anh cấp thần trùng, sau đó là thống lĩnh cấp thần trùng. Thống lĩnh cấp thần trùng thập phần cường đại, không kém gì chiến đế, dưới tình huống đội ngũ không có chiến đế, thì việc vây giết bọn nó là hoàn toàn không có khả năng, nhưng thống lĩnh cấp thần trùng sẽ chỉ hoạt động ở trong lãnh địa của mình, chỉ cần ly khai khỏi cái lãnh địa này thì tự cũng sẽ không lọt vào công kích của thống lĩnh cấp thần trùng nữa. Bên trên thú liệp chi tinh, thần trùng có số lượng rất nhiều, chỉ sau 3 ngày, thú ma chiến đội đã đánh chết 10 con thần trùng bình thường, 4 con tinh anh cấp thần trùng, thu nhập đã đạt đến 9 vạn. Về sau còn gặp phải một con thống lĩnh cấp thần trùng, con thống lĩnh cấp thần trùng này chính là một con thần trùng có hình dáng bọ ngựa có chân trước che kín răng cưa, so với bất luận thứ bảo đao gì cũng đều muốn lợi hại hơn rất nhiều, phòng ngự cũng rất mạnh. Ngay cả Viên Hồng chỉ bị ánh đao lau thoáng qua thì huyết nhục trong cơ thể đã lập tức bay tứ tung, suýt nữa vẫn lạc. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Vạn Tiễn Vương đã bắn ra một mũi tên băng xương làm trì hoãn động tác của bọ ngựa thần trùng. Ngay lập tức, Diệp Trần tắc thì dùng ngự kiếm thuật cản trở thoáng một chút đối phương, nếu không có sự tính toán này thì 7 người hắn nếu có thể thoát đi cũng muốn bị chảm thương một nửa quân số rồi. Thống lĩnh cấp thần trùng thật là lợi hại, đây là chiến đế thực lực sao? Diệp Trần là lần đầu tiên đối mặt với thống lĩnh cấp thần trùng có được chiến đế thực lực, công kích của đối phương cực kỳ mạnh mẽ, cả thú ma chiến đội không ai có thể trụ nổi một kích chính diện của nó. Không tốt, Tà Quang chiến đội đang ở ngay tại phụ cận chúng ta. Chợt, Lưu Địch hô lên, cao cấp thú liệp chiến trường cũng có hình thức báo thù, nhưng bất quá bởi vì tính đặc thù của thú liệp chi tinh nên khoảng cách song phương tại trong vòng 10 vạn dặm liền sẽ tự động nhắc nhở, mà Tà Quang chiến đội đúng là chiến đội của Tà Đồng Vương. Kích phát ra màn sáng huy chương, Diệp Trần phát hiện có một điểm đỏ đang hướng bên này di động tới. Lần trước Tà Đồng Vương tuy đã giết Tử Sơn Vương, nhưng chúng ta cũng đã giết một gã thành viên của Tà Quang chiến đội. Trong vòng 10 vạn dặm, song phương đều có thể phát giác được sự tồn tại của nhau. Vạn Tiễn Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu không, ta nên tạm thời lui lại a. Nói chuyện chính là Trương Nhân Nhân, Kim Cương Vương Viên Hồng cũng đồng ý đề nghị của Trương Nhân Nhân, tên Tà Đồng Vương này thật lợi hại, Tử Sơn Vương có phòng ngự mạnh hơn gấp đôi so với ta nhưng cuối cùng lại chết trên tay hắn. Vạn Tiễn Vương nhìn về phía Diệp Trần, người thấy thế nào? Không đánh mà chạy đến cùng lại không phải là điều tốt để nghe. Dù sao Tà Quang chiến đội cũng không có chiến đế, Diệp Trần mới gia nhập thú ma chiến đội cũng nên hỏi ý kiến của hắn một chút. Diệp Trần mở miệng nói, các ngươi nói trong thời gian một năm, Tà Đồng Vương có khả năng trở thành chiến đế hay không? Có lẽ không có khả năng, thực lực càng cường đại thì càng khó tiến bộ đạt tới chuẩn đế thực lực. Mỗi một lần tiến bộ đều vô cùng gian nan, Tà Đồng Vương mặc dù được coi như là tuyệt thế thiên tài của Tà Linh tộc thì cũng chỉ sợ là cần 3-5 năm trở lên mới có thể trở thành chiến đế a. Tuy không biết Diệp Trần nói những lời này là có ý gì, nhưng Vạn Tiễn Vương như cũ vẫn trả lời. Nếu như hắn không có khả năng trở thành chiến đế trong vòng một năm nữa thì ta có vài phần tin tưởng có thể cùng hắn đánh một trận. Tà Đồng Vương có thể được gọi là một trong hai đại chuẩn đế mạnh nhất trong cao cấp thú liệp chiến trường, tự nhiên không phải hư danh hay lời nói chơi, nhưng bất quá Diệp Trần cũng không sợ, thực lực trước mắt của hắn là đỉnh phong chuẩn đế, không đánh thử một hồi thì ai mạnh ai yếu, còn chưa thể biết được. Ngươi có lòng tin có thể đánh một trận cùng hắn? Tư Mã Phi kinh ngạc nói, Tà Đồng Vương thế nhưng lại là chuẩn đế mạnh nhất đấy. Đồng dạng là chuẩn đế nhưng chênh lệch như trước lại rất lớn, tại Thần Chi Nhạc Viên, Tinh Hà Vương, Bạch Hổ Vương, Vạn Tiễn Vương cùng với Tử Sơn Vương là tứ đại chuẩn đế, thế nhưng mà tại cao cấp thú liệp chiến trường, Tinh Hà Vương là mạnh nhất trong bốn người cũng chỉ được sắp xếp không đến năm người mạnh nhất, còn Tà Đồng Vương sở dĩ được xưng là một trong hai đại mạnh nhất chuẩn đế, không chỉ là bởi vì thực lực của hắn cường đạo, bao trùm phía trên các chuẩn đế khác, mà quan trọng nhất chính là hắn có chiến tích có thể toàn thân thoát khỏi vây giết của chiến đế, ngay cả với Bạch Ngân Vương là chuẩn đế mạnh nhất cũng thế. Ta tin tưởng ngươi, vậy thì chiến thôi. Với tư cách là đội trưởng của thú ma chiến đội, lời quyết định của Vạn Tiễn Vương kỳ thật hết sức quan trọng, trong lòng của hắn cũng nghẹn lấy một đoàn lửa giận. Tử Sơn Vương là lão bằng hữu của hắn, hai người đã kề vai chiến đấu mấy chục năm rồi, nếu không vì Tà Đồng Vương thật sự quá mạnh mẽ thì hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Hiện tại, Diệp Trần đã nói có nắm chắc cùng Tà Đồng Vương đánh một trận, vậy thì còn do dự làm gì nữa chứ? Tại Thú Liệp Chi Tinh, khoảng cách 10 vạn dặm không tính là ngắn, đương nhiên, cũng không quá lâu để đến nơi, ước chừng nửa canh giờ sau, 7 tên Tà Vương thần sắc âm lãnh bay tới. Gã Tà Vương cầm đầu nhìn bên ngoài mới chỉ chừng 13-14 tuổi, hệt như là một thiếu niên non nớt vậy, nhưng bất quá đây chỉ là bề ngoài của hắn, khí chất của hắn có thể làm cho người ta không rét mà run. Một đôi mắt màu bích lục tựa như tà ma trong đêm tối có thể câu hồn đoạt phách người khác, lại phối hợp thêm làn da tái nhợt như không có chút máu nào, khiến cho hắn giống như một con rối tà ác vậy. Vạn Tiễn Vương, chúng ta lại gặp nhau rồi, không biết lần này ai sẽ làm đối thủ của ta. Ánh mắt của thiếu niên Tà Vương theo trên người Vạn Tiễn Vương rời đi, rơi vào trên người Diệp Trần, trực giác nói cho hắn biết, thú ma chiến đội cậy vào hơn phân nửa tựu là người này. Để ta làm đối thủ của ngươi. Tại dưới ánh nhìn soi mói của Tà Đồng Vương, Diệp Trần đứng dậy. Chương 1343, Bích Lạc Đại Thủ Ấn. Theo trên người Tà Đồng Vương, Diệp Trần cảm nhận được một cổ áp lực rất cường đại, loại áp lực này không chỉ có đến từ chính thực lực của đối phương, mà còn đến từ sát khí của đối phương. Một con voi dù cường đại thế nào thì thực chất bên trong vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ mãi không thay đổi được, còn một con sư tử cho dù bị nhốt thật lâu trong chuồng thì nó cũng sẽ không bao giờ quên bản năng săn bắn của mình. Không hề nghi ngờ, Tà Đồng Vương là một con sư tử, đương nhiên, Diệp Trần cũng không phải là một con voi dịu dàng ngoan ngoãn. Ngươi rất lạ mặt, hẳn là mới trở thành chuẩn đế một năm gần đây a. Ngươi nổi danh tại cao cấp thú liệp chiến trường không nhiều lắm, trên cơ bản tất cả mọi người đều đã gặp chân nhân hoặc là hình ảnh của nhau, nay Diệp Trần có đảm lượng khiêu chiến hắn, rất hiển nhiên là có vài phần bổn sự, bất quá trong trí nhớ Tà Đồng Vương không hề có bất kỳ tin tức gì về Diệp Trần. Ngươi cũng không tệ, Diệp Trần không chỉ có quan sát Tà Đồng Vương, mà còn quan sát những người khác của Tà Quang chiến đội, theo khí tức nhìn lại, sáu người trẻ tuổi bên cạnh Tà Đồng Vương cũng rất mạnh, không kém cỏi Vạn Tiễn Vương là bao. Đội trưởng, làm gì cứ phải nói nhảm với hắn, cứ trực tiếp giết đi là xong, dùng vào thực lực của ngươi, ngay cả Bạch Ngân Vương cũng đều chưa hẳn là đối thủ, riêng những khác khác bất quá đều phải chịu chết mà thôi. Sáu người trẻ tuổi này đối với Tà Đồng Vương thập phần có lòng tin, loại tin tưởng này được hình thành từ ngay trong nhận thức của chính mình, tại cao cấp thú liệp chiến trường này bọn hắn không phải là hạng người yên lặng và vô danh. Mà kẻ đang nói được người đời xưng tụng là Lục Chỉ Tà Vương, bên trong các chuẩn đế ít nhất cũng có thể được xếp đến 10 hạng cao nhất, nhưng từ khi Tà Đồng Vương quật khởi đến nay, hắn chưa bao giờ có thể trèo chống qua 10 chiêu tại trên tay Tà Đồng Vương, một lần tối đa cũng chỉ được 9 chiêu mà thôi. Sau lần bế quan một năm này, hắn hơi có tiến bộ mà tự cho là có thể trèo chống được đến chiêu thứ 10, thế nhưng nào có thể đoán được vừa đến chiêu thứ 6 là tựu đã thất bại. Điều này cho hắn biết, tiến bộ của Tà Đồng Vương không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Chênh lệch giữa bọn hắn chỉ biết càng lúc càng lớn, sẽ không cách nào thu nhỏ lại được nữa rồi, mà Bạch Ngân Vương tuy cùng Tà Đồng Vương nổi danh, nhưng theo thời gian trôi qua, Bạch Ngân Vương không thể tránh khỏi sẽ bị Tà Đồng Vương bỏ qua, bởi vì Bạch Ngân Vương cũng đã thành danh từ mấy chục năm trước, còn Tà Đồng Vương chỉ vừa thành danh mới mấy năm nay, vài năm của hắn đã tương đương với vài thập niên của Bạch Ngân Vương. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn vào đã hiểu ngay, Vạn Tiễn Vương giao cho ngươi rồi, đừng chủ quan đấy. Tà Đồng Vương nói, yên tâm. Lần trước đã để cho hắn chạy thoát, lần này sẽ không như vậy nữa đâu. Lục Chỉ Tà Vương cùng Vạn Tiễn Vương đã từng giao thủ qua, đối với hắn đã có hiểu rõ, nếu như trong một năm qua đối phương không có tiến bộ gì thêm thì hẳn phải chết dưới tay hắn là điều không thể nghi ngờ. Vạn Tiễn Vương, các ngươi hãy cẩn thận một chút, Diệp Trần quay đầu đối với bọn người Vạn Tiễn Vương nói. Ngươi cũng thế, Vạn Tiễn Vương gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm nhìn vào Lục Chỉ Tà Vương. Lần giao thủ trước đó, thực lực của đối phương không kém gì hắn, lần này đối phương dám nói bốc phét như vậy hẳn thực lực tất nhiên đã có tiến bộ không ít. Lục Chỉ Tà Vương cùng Vạn Tiễn Vương dẫn đầu giao thủ, Lục Chỉ Tà Vương am hiểu chỉ pháp, từng đạo chỉ lực âm trầm tuôn ra. Vạn Tiễn Vương là tiễn đạo cường giả có thể làm quỹ tích chiêu thức thay đổi bất ngờ, chỉ thấy hắn rất nhanh kéo cung bắn tiễn ra, từng đạo mũi tên chân nguyên sắc nhọn bắn đi ra ngoài, cùng trùng kích một chỗ với chỉ lực Lục Chỉ Tà Vương, cả hai đều đồng quy vu tận. Tiến lên, ngay sau đó, những người khác của thú ma chiến đội cũng cùng Tà Quang chiến đội đại chiến, chỉ có Tà Đồng Vương cùng Diệp Trần là án binh bất động và chăm chú nhìn đối phương. Ta rất bội phục ngươi, mới trở thành chuẩn đế mà tự dám tới khiêu chiến ta. Bất quá đây cũng là chỗ ngu xuẩn của ngươi. Tà Đồng Vương có thân pháp rất nhanh, đồng dạng hệt như gã Tà Vương áo bảo xám tại tầng thứ 9 của chiến thần tháp vậy, có thể lập tức hóa thành sương mù mà biến mất, sau đó xuất hiện tại trước người Diệp Trần. Phốc, không khí bị xé vỡ, quỷ trảo màu xanh biếc chụp vào đỉnh đầu Diệp Trần. Tà Đồng Vương nhanh, Diệp Trần càng nhanh hơn, Long Tuyền kiếm chẳng biết từ lúc nào đã ra khỏi vỏ, hướng bên trên đánh trúng và ngăn chặn trảo kình của Tà Đồng Vương. Ân, chợt, thân hình Diệp Trần trở nên trì trệ, tinh quang trong mắt chợt tan rã. Hai mắt Tà Đồng Vương hệt như là bảo thạch màu xanh biếc, phóng xuất ra hào quang sương mù, tia sáng này không có tính công kích, nhưng lại có thể làm cho chú ý lực và tinh thần tập trung của Diệp Trần bị tan rã. Trong chiến đấu nếu không tập trung chú ý thì tuyệt đối là hành vi tìm đến cái chết, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 2-3 thành thì đã coi là không tệ rồi. Hừ, Tà Đồng Vương lạnh lùng cười cười, tay trái trụm thành điểu mỏ, kích vào hướng trái tim của Diệp Trần. Bất quá hắn cũng không thể đắc thủ lâu, cổ tay của hắn lập tức bị Diệp Trần bắt lấy, nửa bước khó tiến, mi tâm dọc mắt mở ra, một chùm tia sáng màu bạc lập tức chui vào đến trong đầu Tà Đồng Vương. Không xong, Tà Đồng Vương sắc mặt trắng nhợt, trên người nhộn nhạo ra một vòng quầng sáng màu xanh biếc, quầng sáng chấn động đẩy Diệp Trần ra, mà bản thân hắn cũng mượn cỗ lực lượng này bay rất ra ngoài, hắn không nghĩ tới, ngay cả Tà Linh Mê Thần Thuật cũng đều không thể triền trụ được Diệp Trần, ngược lại còn bị trúng một chiêu linh hồn công kích của đối phương, nếu không phải trước đó có thi triển Tà Linh Mê Thần Thuật giúp cho linh hồn phòng ngự của hắn tăng thêm một tầng, thì một chiêu linh hồn công kích này đã có thể làm cho linh hồn của hắn gặp phải trọng thương rồi. Hắn sao lại ngờ tới, Bất Hủ Kiếm Ý của Diệp Trần là thứ mà Vạn Tà Bất Xâm dưới sự ứng phó không kịp mới có thể để cho Tà Linh Mê Thần Thuật chiếm chút tiện nghi mà thôi. Nhìn thấy Tà Đồng Vương bay rớt ra ngoài mà Diệp Trần âm thầm tiếc nuối, thời gian cấp bách vừa rồi chỉ kịp thi triển ra linh hồn chi quang, nếu như có thể thi triển ra nguyên thần tỏa sát thì dù cho đối phương có một tầng linh hồn phòng ngự đi nữa cũng là vô dụng, bất quá hắn cũng minh bạch rằng, nếu chỉ bằng vào nguyên thần tỏa sát thì sẽ không cách nào tuyệt sát được đối phương, trời sinh Tà Linh tộc đã có linh hồn cường đại, dù là không có phòng bị cũng đều khó có khả năng bị diệt sát linh hồn. Còn khi đã có phòng bị thì lại càng không khả năng. Linh hồn công kích cần tiêu hao linh hồn lực, mà linh hồn lực trong thời gian ngắn lại không có biện pháp khôi phục trở lại. Diệp Trần buông tha ý định thi triển nguyên thần tỏa sát, lập tức tung một bạch long diệt thế công tới. Đối mặt với tuyệt chiêu của Diệp Trần, Tà Đồng Vương lộ ra thành thạo, tay phải hắn huy vũ một cái đã khiến cho đám kiếm khí hình thành nên thân thể bạch long bị đẩy sang một bên, không mảy may làm gì được hắn. Nếm thử tà long thủ của ta, sau khi đẩy bạch long ra, Tà Đồng Vương đánh trả bằng một tà long khí kình màu xanh biếc. Lợi hại, không hổ là Tà Đồng Vương. Gặp đối phương đơn giản hóa giải bạch long diệt thế, Diệp Trần không thể không thừa nhận thực lực của Tà Đồng Vương còn muốn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Kỹ xảo chiến đấu đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Đương nhiên, đối phương cường đại như vậy cũng làm khơi dậy chiến ý của hắn. Ngang, tiếng thiết cắt bén nhọn vang lên, tà long khí kình màu xanh biếc bị cắt ngọt thành hai nữa. Sau một khắc, thân ảnh Diệp Trần đã lướt đến và tỏa ra vô số kiếm quang bao phủ ở xung quanh Tà Đồng Vương. Tà Đồng Vương sững sờ, hắn từ trong một kiếm này đã chứng kiến sự tin tưởng tất thắng của đối phương. Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Tà Đồng Vương thét dài một tiếng, lập tức tiến vào đến vô ngã chi đế hoàng cảnh giới, đám quầng sáng màu xanh biếc trên thân thể của hắn bành trướng lên hệt như một quả bóng da, đơn giản đem đám kiếm quang đang vây công tới văng tung tóe ra ngoài. Bích Lạc Đại Thủ Ấn, Tà Đồng Vương tung ra tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp. Lúc trước là Tà Long Thủ, còn lần này đổi thành Bích Lạc Đại Thủ Ấn càng cường đại hơn, chỉ thấy toàn bộ tay phải của hắn đã nhuộm thành màu lục bích, mà nơi lòng bàn tay là nồng nặc nhất, một trường cách không chụp về phía Diệp Trần. Ân, tử chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, tử chi áo nghĩa cũng là áo nghĩa, hơn nữa lại là một loại áo nghĩa cường đại hơn rất nhiều so với áo nghĩa bình thường, khi tiến vào sinh tử cảnh kỳ thật tựu đã lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa, đó cũng chính là sinh tử chi đạo, cho nên, mỗi vương giả đều có được sinh tử áo nghĩa. Nhưng có thể đem sinh tử áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn lại không nhiều lắm, ở thần chi nhạc viên có âm chi áo nghĩa tháp, dương chi áo nghĩa tháp, nhưng lại không có sinh chi áo nghĩa tháp cùng tử chi áo nghĩa tháp. Thời gian, không gian, sinh tử, đều là bổn nguyên nhất của vạn vật, đương nhiên, âm dương cũng thế. Diệp Trần nhìn ra được, tử chi áo nghĩa của Tà Đồng Vương cũng chưa viên mãn, nhưng cũng không làm trở ngại Bích Lạc đại thủ ấn cường đại, chiêu thức này đã siêu việt nhị chuyển công pháp và đạt tới tình trạng tam chuyển công pháp rồi. Đối mặt với một sát chiêu tử vong này, Diệp Trần không dám khinh thường, Tam Hoa Tá đạo sớm đã được thi triển đi ra làm chiến lực tăng gấp bội, chợt Long Tuyền kiếm trong tay run lên và đâm ra một kiếm khiến không gian bất động. Phốc, không bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên, nhưng lại có rất nhiều sóng xung kích bộc phát ra, trong một khắc này, cả không gian như tựa hồ bành trướng thoáng một phát khiến khí huyết tất cả mọi người sôi trào. Rõ ràng cùng đội trưởng đánh cân sức ngang tài, không có khả năng a. Lục Chỉ Tà Vương cảm ứng được tình huống bên này mà có chút thất thần. Trong chiến đấu mà phân tâm như ngươi là chết đấy. Vạn Tiễn Vương theo trong chữ vật linh giới lấy ra ba cây mũi tên kim sắc sắc nhọn rồi bắn đi, veo, veo, veo, ba mũi tên sắc nhọn này song song bắn đi ra ngoài, khí lưu ở đuôi tên phún dũng tỏa ra. Phập phập, chúng chiêu, thủ cấp của Lục Chỉ Tà Vương nứt ra và bay vụt lên cao. Hắn tuy có thể tránh được ba mũi tên kim sắc kia, nhưng lại không ngờ là ba mũi tên sắc nhọn này lại còn có những sợi dây gắn kết chúng với nhau, cái sợi tơ vô cùng sắc bén này lại trong suốt vô hình. Cho đến khi hắn phát giác ra thì đã không còn kịp nữa rồi, thủ cấp cùng thân thể mỗi thứ ở một nơi. Bạo cho ta, Vạn Tiễn Vương tay trái nắm lấy một sợi tơ kia rồi dùng sức kéo mạnh, sau một khắc, ba mũi tên sắc nhọn đã bắn xa quá mức lập tức quay đầu trở lại oanh kích tại trên thân thể Lục Chỉ Tà Vương một cách mãnh liệt làm nó nổ tung lên, đem Lục Chỉ Tà Vương nổ tan thành cho bụi đến một giọt máu nhỏ cũng không còn. Cuối cùng cũng không làm lãng phí mất ba mũi bạo linh tiễn này. Trong một năm này, thực lực Vạn Tiễn Vương không có tiến bộ gì nhưng hắn tại bên trên đấu giá hội ở thế giới bên ngoài mua được 10 mũi bạo linh tiễn, cũng phải bỏ ra hơn phân nửa gia tài của hắn đấy. Bạo linh tiễn là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, mục tiêu bị bắn chúng sẽ lập tức bị bạo tạc, uy lực bạo tạc của nó không thua gì một kích toàn lực của chuẩn đế trung đẳng, ba mũi bạo linh tiễn bạo tạc cùng một chỗ thì coi như là đỉnh phong chuẩn đế cũng phải bị thương gân động cốt. Uy lực thật lớn tất nhiên giá cả sẽ không thấp. Đối với 10 mũi bạo linh tiễn này Vạn Tiễn Vương hắn phải bỏ ra trọn vẹn 100 vạn nguyên thạch, ba mũi bạo linh tiễn vừa dùng xong cũng có thể mua sắm một kiện thiên vương cấp bảo khí rồi. Giải quyết đối thủ thứ hai chính là Lục Văn Kiệt. Lục Văn Kiệt không hổ là thiên tài có đồng cấp bậc với A Cửu, những người khác chiến đấu đều là có lực lượng ngang nhau, ngay cả Vạn Tiễn Vương cũng là vì dựa vào bạo linh tiễn mới có thể đánh chết được đối thủ, mà hắn thì toàn bộ dựa vào thực lực của bản thân, không có nửa phần mưu lợi, trong thời gian một năm ngắn ngủi. Chiến lực của hắn ít nhất đã tăng phúc tới ba thành, mỗi chiêu đều có thể đoạt mệnh địch nhân. Oanh, từng đóa huyết sắc thương hoa tỏa ra làm bạo tạc thủ cấp đối phương, tiếp đó là thân thể và huyết thủy bị điểm bạo, riêng những bộ vị không bị bạo phá thì cũng chạy không khỏi bao phủ của huyết sắc thương hoa. Không xong, mau lui lại, thoáng cái mất đi hai thành viên, các thành viên còn lại của Tà Quang chiến đội bắt đầu nóng nảy hoảng sợ. Tại thú liệp chiến trường, kiêng kỵ nhất đúng là địch mạnh ta yếu, một khi xuất hiện loại tình huống này thì chạy là thượng sách. Không chần chờ chút nào, ngoại trừ Tà Đồng Vương, những người còn lại của Tà Quang chiến đội đều chạy trốn, bọn hắn không lo lắng cho Tà Đồng Vương, Tà Đồng Vương có thể ở trên tay chiến đế toàn thân thoát ra thì hiển nhiên sẽ không chết ở chỗ này. Một chiêu kế tiếp sẽ giải quyết ngươi, Lục Chỉ Tà Vương cùng một thành viên chết đã vượt quá dự kiến của Tà Đồng Vương, hắn biết rõ thời gian cho mình lưu lại đã không còn nhiều nữa rồi, nếu một chiêu không thể giải quyết được Diệp Trần thì như vậy hắn chỉ có thể chạy trốn mà thôi, hắn còn không đủ cường đại để cùng chống lại cả một chiến đội. Dù sao hắn cũng chưa phải là chiến đế. Cũng tốt, một chiêu phân thắng bại. Diệp Trần cả người nhảy lên cao, cùng vị trí với mặt trời của cao cấp thú liệp chiến trường, vô tận ánh mặt trời đã được tụ tập đến thân Long Tuyền kiếm, làm cho cả không gian bắt đầu vặn vẹo. Chương 1344, chiến đế Mạc Lạc Vương. Bích Lạc Hoàng Tuyền đế ấn, nhật tinh hóa cực, Tà Đồng Vương có tu vi cảnh giới cùng Diệp Trần giống nhau, cũng là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, nhưng ưu thế của hắn lại lớn hơn so với Diệp Trần. Hắn có thể tiến vào đến vô ngã chi đế hoàng cảnh giới, chiến lực có thể gia tăng gấp bội, mà Diệp Trần lại không có biện pháp tiến vào vô ngã cảnh giới, trong khi Tam Hoa Tá Đạo mặc dù cũng có thể để cho chiến lực của hắn tăng lên gấp bội, nhưng trụ cột thực lực lại không bì kịp đối phương, nhưng bất quá ưu thế của Diệp Trần cũng không phải là thứ mà đối phương có thể so sánh. Bích Lạc Hoàng Tuyền đế ấn có uy lực lợi hại hơn một điểm so với Bạch Long Diệt Thế và Xiếp Na Huy Hoàng, nhưng cũng là vừa mới đạt tới lực sát thương của tam chuyển công pháp. Trong khi nhật tinh hóa cực của Diệp Trần thì đã có khí tượng tam chuyển công pháp chân chính rồi. Sát chiêu Bích Lạc Hoàng Tuyền đế ấn phi tốc về hướng Diệp Trần. Một bó quang mang tinh hoa thái dương cũng đã ngưng tụ thành kiếm khí thẳng hướng Tà Đồng Vương kích bắn xuyên qua làm trong hư không lưu lại một vết lửa dài. Oanh, quang mang chói mắt bộc phát mãnh liệt trên thượng diện của thú liệp chi tinh, rất nhiều cao cấp thành viên ở cách nơi này rất xa cũng cảm nhận được cường quang chợt lóe lên. Tốt cho một chiêu tam chuyển kiếm pháp, ngày khác gặp lại ta nhất định lấy mạng ngươi. Tà Đồng Vương thanh âm lượn lờ truyền đến, càng lúc càng xa. Long Tuyền kiếm vào vỏ, Diệp Trần cũng không đuổi theo, Tà Đồng Vương có tốc độ cũng muốn nhanh hơn một chút so với hắn, nên đuổi theo là không kịp, người này có thể mấy lần toàn thân rút lui từ trên tay chiến đế thì tốc độ của hắn chính là một chìa khóa cự đại. Tà Đồng Vương bại lui rồi ư, lợi hại, đây mới là thượng đẳng kiếm khách a. Mọi người thú ma chiến đội nhìn về hướng Diệp Trần bằng ánh mắt tràn đầy kính nể, ngay cả trong mắt Lục Văn Tú cũng hiện lên vẻ kinh dị. Nơi đây không nên ở lâu, động tĩnh mới vừa rồi hẳn là đã để cho không ít người cảm ứng được. Diệp Trần nói, ừ, Vạn Tiễn Vương gật đầu, mang theo mọi người hướng phía đông bắc lao đi. Loại thân ảnh như sương khói hư không lóe lên, Tà Đồng Vương rất nhanh đuổi kịp những người khác của Tà Quang chiến đội. Nơi ngực phải của hắn bị thủng một lỗ lớn, cơ hồ còn tản ra một ánh lửa nóng bỏng. Bích Lạc Hoàng Tuyền đế ấn của hắn mặc dù đã vượt qua uy lực của nhị chuyển cực hạn công pháp, nhưng so với tam chuyển kiếm pháp của Diệp Trần, như cũ vẫn kém hơn không ít, trong nháy mắt tựu đã bị cắt mở. Ngay cả hào quang màu xanh biếc bao phủ quanh người mình cũng bị đục thủng một lỗ to. Cường đại hủy diệt kiếm ý cùng kiếm khí do Thái Dương tinh hoa hóa thành đã khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp phục hồi thương thế, chỉ có thể từ từ trừ khử kiếm ý cùng kiếm khí mà thôi. Đội trưởng, người bị thương sao? Nữ thành viên duy nhất của Tà Quang chiến đội kinh ngạc nói. Một gã kiếm khách thú vị, lại có thể tìm hiểu ra tam chuyển kiếm pháp. Tà Đồng Vương làm như không thấy đối với thương thế trên người mình thì, đạm mạc nói. Tam chuyển kiếm pháp ư, mọi người Tà Quang chiến đội hít một hơi lãnh khí. Tam chuyển công pháp là độc quyền của chiến đế, có lực phá hoại vô cùng kinh người, đối phương chỉ mới là một chuẩn đế mà đã có thể tìm hiểu ra tam chuyển kiếm pháp, xem như đã trở thành chiến đế rồi. Tại cao cấp thú liệp chiến trường, mỗi khi đánh giết một địch nhân sẽ được thưởng 15 vạn thần tệ, hai người chính là 30 vạn. Thú ma chiến đội có số mệnh như cầu vồng, cộng thêm với số thần tệ trước đó đoạt được từ việc săn giết thần trùng, như vậy đã đạt đến 39 vạn, cộng thêm phần thưởng đội ngũ nữa, như vậy tổng cộng chính là 42 vạn 9 ngàn. Chia đều mỗi người có thể nhận được 6 vạn thần tệ. Dĩ nhiên, xuất lực có lớn có nhỏ, không thể nào chia đều. Diệp Trần vốn có xuất lực là 14 điểm, hiện tại đã được tính thành 16. Cùng Tà Quang chiến đội đại chiến, hắn mặc dù không giết chết được một địch nhân nào, nhưng chính nhờ có hắn nên mới có thể ngăn cản Tà Đồng Vương, cho nên điểm xuất lực được tăng lên, còn xếp hạng thứ 2 thứ 3 chính là Vạn Tiễn Vương cùng Lục Văn Tú. Vạn Tiễn Vương xuất lực là 13, Lục Văn Tú là 11. 3 năm không khai trương. Khai trương liền ăn cả 3 năm, không nghĩ tới lần săn thú này chúng ta có vận khí tốt như vậy, chỉ còn kém 1 vạn thần tệ nữa là ta có thể đổi một bộ cấp thấp thiên vương cấp 6 trang rồi. Phi hành trên đường, Vạn Tiễn Vương dễ dàng nói, làm chuẩn đế uy tín lâu năm, là một trong tứ đại chuẩn đế của thần chi nhạc viên, Vạn Tiễn Vương đến hiện tại cũng không gom góp đủ 30 vạn thần tệ, đại đa số thần tệ cũng bị hắn dùng để tu luyện tiêu hao thần tệ nhiều thì tự nhiên sẽ để dành được ít, mà nếu tu luyện tiêu hao ít thần tệ thì sẽ để dành được nhiều hơn. Dĩ nhiên, tỷ lệ sống sót của hắn sẽ quá nhỏ, không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết dễ dàng. Ai, chúng ta còn không biết đến lúc nào mới có thể góp đủ 30 vạn thần tệ đây này. Trương Nhân Nhân hâm mộ nói, một bộ cấp thấp thiên vương cấp 6 trang có giá tiền không thua gì thiên vương cấp khôi giáp thượng đẳng, đủ để cho phòng ngự của bọn họ tăng lên mấy lần, gặp phải chuẩn đế mạnh nhất cũng không đến nỗi bị mấy chiêu giết chết, nếu là tốc độ nhanh một chút thì hoàn toàn không cần phải sợ hãi đối phương, muốn đi thì đi. Trong số các chuẩn đế cũng không có mấy người đạt được một bộ cấp thấp thiên vương cấp 6 trang, chỉ có những chuẩn đế giả nhất kia mới có mà thôi, tỷ như Tinh Hà Vương của thần chi nhạc viên thì có một bộ cấp thấp thiên vương cấp bảo khí. Không cần hâm mộ ta, chỉ cần Diệp Trần có thể trở thành chiến đế thì các ngươi cũng có cơ hội có được cấp thấp thiên vương cấp 6 trang đấy. Vạn Tiễn Vương cười nhìn về phía Diệp Trần, một đội ngũ nếu là có thể xuất hiện một vị chiến đế thì coi như mọi chịu đựng của đội ngũ đó sẽ được chấm dứt, tốc độ kiếm thần tệ sẽ gia tăng thật lớn. Khả năng gặp phải nguy hiểm cũng giảm đi mấy lần. Ha ha, vậy chúng ta tự chuẩn bị cạn chén cùng Diệp Trần nhé. Đám người Lưu Địch, Tư Mã Phi cười cười, bọn họ cũng nhận ra Diệp Trần hoàn toàn có thể trở thành chiến đế, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thoáng một cái, lại 3 ngày nữa đi qua, rốt cục cũng đã gom đủ 30 vạn rồi. Vạn Tiễn Vương tâm tình rất tốt, 3 ngày nay, bọn họ tổng cộng săn giết được 8 con thần trùng cao cấp, 2 con tinh anh thần trùng, thu vào thêm 5 vạn nữa. Dựa vào điểm xuất lực của Vạn Tiễn Vương, hắn ít nhất có thể được chia đến hơn 1 vạn. Cẩn thận, chúng ta đang bị theo dõi. Ánh mắt sắc bén của Diệp Trần ngó chừng ở phía trước, nơi cuối chân trời đang có 7 đạo nhân ảnh bay xẹt tới, cách nơi này hơn 300 dặm. Rất hiển nhiên, đối phương đã dùng linh hồn bí pháp mà cảm ứng được bọn hắn, mà bọn hắn không thể nào mỗi thời mỗi khắc đều phóng linh hồn lực ra ngoài. Là huyết trùy chiến đội của Dạ Xoa thần nhạc viên, nguy rồi, chạy mau. Trong thời gian nháy mắt, đối phương đã cách bọn họ đã chưa đầy 300 dặm, Vạn Tiễn Vương sắc mặt đột nhiên biến hóa, giống lớn nói. Siêu, siêu siêu, không có chút gì do dự, trừ Diệp Trần ra, 6 người còn lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương hướng ngược lại bay vụt đi. Trương Nhân Nhân quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy Diệp Trần không lập tức chạy trốn, vội vàng nói, Diệp Trần, đi mau, huyết trùy chiến đội là chiến đế đội ngũ, trong bọn hắn có một chiến đế đấy. Diệp Trần gật đầu, trong tầm mắt, dung mạo 7 tên Dạ Xoa Vương của huyết trùy chiến đội đã rõ mồn một trước mắt, gã Dạ Xoa Vương cầm đầu có làn da cùng nhân loại không khác mấy, sau lưng là một đôi cánh dài, cánh vừa vỗ đã lao đi nhanh như điện chớp. Lúc này, khóe miệng của hắn mở ra một đường cong, tùm sát ý đột phá không gian phóng xạ tới đây. Bá, xoay người, Diệp Trần đuổi theo hướng đám người Trương Nhân Nhân. Tốc độ của Diệp Trần so với tất cả mọi người đều nhanh hơn, chỉ chốc lát sau công phu, tựu đã đuổi theo kịp Trương Nhân Nhân. Trương Nhân Nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Dạ Xoa thần nhạc viên có tam đại chiến đế, đội trưởng của huyết trùy chiến đội chính là Mạc Lạc Vương một trong tam đại chiến đế đấy, nếu chính diện chống lại thì chúng ta căn bản không phải là đối thủ, chỉ có chạy trốn mà thôi. Mạc Lạc Vương có vũ khí là lưu tinh trùy, lực công kích hết sức mạnh, bị hắn đánh trúng là cửu tử nhất sanh đấy. Viên Hồng cũng nói, tại cao cấp thú liệp chiến trường, chuẩn đế bất quá chỉ là người bình thường mà thôi, chỉ có chiến đế mới là người có thể chủ đạo cục diện. Tà Đồng Vương mặc dù là một trong những chuẩn đế mạnh nhất, có chiến tích toàn thân trở lui ở trên tay chiến đế, nhưng nếu để cho hắn và chiến đế chiến đấu trong thời gian dài thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Đừng nói là Tà Đồng Vương, cho dù là hai đại chuẩn đế mạnh nhất tề tụ lại, cộng thêm cả Diệp Trần, thì cũng không thể chống lại nổi một chiến đế. Mạc Lạc Vương không tính là chiến đế lợi hại, cũng như Thần Đao Vương và Chu Tước Vương, bất quá đều là sơ đẳng chiến đế, đã có thể chống lại Phong Đế Vương giả. Mạc Lạc Vương có tốc độ rất nhanh, Trương Nhân Nhân là người có tốc độ chậm nhất trong thú ma chiến đội, khoảng cách giữa nàng và Mạc Lạc Vương đã chưa còn đầy 200 dặm, khoảng cách này đang mỗi lúc một gần hơn. Trương Nhân Nhân bắt đầu khẩn trương, nàng chẳng những tiến vào đến vô ngã chi đế hoàng cảnh giới, hai tay lại càng kết ấn thật nhanh, trên người xuất hiện một con đại điểu ám sắc hư ảnh. Bá, ảo ảnh trầm trọng giúp tốc độ Trương Nhân Nhân bạo tăng. Hừ, đừng nằm mơ có thể trốn khỏi cái chết ở trên tay của ta. Đôi cánh sau lưng Mạc Lạc Vương như lôi quang thiểm thước làm tốc độ của hắn tăng thêm 3 thành nữa, đem khoảng cách kéo gần hơn 180 dặm. 150 dặm, 120 dặm, chẳng lẽ ta sẽ chết sao như vậy? Trương Nhân Nhân không trông cậy vào có ai có thể cứu nàng, nàng cũng không hận, chiến đế đội ngũ cũng sớm có quy định, một khi gặp phải chiến đế, chỉ có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, lưu lại cứu người đó là chịu chết, một người chết sẽ đỡ hơn so với toàn bộ một đội ngũ bị tiêu diệt. Mạc Lạc Vương, nhìn đây, Vạn Tiễn Vương đang bay ở phía trước với tốc độ không giảm, lại xoay người liên tiếp bắn về phía Mạc Lạc Vương 10 mũi tên. Vèo vèo vù vù, mỗi một mũi tên này chính là tuyệt chiêu thiên biến vạn hóa của Vạn Tiễn Vương, rõ ràng là 10 mũi tên sắc nhọn trên đường bay đã phân hóa thành trăm ngàn cái, khó có thể phân biệt rõ thật giả. Chút tài mọn này mà cũng đòi cầm chân ta à? Trong tay Mạc Lạc Vương xuất hiện một thanh huyết sắc chiến trùy, oanh ra một búa làm các ảo ảnh tiễn bị phá hỏng. Đột ngột, ba đạo sóng lửa mạnh mẽ bộc phát làm cho tốc độ Mạc Lạc Vương giảm mạnh, thì ra là trong số 10 cái mũi tên sắc nhọn này có 3 cái là bạo linh tiễn. Đừng ngoan cố chống lại, các ngươi trốn không thoát đâu. Khoảng cách với Trương Nhân Nhân lại được kéo xa thêm 200 dặm, bất quá Mạc Lạc Vương cũng không thèm để ý đến, bạo linh tiễn của đối phương không thể nào là vô cùng vô tận, chỉ cần dùng hết thì thú ma chiến đội ít nhất phải chết 2 người. Các ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Trương Nhân Nhân biết Vạn Tiễn Vương chỉ có 10 cây bạo linh tiễn. Trước đó đã dùng hết 3 cái, hiện tại lại thêm 3 cái, còn dư lại 4 cái thì cũng không làm nên được chuyện gì. Ghê tởm, Lưu Địch, Tư Mã Phi cùng với Viên Hồng nghiến răng nghiến lợi, bọn họ không phải là Vạn Tiễn Vương nên không cách nào ở dưới tình huống không giảm tốc độ mà tiến hành công kích Mạc Lạc Vương, dù sao Vạn Tiễn Vương vẫn là cung tiến thủ. Lục Văn Tú trong tay nắm một quả màu đạn phá màu đen, nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại không khỏi thở dài một hơi, cái Hắc Long Phích Lịch đạn này là đòn sát thủ của hắn. Đáng tiếc đối phó chiến đế vẫn còn không đủ, chỉ một kích tiện tay của bọn hắn cũng hết sức đáng sợ. Các ngươi đi trước đi, để ta tới ngăn cản hắn. Chợt, Diệp Trần bắt đầu chậm lại, khiến cho Trương Nhân Nhân bay đến trước mặt của hắn. Hắn xoay người, đối diện chạm mặt Mạc Lạc Vương đang lao đến từ 100 bên ngoài. Diệp Trần, ngươi, Trương Nhân Nhân hết sức khiếp sợ cùng cảm động. Khiếp sợ còn có 5 người Vạn Tiễn Vương. Không có chuyện gì đâu, ta có lòng tin có thể toàn thân trở về, các ngươi mau sớm bay đến bên ngoài ngàn dặm. Ở thú liệp chi tinh, chỉ sợ đối phương thi triển linh hồn bí pháp, còn khoảng cách lan rộng của linh hồn lực cũng chỉ trên dưới 1.000 dặm, chỉ cần chạy trốn ra ngoài một ngoài ngàn dặm thì Mạc Lạc Vương tựu không cách nào cảm ứng được bọn họ, tự nhiên cũng không thể nào đuổi giết. Rút Long Tuyền kiếm ra, Diệp Trần một kiếm chém về phía Mạc Lạc Vương. Tiểu tử, người rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng đáng tiếc loại người như ngươi là người chết nhanh nhất. Mạc Lạc Vương giơ chiến chùy lên, nhẹ nhàng vung ra, vừa chạm đến đã làm Bạch Long kiếm khí bị nện nát bấy. Chương 1345, Bạch Ngân Sáo Trang. Diệp Trần, người cẩn thận, không nên ngạnh kháng với hắn. Vạn Tiễn Vương cắn răng mà tiếp tục hướng phía trước bay vút đi. Hắn biết rõ, hiện tại có lưu lại thì chẳng những không có chút tác dụng nào, ngược lại còn sẽ làm vướng chân Diệp Trần. Những người khác cũng không thể làm gì và đi theo phía sau Vạn Tiễn Vương, trong lòng cầu nguyện cho Diệp Trần có thể gặp dữ hóa lành, toàn thân thoát ra an toàn. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa Mạc Lạc Vương và Diệp Trần đã chưa đầy 50 dặm. Mạc Lạc Vương có thân thể cường tráng, rất khôi ngô và tràn đầy sức bật, da thịt săn chắc, đầu của hắn rất lớn và không tương xứng với thân thể, một đôi mắt tràn đầy lệ khí không ngừng tỏa ra hung ác hoàng quang. Chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn ngăn chặn ta sao, chết đi. Mạc Lạc Vương cũng không thèm để ý đối phương đang dừng lại cản hắn, đối với hắn mà nói, đối phó Diệp Trần bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không làm hắn lãng phí bao nhiêu thời gian mà đuổi theo giết hết đối phương, huyết sắc chiến chùy giơ lên cao. Mạc Lạc Vương khẽ quát một tiếng rồi ngang nhiên nện xuống một búa, oanh, truy ảnh huyết sắc xen lẫn hồ quang hướng về phía Diệp Trần bổ tới. Nhị chuyển cực hạn công pháp huyết lôi chùy, ông, Diệp Trần cảm giác được một búa này đáng sợ thế nào, lập tức tung ra Siếp Na kiếm vực, có Siếp Na kiếm vực gây trở ngại, thế đi của truy ảnh huyết sắc kia trở nên chậm lại, sau đó tốc độ giảm mạnh, đến khi đến trước người Diệp Trần thì 10 thành lực đạo chỉ còn lại chừng 7-8 phần, dĩ nhiên, 7-8 phần lực đạo này Diệp Trần cũng không dám khinh thường. Đối phương dù sao cũng là chiến đế, chiến lực thuần túy là gấp mấy lần so với hắn. Long Tuyền kiếm run lên rồi một đâm ra, không gian tĩnh lực lượng chợt gia tăng lên mấy lần, một kiếm đâm xuyên qua huyết sắc truy ảnh, bất quá lực lượng còn sót lại của huyết sắc truy ảnh như cũ cũng có thể làm cho hắn bị bay rớt ra ngoài hơn 10 dặm, há mồm phun ra đại lượng máu tươi. A, à, không gian tĩnh lực lượng, Mạc Lạc Phương đã từng gặp qua một vài vương giả có tu luyện không gian áo nghĩa, nhưng bất quá có thể nghiên cứu ra không gian tĩnh lực lượng cũng không có mấy người. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh mà khó trách tại sao đối phương dám lưu lại cản hắn, thì ra là có mấy phần bản lãnh, nhưng đáng tiếc, với thực lực tuyệt đối trước mắt của hắn thì bất kỳ cử động nào của đối phương cũng đều là sói dữ bị nhốt trong lồng mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Đón thêm một chiêu lưu tinh diệt của ta, rầm rầm, thanh âm kim loại ma sát của xích sắt kịch liệt vang lên, huyết sắc chiến chùy trong tay Mạc Lạc Vương là một thanh lưu tinh chùy, ở phần chuôi của nó được gắn một sợi xích có đầu là một cái khóa sắt thô ráp to bằng quả trứng gà. Khóa sắt được hắn cầm trên tay trái và không ngừng vung quay tròn. Chỉ thấy trên người hắn tỏa ra khí thế cường đại, sau đó hung mãnh quăng sợi xích có khóa sắt ra mà hóa thành một viên huyết sắc lưu tinh, oanh kích về hướng Diệp Trần. Tam chuyển công pháp lưu tinh diệt, một chiêu này thực sự rất nguy hiểm. Trên người Diệp Trần giờ đây giống như có một luồng lôi điện chạy qua, thần kinh căng thẳng đến cực hạn, mới vừa rồi hắn có thể ngăn cản một phần thế công của đối phương là bởi vì có Siếp Na kiếm vực được phụ trợ thêm bởi Siếp Na huy hoàng. Do vậy mới tạo ra được cường đại không gian tĩnh lực lượng mà chặn được một kích chí mạng kia. Thực sự nếu không có Siếp Na kiếm vực thì Diệp Trần không chết cũng tàn phế, và nếu không có Siếp Na huy hoàng, Diệp Trần hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Siếp Na kiếm vực lập tức được thúc dục đến cực hạn, lan tỏa ra phạm vi trăm dặm làm mọi vật thể trong đó bị rơi vào trạng thái tĩnh lặng, ngay cả âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài ai, cả một mảnh tĩnh mịch đã được hình thành. Ánh mắt nhìn chăm chú và khóa thật chặt vào huyết sắc lưu tinh. Hai tay Diệp Trần giơ Long Tuyền kiếm lên cao khỏi đỉnh đầu, sau một khắc, vô cùng vô tận ánh sáng trong thiên địa nhẹ nhẹ hợp thành từng sợi dung nhập vào trong thân kiếm, khiến cho Long Tuyền kiếm nhanh chóng phát sáng lên, những thứ này cũng không phải là ánh sáng bình thường vì hắn đã không cần đến chúng nữa, những thứ này chính là Thái Dương tinh hoa trong thiên địa, là một loại thiên địa nguyên khí hết sức cao cấp, mỗi một luồng Thái Dương tinh hoa so với chân nguyên của sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới đều muốn tinh thuần hơn rất nhiều. Đi, mắt thấy huyết sắc lưu tinh đang ầm ầm lao tới, Diệp Trần hung mãnh chém bổ xuống một kiếm. Một vệt lửa cự đại hình quạt lưu lại trong hư không, Thái Dương tinh hoa trên thân Long Tuyển kiếm sau khi trải qua biến hóa đã trở thành tinh hoa kiếm khí càng tinh thuần hơn, nặng nề chạm kích vào trên huyết sắc lưu tinh. Tam chuyển kiếm pháp nhật tinh hóa cực, ầm ầm, âm thanh bạo phá cùng sóng xung kích đáng sợ bộc phát, Siếp Na kiếm vực của Diệp Trần trong nháy mắt đã bị phá hỏng, cả người hắn lần nữa bay rớt ra ngoài trên trăm dặm. Y phục trên người cũng bị chấn nát bộc lộ ra da thịt cường kiện, còn sắc mặt trở nên trắng bệch như người sắp chết vậy, hộc hộc, một ngụm máu tươi nóng bỏng bị phun ra ngoài. Hừ, Mạc Lạc Phương cũng bị ảnh hưởng của dư kình nên bị lui ra ngoài hơn trăm thước mà lồng ngực có chút khó chịu, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ kinh sợ, chợt thốt lên nói, là tam chuyển kiếm pháp, không sai, là tam chuyển kiếm pháp tầm thường không thể nào làm cho ta phải rút lui như vậy. Mạc Lạc Vương không phải không thừa nhận, đồng dạng là tam chuyển công pháp nhưng nếu đem tam chuyển kiếm pháp của đối phương so sánh với lưu tinh diệt của hắn thì lợi hại hơn rất nhiều. Cái gì, đội trưởng có thể bị đánh lui ư? Đối phương là thần thánh phương nào vậy chứ? Diệp Trần bị đánh hộc máu cũng tuyệt đối không ngoài ý muốn của đám thành viên huyết trùy chiến đội, nhưng ngược lại bọn hắn cảm thấy thương thế như vậy là quá nhẹ, trong khi việc Mạc Lạc Vương bị đánh lui lại khiến bọn hắn giật mình vô cùng. Tốt lắm, mọi người đều nói tại cao cấp liệp thú chiến trường này có hai đại chuẩn đế mạnh nhất, một người là Bạch Ngân Vương, một người là Tà Đồng Vương, ngươi là người thứ ba làm được như vậy, không, phải nói là ngươi mới thật sự là chuẩn đế mạnh nhất, bọn hắn so với ngươi đều muốn yếu hơn một ít. Chậm rãi thở ra một hơi tức, Mạc Lạc Vương nhiều hứng thú đánh giá Diệp Trần, nhưng hắn cũng ngầm nổi lên sát tâm, đối với hắn mà nói, những người khác của thú ma chiến đội có giết hay không cũng không sao cả, nhưng là gã Diệp Trần này thì nhất định phải giết, nếu không thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành trụ cột của nhân loại. Săn thú chiến trường chính là chiến trường của các thiên tài, tại vũ trụ tinh không nơi ngoại giới, cuộc đối địch giữa các thiên tài chủng tộc lại càng thêm thảm trọng, bắt được cơ hội là lập tức phải giết đối phương ngay. Đội trưởng, thành viên huyết trùy chiến đội chạy lên. Mạc Lạc Vương truyền âm nói, người này không dễ dàng giết như vậy, các người từ hai bên bọc đánh, tuyệt đối không để cho hắn chạy thoát, một mình hắn tương đương với 10 tên thiên tài nhân loại, giết được hắn thì chúng ta sẽ đỡ vất vả về sau rất nhiều. Hắn tuyệt đối trốn không thoát đâu. 6 người huyết trùy chiến đội lập tức chia làm hai nhóm, một nhóm phi hành về phía bên trái, một nhóm đi về hướng bên phải, tận lực vòng qua phạm vi xiếp na kiếm vực của Diệp Trần. Muốn vây giết ta à? Diệp Trần sao lại nhìn không ra tính toán của đối phương? Vù vù, cũng không ham chiến, Diệp Trần lập tức xoay người ra tốc rút lui, kéo khoảng cách ra xa hơn. Muốn đi à? Mạc Lạc Vương cười ha ha một tiếng rồi tốc độ bộc phát đến cực hạn, huyết sắc chiến chùy nắm trong tay lần nữa quăng đi ra ngoài, oanh về hướng Diệp Trần, hắn cũng không tin đối phương có thể ngăn cản mấy lần lưu tinh diệt, huống chi chỉ cần hắn lựa chọn việc ngăn chặn thì tốc độ sẽ bị giảm bớt mà rơi vào phục kích ngay. Huyết sắc lưu tinh đuổi ở phía sau Diệp Trần, càng ngày càng gần thêm, cuối cùng, ầm một tiếng, huyết sắc lưu tinh đã gọn gàng linh hoạt đem Diệp Trần đánh nát bấy. Không đúng, Mạc Lạc Vương cau mày, kẻ mà hắn đánh trúng không phải là thật thể. Quả bất hiển nhiên, thân ảnh Diệp Trần lần nữa xuất hiện mà lông tóc vô thương. Hóa ra, ở thời khắc mấu chốt, hắn đã thi triển ra âm ảnh thần hành, lấy bóng ảnh phân thân thay thế cho bản thể. Kế tiếp, một bên không ngừng công kích, một bên không ngừng thi triển bóng ảnh phân thân, khoảng cách ở giữa hai bên dần dần được kéo dài ra. Mạc Lạc Vương liên tục công kích đồng thời cũng làm cho tốc độ bản thân bị ảnh hưởng. Không cần đuổi theo nữa rồi. Mắt thấy khoảng cách ở giữa hai bên đã bị kéo lớn đến 500 dặm nên Mạc Lạc Vương ngừng lại. Ở khoảng cách này, cần phải thi triển linh hồn bí pháp mới có thể cảm ứng được đối phương. Ghê tởm, lại để cho hắn chạy thoát. Thành viên huyết trùy chiến đội có chút tức giận. Mạc Lạc Vương cười lạnh, cơ hội không có nhiều đâu, hy vọng lần sau vận khí hắn còn tốt như vậy. Thông qua huy chương ấn ký, Diệp Trần liên lạc với đám người Vạn Tiễn Vương. Đối với sự tình Diệp Trần có thể từ trên tay chiến đế Mạc Lạc Vương toàn thân rút lui, đã khiến cho 6 người Vạn Tiễn Vương thụ lấy thất kinh cùng kính nể. Đối với những khác, đối mặt với sự đuổi giết của chiến đế, chỉ có tốc độ thì còn chưa đủ, lúc đầu nhất định phải ngạnh kháng mấy lần, nếu như ngay cả ngạnh kháng 1-2 lần cũng làm không được thì tốc độ dù có mau hơn nữa cũng chỉ gặp đường chết mà thôi. Ngày cuối cùng, thú ma chiến đội đã săn giết được thêm 4 con cao cấp thần trùng, một con tinh anh thần trùng, nhận được thêm 3 vạn thần tệ nữa. Tính ra thú ma chiến đội đã thu vào đến 48 vạn, cộng thêm phần thưởng đội ngũ, tổng cộng thu vào là 52 vạn 8 ngàn thần tệ. Diệp Trần xuất lực là 16 trên tổng xuất lực 70, tính ra, Diệp Trần có thể nhận được đến 12 vạn 8 ngàn thần tệ, Vạn Tiễn Vương thứ 2 là 9 vạn 8 ngàn, Lục Văn Tú thứ 3 là 8 vạn 2 ngàn 500. Có thể nói, lần thu hoạch này, thú ma chiến đội đã vượt qua trước đó gấp mấy lần, chủ yếu là lần này có vận khí tốt khi đánh chết 2 gã thành viên Tà Quang chiến đội. Phải biết rằng đánh chết một gã thành viên địch nhân sẽ được 15 vạn thần tệ, hai gã chính là 30 vạn, nếu là không có 30 vạn này thì tổng cộng thu vào bất quá chỉ chừng 20 vạn mà thôi. Không nghĩ tới thoáng cái đã đủ 30 vạn thần tệ rồi. Lúc trước, Diệp Trần đã có được 18 vạn thần tệ, hiện tại được thêm 12 vạn 8 ngàn nữa, tính ra hắn đã để dành được đến 30 vạn 8 ngàn, có thể cùng giống như Vạn Tiễn Vương, đi đến đổi một bộ cấp thấp thiên vương cấp 6 trang, đến lúc đó, phòng ngự của hắn sẽ được gia tăng mấy lần. Gặp phải sơ đẳng chiến đế cũng có thể chống lại một thời gian ngắn. Dĩ nhiên, muốn chống lại chân chính chiến đế là không có khả năng, không nói lực công kích của chiến đế mạnh bao nhiêu, chỉ riêng phòng ngự của chiến đế thôi cũng đã mạnh đáng sợ rồi, mỗi người bọn hắn cơ hồ cũng đều có một bộ cấp thấp thiên vương cấp 6 trang, thậm chí còn có người có được một bộ trung đẳng thiên vương cấp 6 trang, công kích của Diệp Trần đối với bọn hắn cũng như là gãi ngứa mà thôi. 7 ngày thời gian trôi qua, thú ma chiến đội từ thú liệp tháp đi ra. Đi đổi thiên vương cấp 6 trang, Vạn Tiễn Vương đối với Diệp Trần nói. Được, Diệp Trần gật đầu, đổi tháp có tất cả 3 tầng, tầng thứ nhất tương ứng với cấp thấp thiên vương cấp 6 trang, tầng thứ hai tương ứng trung đẳng thiên vương cấp 6 trang, tầng thứ ba tương ứng cao đẳng thiên vương cấp 6 trang. Đi tới một tầng, ánh mắt Diệp Trần sáng lên khi chứng kiến bốn phía vách tường của một tầng tòa tháp là những bộ 6 trang bộ đủ mọi màu sắc đang bay lơ lửng. Những thứ 6 trang này được khí tức bao bọc xung quanh, màu sắc hiển thị rõ tính năng của mình. Ta chọn bộ 6 trang này. Qua một chén trà thời gian, Vạn Tiễn Vương tuyển chọn cho mình một bộ giáp nhẹ 6 trang màu xanh biếc. Bộ giáp nhẹ 6 trang này có một mảnh dài hẹp huyền ảo quỹ tích buộc vòng quanh mặt ngoài. Chính nhờ những thứ huyền ảo quỹ tích này đã để cho các bộ phụ kiện 6 trang sinh ra liên kết chặt chẽ. Sau khi trả đủ thần tệ, tay Vạn Tiễn Vương khẽ vẫy, bộ 6 trang lục sắc kia chợt lóe lên tia sáng và tự động bọc lên người Vạn Tiễn Vương. Ông, một cổ quang hoa màu xanh biếc bộc phát, khí tức cả người Vạn Tiễn Vương bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu, khí huyết hoàn toàn bị khóa trong thân thể, không có chút nào tiết ra ngoài. Phòng ngự ít nhất tăng thêm gấp 2 lần, lực lượng ước chừng tăng thêm 3 thành. Vạn Tiễn Vương mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phía Diệp Trần nói, Diệp Trần, người còn chưa chọn xong cho mình sao? Tốt lắm, Diệp Trần chọn chính là một bộ 6 trang có màu trắng bạc, so với lục sắc 6 trang của Vạn Tiễn Vương, 6 trang màu trắng bạc này còn muốn dày hơn một điểm. Nhưng như cũ vẫn thuộc về loại giáp nhẹ. 6 trang màu trắng bạc có 5 bộ kiện, theo thứ tự là ngực giáp, bảo vệ tay, bảo vệ đùi, bao tay cùng với giải chiến. Bộ 6 trang màu trắng bạc này có tên gọi là Bạch Ngân 6 trang, tên gọi rất bình thường nhưng khí tức của nó lại rất bén nhọn. Chương 1346, Tam chuyển kiếm pháp đại thành. Mặc Bạch Ngân 6 trang vào, Diệp Trần vận chuyển chân nguyên vào bên trong bộ giáp, sau một khắc, Bạch Ngân 6 trang bộc phát ra vầng sáng màu bạch ngân chói mắt. Hệt như một tiểu mặt trời màu ngân sắc vậy. Luyện hóa bảo khí cũng không khó khăn lắm, bước đầu tiên chính là để cho chân nguyên bản thân tiến vào bên trong bảo khí, cùng kết hợp với bổn nguyên lực lượng của bảo khí, như vậy sẽ khiến cho uy năng của bảo khí sẽ được bộc lộ ra. Bước thứ hai chính là lạc ấn linh hồn ấn ký của mình vào sâu trong bảo khí biến nó hoàn toàn thuộc về mình, kể từ đó, thần khí kết hợp mới có thể đem uy năng bảo khí thúc dục đến cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần đã đem chân nguyên cùng bổn nguyên lực lượng của Bạch Ngân 6 trang sơ bộ kết hợp với nhau, cũng lạc ấn xong linh hồn ấn ký, nhưng bất quá muốn chính thức quen thuộc với Bạch Ngân 6 trang thì còn phải cần thêm một khoảng thời gian nữa. Phòng ngự đại khái đã gia tăng lên gấp 2 lần, lực lượng cũng gia tăng thêm 3 thành rồi. Cùng phẩm cấp 6 trang nhưng về tăng phúc phòng ngự cơ bản và tăng phúc lực lượng có độ lớn không kém nhau là mấy, bất quá mỗi một chủng 6 trang đều có thuộc tính đặc thù riêng, ví dụ như có loại 6 trang ngoại trừ tăng phúc cơ bản còn có thể tăng phúc tốc độ di động, có loại lại tăng phúc phòng ngự nhiều hơn hoặc là trực tiếp bổ sung vào kỹ năng phòng ngự, thậm chí có thể tăng phúc cả lĩnh vực. Đương nhiên, loại này rất ít ỏi, trong trăm cái cũng không có nổi một. Khó mà có được một bộ thiên vương cấp 6 trang như vậy, nếu không đem nó luyện hóa vào trong thân thể thì thật sự quá mức đáng tiếc. Trong một năm kế tiếp, ta sẽ thử đem bộ thú liệp 6 trang này dung nhập vào thân thể luôn. Vạn Tiễn Vương đối với bộ thú liệp 6 trang trên người thập phần yêu thích, đối với Diệp Trần cười nói. Diệp Trần gật gật đầu, ta cũng vậy a. Khi trở thành sinh tử cảnh vương giả thì sẽ có thể làm được tình trạng luyện khí nhập vào cơ thể, cái gọi là luyện khí nhập vào cơ thể, tức là để cho thân thể cùng bảo khí triệt để kết hợp. Đây là một loại công phu nước chảy đá mòn, bình thường, sinh tử cảnh vương giả ít nhất phải mất thời gian mấy chục năm mới có thể làm được một bước này, nhưng khi tu vi đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên thậm chí lục trọng thiên thì sẽ có thể thực hiện trong vòng một năm đến nửa năm mà thôi. Luyện khí nhập vào cơ thể có không ít chỗ tốt. Chỗ tốt đầu tiên chính là sự thuận tiện, mặc trên người một bộ bảo khí rốt cuộc nhìn cũng không đẹp đẽ gì, tất cả mọi người đều ưa thích mặc một bộ áo mỏng bình thường. Chỗ tốt thứ hai chính là có thể đem thuộc tính 6 trang phát huy tới đỉnh phong, không còn sinh ra bất cứ ngăn cách nào nữa. Chỗ tốt thứ ba chính là không dễ dàng khiến cho người khác chú ý tới. Dùng 30 vạn thần tệ đổi lấy Bạch Ngân 6 trang, Diệp Trần chỉ còn lại 8.000 thần tệ, không có biện pháp nào dùng để tu luyện nữa rồi, chỉ còn mỗi việc luyện khí nhập vào cơ thể chính là lựa chọn tốt nhất. Thần chi nhạc viên đồng dạng có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân đi qua, mùa hè đi qua, giờ đã đến trời thu rồi. Trước ngôi nhà gỗ dưới tán rừng trúc vẫn giạt rào một màu xanh ngát, con sông ở trước nhà vẫn róc rách chảy xuôi, tạo nên một nhạc khúc lay động lòng người. Bên trong nhà gỗ, Diệp Trần nửa người trên trần trụi, ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà trúc mộc. Trên người của hắn tản ra bạch ngân sắc quang mang, hào quang có lúc như thực chất, mơ hồ có thể nhìn ra một bộ 6 trang màu bạch sắc. năng lượng của sáu trang biến hóa rồi dần dần ẩn vào trong thân thể Diệp Trần, cuối cùng tan ra mà tạo thành một thể thống nhất cùng huyết nhục của hắn. Một ngày nữa đi qua, bạch ngân sắc quang mang đã được cất giấu hoàn toàn, tuy trên người Diệp Trần hiện ra thêm một ít đường vân sáng, nhưng chợt sau đó, những quang vân này cũng ẩn vào trong thể nội, hợp thể toàn thân. Luyện khí nhập vào cơ thể, đã hoàn thành rồi. Hô, dùng sức nhổ ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần mở hai mắt ra rồi chậm rãi đứng lên. Không hổ là cấp thấp thiên vương cấp 6 trang, phải mất suốt 7 tháng trời mới có thể đem nó dung nhập triệt để vào trong cơ thể. Bất quá 7 tháng nay cũng không lãng phí, bạch ngân 6 trang đã tăng phúc phòng ngự cơ bản của ta lên gấp 3, năng lượng tăng phúc lên 4 thành, cường đại hơn hẳn so với mạc ở bên ngoài rồi. Diệp Trần đẩy cửa đi ra ngoài, trên đồng cỏ, Diệp Trần bỗng nhiên vận chuyển chân nguyên kích phát ra lực lượng của bạch ngân 6 trang. Ba, một tiếng vang nhỏ truyền ra, bên ngoài thân thể Diệp Trần lập tức lan tràn ra một tầng quang huy màu bạch ngân, tại trong lòng quang huy kia, Diệp Trần phảng phất như biến thành một người sắt màu bạch ngân vậy. Lấy Long Tuyền kiếm ra, Diệp Trần trở tay đâm một kiếm chọc vào trên người của mình, lập tức, hàng trăm đường văn tự hiện lên mang theo đại lượng hỏa tinh tí tách bay ra, bên ngoài thân thể vẫn vô thương bất nhập, ngay đến một dấu vết nhỏ cũng không có, quang huy màu bạch ngân hoàn toàn cách trở kinh lực của thanh kiếm. So với trước đó, phòng ngự hiện tại của Diệp Trần có thể nói đã đạt tới trình độ khủng bố, trong các chuẩn đế, chỉ sợ không ai có thể phá thủng được phòng ngự của hắn, dù sao hắn lại còn có thêm hộ thể kiếm ý để phòng vệ nữa. Phòng ngự cơ bản đã gia tăng gấp 3 lần rồi, một khi ta kích phát ra bạch ngân thủ hộ thì phòng ngự còn có thể tiếp tục gia tăng, đạt tới gấp 5 lần trước kia, xem như bọn sơ đẳng chiến đế trong thời gian ngắn cũng khó làm tổn thương được ta rồi, ha. Ông dê dê, ngân sắc quang mang lóe lên. Trên người Diệp Trần nhộn nhạo tóe phát ra một vòng quầng sáng màu bạch ngân, đây chính là vòng phòng hộ ngân sắc do bạch ngân sáu trang bổ sung kỹ năng phòng ngự tạo ra. Bạch ngân thủ hộ rất cường đại, có thể làm cho phòng ngự của Diệp Trần tăng phúc đến 5 lần, nhưng ngược lại khuyết điểm của nó là thập phần tiêu hao lực lượng của bạch ngân sáu trang, mỗi ngày chỉ có thể kích phát ra trong vòng 1 phút đồng hồ, quá 1 phút này thì lực lượng của bạch ngân sáu trang sẽ bị giảm xuống một mức độ nhất định, sau nó sẽ không thể nào tiếp tục kích phát ra bạch ngân thủ hộ được nữa. Muốn sử dụng tiếp thì phải đợi sáu trang khôi phục xong lực lượng. Bất quá đối với Diệp Trần mà nói, thời gian 1 phút đồng hồ là không ngắn. Chiến thần tháp tầng thứ 9, Diệp Trần lần nữa khiêu chiến Hôi Bào Tà Vương, Xâm La Tam Chấn, tung ra một chiêu Xâm La Tam Chấn cứng rắn ngạnh kháng cùng Nhật Tinh Hóa Cực của Diệp Trần. Sau khi trưởng kình triệt tiêu, hắn tiếp tục phát động ra chiêu thức cường đại nhất của mình, một trưởng cách không chụp về phía Diệp Trần. Chúng chiêu, thân hình Diệp Trần run lên, quang huy màu bạch ngân quanh thân thể lập lòe bất định. Suýt nữa đã bị dập tắt, sau một khắc, khóe miệng Diệp Trần đã tiết ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lực công kích không thua kém gì phòng ngự đã được tăng phúc gấp 3 lần của ta, quá cường đại, suýt nữa ta đã không chống đỡ được rồi. Diệp Trần thất kinh bởi lực công kích cực mạnh của Hôi Bào Tà Vương, đơn thuần mà nói, lực công kích này chỉ sợ không yếu hơn bao nhiêu so với của sơ đẳng chiến đế rồi. Chết đi, cường phát ra một ngụm chân nguyên, Diệp Trần tung một kiếm đâm về phía Hôi Bào Tà Vương. Một kiếm này chính là Siếp Na Huy Hoàng, Nhật Tinh Hóa Cực tuy lợi hại nhưng cần phải có chuẩn bị và xúc tích đầy đủ thì mới có thể thi triển ra, trước mắt, chân nguyên trong thể nội của hắn đã rơi vào trạng thái rối loạn nên không có biện pháp thi triển ra Nhật Tinh Hóa Cực được nữa. Không gian bất động, quang mang sáng lạn bộc phát, Hôi Bào Tà Vương bị rơi vào trạng thái bất động mà chúng phải một kiếm này, sau một khắc thân thể của hắn đã bị kiếm khí cực mạnh hóa thành hư vô, triệt để vẫn lạc. Dựa vào bạch ngân sáo trang, Diệp Trần rốt cục cũng xông qua được chiến thần tháp tầng thứ 9, đi vào tầng thứ 10. Xíu, yêu yêu, vừa xông vào tầng thứ 10, Diệp Trần đã bị một đạo kiếm khí rảo sát chết ngay lập tức, đối phương thủ cửa này là một gã ma tộc kiếm vương có hai mắt nhắm nghiền. Tại cửa vào chiến thần tháp, Diệp Trần cười khổ đi ra. Tầng thứ 10 có độ khó vượt quá mức tưởng tượng của hắn, gã ma tộc kiếm vương kia so với Mạc Lạc Vương thì mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần, phải biết rằng với phòng ngự hiện tại của hắn, Mạc Lạc Vương dù có tung ra trăm chiêu cũng đều không có khả năng làm gì được hắn, vậy mà gã ma tộc kiếm vương kia lại có thể giết hắn chỉ với một kiếm mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng biết là mình đã dựa vào bạch ngân sáo trang mới có thể xông đến chiến thần tháp tầng thứ 10, lực công kích hiện tại cũng không tính là mạnh, nhận thức đúng mà nói, hắn tuyệt đối là kẻ yếu nhất trong các chiến đế. Thông qua chiến thần tháp tầng thứ 9, Diệp Trần nhận được ban thưởng 3 vạn thần tệ, kế tiếp, hắn lại đi xông vào sinh tồn tháp, đáng tiếc chính là lần này cũng không có thể xông đến tầng thứ 10 của sinh tồn tháp, như trước vẫn ở lại tầng thứ 9. Tính ra cũng đúng, so với chiến thần tháp thì khảo nghiệm tại sinh tồn tháp càng thâm sâu về tố chất bản thân, nếu nhờ vào lực lượng bên ngoài trợ giúp thì không phải là điều trọng yếu, huống chi Diệp Trần chỉ là vừa vặn xông đến chiến thần tháp tầng thứ 10, nên sẽ thất bại khi xông vào sinh tồn tháp là điều tất nhiên. Khoảng cách hoàn thiện nhật tinh hóa cực còn một đoạn đường rất xa phải đi, còn lại đến 4 năm tháng nữa, hy vọng có thể tiến thêm được một bước nữa. Dùng tầng thứ 3 của vũ kỹ tháp là nhằm vào mục đích tu luyện nhất chuyển công pháp hoặc nhị chuyển công pháp, tầng thứ 4 mới được dùng để luyện tam chuyển công pháp, hiệu quả cũng đồng dạng như tầng thứ 3, đều cao gấp trăm lần nơi ngoại giới, nhưng bất qua phí tổn lại thập phần khủng bố. Diệp Trần là cao cấp thành viên nên chỉ bị thu phí một nửa, tuy vậy mỗi ngày hắn cũng phải bỏ ra 500 thần tệ, tính ra một tháng chính là 1.500.000 thần tệ. Tại vũ kỹ tháp tầng thứ 4, Diệp Trần bố trí hoàn cảnh thật tốt cho việc tu luyện nhật tinh hóa cực và bắt đầu tu luyện. Đối với cao cấp thành viên thì mỗi năm chỉ tiến hành một lần săn bắn, ở lần săn bắn thứ 2 Diệp Trần đã không có nhiều vận khí như ở lần đầu tiên, khắp nơi đều vấp phải trắc trở, không chỉ gặp phải ba gã chiến đế, mà nguy hiểm nhất chính là lần đầu tiên lọt đúng vào vây công của đội ngũ 4 gã địch quân. Ba gã chiến đế theo thứ tự là Đao Ma Vương, Độ Linh Vương cùng với Chát Khắc Vương. Đao Ma Vương chính là một chiến đế của Ma Thần Nhạc Viên, đao pháp thập phần cường hãn, so với Thần Đao Vương chỉ có hơn chứ không kém, Diệp Trần cùng hắn đối chiến hơn 70 chiêu thì đã rơi vào trạng thái quá sức và lập tức chạy trốn. Độ Linh Vương thì chính là chiến đế của Tà Thần Nhạc Viên, Độ Linh đại pháp dị thường khủng bố, có thể không ngừng hấp thụ lực lượng đả kích của địch nhân mà chuyển hóa thành sức mạnh, lại còn có thể cắt ngang việc thi triển công pháp của hắn. Luận về chiến lực, ả ta đã đạt đến cấp bậc trung đẳng chiến đế, chỉ gần kề 4 chiêu thì Diệp Trần đã bị thổ huyết và trốn chạy trôi chết, nếu không phải nhờ có Bạch Ngân Sáo Trang gia tăng năng lượng phòng ngự cùng tốc độ cho hắn thì chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Về phần Chát Khắc Vương, hắn chính là chiến đế của Lục Linh Thần Nhạc Viên, Lục Linh Thần Nhạc Viên lại chính là Lục Nhân Tộc Thần Chi Nhạc Viên. Lục nhân tộc cùng nhân tộc theo tên gọi thì dường như rất giống nhau, nhưng lại khác biệt như ngày và đêm. Lục nhân tộc có thân thể cao lớn như chiến mã, máu của bọn hắn có màu xanh lục, mà điểm khác biệt lớn nhất chính là phía sau bọn hắn có cái đuôi giống như đuôi cá sấu vậy. Chát Khắc Vương có thực lực không tính là quá mạnh mẽ, so với Đao Ma Vương thì yếu hơn không ít, sau khi giao đấu 200 chiêu mà Diệp Trần vẫn không bị thương thế gì. Đương nhiên, Diệp Trần vẫn là ở thế bị động, dù sao thì Diệp Trần chỉ có phòng ngự là mạnh, còn công kích thì không thể nào bì kịp nổi đối phương, còn phòng ngự của đối phương so với Diệp Trần càng mạnh hơn rất nhiều, công kích của Diệp Trần đối với hắn mà nói chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi. Lần săn bắn thứ 2, thú ma chiến đội tổng cộng thu vào được chỉ có 15 vạn thần tệ, không đánh chết được bất kỳ một gã địch nhân nào. Bất quá lần săn bắn thứ 2 này lại để cho Diệp Trần triệt để thành danh, Đao Ma Vương, Độ Linh Vương cùng với Chát Khắc Vương là những kẻ không hề dễ đối phó, ở dưới cấp độ chiến đế. Cho dù là chuẩn đế mạnh nhất mà gặp phải bọn hắn cũng đều muốn lập tức chạy trốn, căn bản không dám chống lại. Tà Đồng Vương sở dĩ mấy lần tránh được chiến đế đuổi giết là hoàn toàn dựa vào tốc độ, nếu lại để cho hắn đi ngạnh kháng cùng chiến đế thì hắn chỉ có chết mà thôi. Tầng 4 vũ kỹ tháp, nơi này là một mảnh thế giới tràn ngập hào quang, trên bầu trời có đến 3 cái mặt trời chiếu rọi, mỗi mặt trời này cũng giống như một quả cầu lửa cực lớn, tỏa ra nhiệt lượng vô cùng đáng sợ. Nhật tinh hóa cực có ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa, dương chi áo nghĩa cùng với quang chi áo nghĩa, tại dưới hoàn cảnh như vậy, Diệp Trần mới có thể hoàn thiện chiêu kiếm pháp này nhanh hơn. Nhiệt lực làm tầm mắt của con người trở nên vặn vẹo, bất kỳ chỗ nào cũng trông như bị siêu vẹo. Ở bên trong thế giới này, Diệp Trần bay lơ lửng ở trên không mà hai mắt nhắm nghiền, trong tâm trí chỉ có bóng người đang diễn luyện kiếm pháp. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, đến ngày thứ ba, Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra mà kích bắn ra ngoài hai tia sáng như lôi điện. Hay a a, quát lên một tiếng lớn, Diệp Trần thi triển ra vô số lần nhật tinh hóa cực. Chỉ thấy Long Tuyền kiếm trong tay hắn phảng phất như một cái lỗ đen háo đói, không ngừng cắn nuốt đại lượng tinh hoa quanh thân mặt trời, đến mức Long Tuyền kiếm không thể nào bảo trì màu sắc nguyên thủy của mình mà biến hóa thành một thanh kiếm ánh sáng, ngay cả chuôi kiếm cũng như được tạo thành bởi hào quang vậy. Xoẹt, một kiếm chém ra, thế giới đang tràn ngập hào quang thì chợt bị tối đi một chút, sau một khắc, một vòng mặt trời trên bầu trời bị bạo liệt ra, hóa thành vô số hỏa lưu tinh văng ra tứ phương. Nhật tinh hóa cực đại thành, chương 1347, hạ cấp binh sĩ. Muốn luyện một môn tam chuyển công pháp đến đại thành phải trải qua muôn vàn khó khăn, nhất là môn tam chuyển công pháp đầu tiên trong cuộc đời của vương giả. Dưới tình huống bình thường, Diệp Trần muốn đem môn tam chuyển công pháp đầu tiên tu luyện tới đại thành, ít nhất phải mất thời gian tối thiểu là 30 năm, nếu đổi thành những người khác của thần chi nhạc viên thì có khả năng phải mất 100 năm hay thậm chí là 300 năm. Tính ra, tổng cộng hắn chỉ ngây người hơn 3 tháng tại vũ kỹ tháp tầng thứ 4 nhưng hiệu quả đạt được lại cao gấp trăm lần so với ở ngoại giới, tự là hơn 300 tháng, tức là trên dưới 30 năm. Đương nhiên, đây là môn tam chuyển công pháp đầu tiên, trước khi sáng tạo ra nó đã không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hiện tại đã có kinh nghiệm nên khả năng sáng tạo ra môn tam chuyển công pháp thứ 2 có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn một điểm, không đến mức giống như người mù qua sông, sờ không được mọi thứ ngay bên cạnh mình nữa. Đinh đinh đang đang, chiến thần tháp tầng thứ 10, Diệp Trần rốt cục đã có thể vượt qua chiêu đầu tiên của ma tộc kiếm vương mà không bị miểu sát như trước. Gã ma tộc kiếm vương này có thực lực đáng sợ đến mức tận cùng, cự kiếm màu đen tại trên tay hắn tựa như một máy cắt kim loại khổng lồ, có thể thiết cắt cả một tinh tú trong vũ trụ, mỗi lần hắc quang lóe lên thì bất kỳ vật gì đều cũng bị hắn chặt đứt, nhưng mấu chốt nhất chính là việc đối phương vẫn còn nhắm hai mắt, tựa hồ như vẫn không toàn lực ứng phó, giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Nhưng ngược lại, Diệp Trần mỗi lần ngăn cản công kích của hắn thì cả thân thể đều bị kịch chấn, máu tươi cuồng phun. Đến chiêu thứ 9, Diệp Trần đã bị chém đứt người thành hai nữa rồi bị chấn nát bấy thành hư vô. Thật lợi hại, Diệp Trần tán thưởng không thôi, chỉ so về thực lực đơn thuần thì gã ma tộc kiếm vương này chỉ sợ đã là đỉnh phong chiến đế, còn bản thân Diệp Trần thì đã có thể tiến nhập vào hàng ngũ trung đẳng chiến đế. Ly khai chiến thần tháp, Diệp Trần đi vào sinh tồn tháp. Nửa canh giờ đi qua, Diệp Trần đi ra. Lần này hắn đã xông qua sinh tồn tháp tầng thứ 9 và đi vào tầng thứ 10, phần thưởng nhận được là 10 vạn thần tệ. 2. Đi uống rượu thôi, tại thần chi nhạc viên, đối với mỹ thực thì mọi người chỉ là ngẫu nhiên hưởng thụ thoáng qua, có ăn hay không thì đối với bọn họ mà nói chỉ là thứ yếu vì sinh tử cảnh vương giả đã không cần dựa vào đồ ăn để duy trì tánh mạng nữa rồi. Nhưng đối với mỹ tử thì ai cũng đều ưa thích cả, mỗi năm Diệp Trần đều chi không dưới mấy ngàn thần tệ để uống rượu, có khi lên đến cả vạn đấy. Trong tửu điếm lúc này cũng không có nhiều người cho lắm, riêng Diệp Trần hắn thì tự đắc vui vẻ ngồi thưởng thức mỹ tử. Diệp Trần, người đã trở ra rồi à? Một thanh âm truyền tới, là Lưu Địch. Lưu Địch, mời ngồi. Diệp Trần chỉ chỗ đối diện mời khách ngồi. Lưu Địch ngồi xuống và tiếp nhận nham tương tửu mà Diệp Trần đưa cho hắn, uống ực mạnh một ngụm, suốt một tháng nay không được uống, thật là thoải mái. Diệp Trần, chỉ còn 10 tháng nữa là đến kỳ săn bắn tiếp theo, kế tiếp ngươi không có vấn đề gì chứ? Lưu Địch dò hỏi, không có đại sự gì đâu, mà có chi không đấy. Nhật tinh hóa cực đã đại thành nên Diệp Trần hoàn toàn chính xác an tâm không có việc gì rồi. Về phần tăng tu vi lên thì cũng không phải một sớm một chiều mà làm được, cũng không phải một năm hay ửa năm là có thể thành công. Vậy theo chúng ta đi Huyền Vũ tinh vực chơi nhé, ý ngươi như thế nào? Lưu Địch vừa uống rượu, vừa hỏi. Huyền Vũ tinh vực, Diệp Trần lông mày nhíu lại. Đúng vậy, Huyền Vũ tinh vực là nơi tập trung vô số cao thủ, vì bọn ma tộc đã cầm đầu các tà ác chủng tộc đến xâm chiếm rất nhiều tinh cầu của Huyền Vũ tinh vực, thường xuyên bộc phát chiến tranh cùng nhân tộc chúng ta. Vì kích thích mọi người tham chiến, nhân tộc ta từ rất sớm đã thi hành sách lược quân đội, và bọn ma tộc bên kia cũng thế, cái gọi là sách lược quân đội kia tựu chính là chế độ thăng cấp quân hàm. Quân hàm cũng có cả thầy 9 cấp bậc, theo thứ tự là hạ cấp binh sĩ, trung cấp binh sĩ, thượng cấp binh sĩ, bách phu trường, tiểu đô thống, đại đô thống, thống lĩnh, tướng quân, nguyên soái. Trừ phi tu vi đạt đến sinh tử cảnh thất trọng thiên, nếu không bất luận kẻ nào vừa đầu quân đều có cấp bậc là hạ cấp binh sĩ, sau khi hắn đánh chết số lượng địch nhân theo tiêu chuẩn thì sẽ được thăng cấp. Cụ thể như sau, đánh chết 10 gã địch nhân hạ cấp binh sĩ thì có thể thăng cấp thành trung cấp binh sĩ. Đánh chết 20 trung cấp binh sĩ sẽ trở thành thượng cấp binh sĩ. Đánh chết 50 tên thượng cấp binh sĩ sẽ có thể trở thành bách phu trường. Đánh chết 1 tên tiểu đô thống cùng với 10 tên bách phu trường thì sẽ là tiểu đô thống. Đánh chết 1 tên đại đô thống cùng với 5 tên tiểu đô thống thì sẽ là đại đô thống. Còn về phần muốn trở thành thống lĩnh, vậy thì sẽ khó khăn hơn. Phải chặn đánh giết 2 gã thống lĩnh và 10 tên đại đô thống. Về phần cấp bậc tướng quân và nguyên soái, đó chính là quân hàm dành cho phong đế vương giả, dù cho chúng ta có thực lực cao thế nào cũng không thể trở thành tướng quân cùng nguyên soái được. Lưu Địch êm tai nói tới, Diệp Trần nói, xem ra, rất khó tăng quân hàm lên a. Cũng không hẳn là vậy, ba cái quân hàm đầu tiên thì khá dễ, nhưng khi từ bách phu trường muốn thăng cấp lên tiểu đô thống thì sẽ bắt đầu khó khăn. Để trở thành tiểu đô thống thì phải chặn đánh giết được 10 tên bách phu trường, mấu chốt chính là bọn bách phu trường cũng không phải đơn thương độc mã, bên cạnh bọn hắn còn có 180 binh sĩ, cho dù thực lực của ngươi có mạnh hơn so với đối phương bách phu trường nhưng nói không chừng cũng sẽ bị vây giết đấy. Lưu Địch tựa hồ đã thấm sâu sự tình này vào trong người nên thấu hiểu rất rõ, gật đầu lia lịa. Nói xong, Lưu Địch móc trong túi ra một cái huy chương, cười nói, xem nè, đây là huy chương bách phu trường của ta, không nên xem thường cái huy chương này a. Khi ta mua đồ tại cửa hàng trong quân đội thì liền có thể được giảm giá. Mặt khác, khi tham gia quân đội còn được phát quân lương đấy, cấp bậc bách phu trường mỗi năm được phát 3.000 khối nguyên thạch, mặc dù không được coi là nhiều, nhưng tích lũy xuống cũng sẽ không ít đâu, tóm lại là có rất nhiều chỗ tốt. Thần chi nhạc viên có rất nhiều người gia nhập quân đội sao? Diệp Trần hỏi, Lưu Địch gật đầu, đúng vậy, trên cơ bản tất cả chuẩn đế cùng chiến đế đều tham gia, đạt được cấp bậc cao nhất chính là Khung Vũ Vương, hắn hiện đã là thống lĩnh rồi, chậc chậc. Thống lĩnh có thể nói là rất uy phong, có thể xuất lĩnh 5.000 quân mã tác chiến, là thống soái một phương đấy, còn Thần Đao Vương cùng Chu Tước Vương đã là hai đại đô thống, cũng có thể xuất lĩnh 1.000 quân mã rồi. Thế lúc nào thì đi Huyền Vũ tinh vực vậy? Diệp Trần cảm giác mình nên tất yếu phải biết một chút về nơi này, mỗi người đàn ông đều có mộng quân trường, hắn cũng không ngoại lệ. Ba ngày sau đấy, trong nháy mắt, ba ngày đi qua, bảy người thú ma chiến đội đã tập hợp cùng một chỗ. Từ thần chi nhạc viên tiến về phía trước vũ trụ tinh không của ngoại giới, cần phải ngồi thần chi thuyền, mỗi người phải trả 100 miếng thần tệ. Hô, thần chi thuyền cất cánh, hướng phía Huyền Vũ tinh vực bay đi. Trong các cuộc nói chuyện phiếm dọc theo hành trình, Diệp Trần đã biết quân hàm của 6 người bọn họ, trong đó Vạn Tiễn Vương là có quân hàm cao nhất, là Tiểu Đô Thống, Lưu Địch, Trương Nhân Nhân, Tư Mã Phi cùng với Viên Hồng đều là Bách Phu Trường, còn Lục Văn Kiệt mới tham gia quân đội được 2 năm nên cấp bậc chí là thượng cấp binh sĩ. Một bên Tư Mã Phi vừa uống rượu vừa tràn đầy tự tin nói, ta đã giết 10 tên Bách Phu Trường, chỉ cần đánh chết thêm một tên Tiểu Đô Thống nữa là có thể trở thành Tiểu Đô Thống rồi. Ta thì còn kém không ít, ta mới giết được 5 tên Bách Phu Trường thôi. Trương Nhân Nhân bất đắc dĩ nói, ngươi so với ta tốt hơn nhiều rồi còn gì, ta chỉ mới giết được 3 tên Bách Phu Trường A. Viên Hồng miệng liếng thoáng kể khổ, Vạn Tiễn Vương cười nói, trong cuộc chiến tranh, có vũ lực thôi thì vẫn không đủ, cần phải có trí tuệ tốt nữa, thực lực của ngươi không kém nhưng đáng tiếc là chỉ biết một mạch chém giết lung tung mà thôi, sẽ không thể xuất lĩnh đội ngũ đi giết địch được đâu đấy. Viên Hồng sờ lên đầu, cái này thì hết cách rồi, đây không là sở trường của ta đâu. Vạn Tiễn Vương cười cười, nghiêng đầu đối với Diệp Trần nói, lần đầu tham gia quân đội, ngươi nên ở cùng một chỗ với chúng ta, mấy người Lưu Địch hắn đều là Bách Phu Trường cả, đến lúc đó ngươi có thể tùy ý chọn một người mà đi theo. Ừ, Diệp Trần gật đầu, Bách Phu Trường có thể xuất lĩnh tối đa là 100 quân, Lục Văn Kiệt hiện đang là thủ hạ của Tư Mã Phi. Thần chi thuyền vượt qua thời không, so với bất luận khôi lỗi chiến hạm nào cũng đều nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau công phu, thần chi thuyền đã đi vào Huyền Vũ tinh vực rồi ngừng lại tại bên trên một khỏa đại tinh. Đi thôi, bảy người họ đều hướng phía tinh cầu quân đội gần đó bay đi. Huyền Vũ tinh vực có 10 đại tinh cầu quân đội, phân biệt do 10 đại nguyên soái trấn thủ, nơi bảy người họ tiến đến chính là Kim Giáp tinh do Kim Thương nguyên soái trấn thủ. Kim Giáp tinh so với Hỏa Điều tinh thì lớn hơn một chút, đường kính có chừng 3.000 vạn dặm, trên thượng diện tồn tại cao thủ nhiều như mây, 100 cái Hỏa Điều tinh cộng lại cũng đều so ra vẫn còn kém hơn. Phải biết rằng để có thể tham gia vào quân đội thì đều phải là sinh tử cảnh vương giả, còn linh hải cảnh thì ngay cả tư cách tham gia quân đội cũng đều không có. Một đại nguyên soái có thể thống lĩnh đội ngũ 500 vạn quân, tính ra chính là 500 vạn sinh tử cảnh vương giả, số lượng vương giả của toàn bộ chân linh thế giới so ra cũng không bằng được một con số lẻ của đội ngũ này, tính ra cũng tựu hơn 1.000 người mà thôi. Đương nhiên, số lượng vương giả tại chân linh thế giới sở dĩ ít ỏi như vậy, chủ yếu là bởi vì người ở bên trong không cách nào đi ra ngoài tinh không. Sinh tử cảnh vương giả bình thường có tuổi thọ chừng 10 vạn năm, nhưng tại trong chân linh thế giới thì cũng chỉ có 1.000 năm tuổi thọ mà thôi. Nếu vương giả của chân linh thế giới có tuổi thọ cũng đạt đến 10 vạn năm thì số lượng vương giả ít nhất cũng có đến vài vạn, cũng là nhiều chứ không phải ít rồi. Mà tứ đại sinh mệnh tinh vực có chừng 4.000 đến 5.000 khỏa sinh mệnh tinh cầu, mỗi khỏa tinh cầu đều có lượng nhân số không thể ít hơn so với chân linh thế giới. 40000-50000 khỏa sinh mệnh tinh cầu này lại tương đương với 40000-50000 cái trung đẳng thế giới, nên do đó, số lượng vương giả nhiều như vậy thì có thể nghĩ ra rồi. Rất nhanh, 7 người đã tới bên trên Kim Giáp Tinh. Kim Giáp Tinh chỉ có một tòa thành thị để có thể báo danh tổng quân, tòa thành thị này được gọi là Binh Giáp Thành. Phía tây Binh Giáp Thành có một tòa đại điện, thỉnh thoảng có vài sinh tử cảnh vương giả tiến vào bên trong. Thật nhiều vương giả a. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần chứng kiến nhiều sinh tử cảnh vương giả hội tụ về một chỗ như vậy. Các ngươi đến để báo danh tổng quân sao? Người nhân viên ở chỗ ghi danh gần nhất dò hỏi. Vạn Tiễn Vương nói, chúng ta cũng đã tổng quân rồi, lần này là dẫn hắn đến tổng quân. Hắn vừa nói vừa chỉ vào Diệp Trần. Tốt, nhân viên đăng ký nhìn về phía Diệp Trần, nói, ngươi muốn trở thành người ngoài biên chế quân nhân, hay vẫn là người bên trong biên chế quân nhân? Diệp Trần hỏi, cái gì là người ngoài biên chế? Cái gì là người trong biên chế? Người ngoài biên chế tựu là có thể tùy thời ly khai quân đội mà không cần thông báo, còn người trong biên thì phải thường trú tại trong quân đội và phải phục tùng mệnh lệnh, nếu không phục tùng mệnh lệnh hoặc tự tiện ly khai, tắc thì sẽ bị xử trí theo quân pháp. Đương nhiên, người ở bên trong biên chế quân nhân sẽ hưởng thụ đãi ngộ rất tốt, còn người ngoài biên chế thì kém hơn rất nhiều, quân lương cũng ít hơn nhiều. Diệp Trần, chọn làm người ngoài biên chế đi. Lưu Địch nhắc nhở, ta chọn làm người ngoài biên chế. Trong biên chế mặc dù rất tốt, nhưng không quá tự do. Nhân viên đăng ký gật gật đầu, hiện tại bắt đầu đăng ký xong rồi, người hãy nhớ kỹ là tốt nhất không được điền thông tin cá nhân giả mạo đấy. Việc đăng ký rất đơn giản, tự chỉ là ghi rõ danh tính, tuổi tác, tu vi trước mắt, đến từ đâu, trừ việc đó ra, còn phải lưu lại hình ảnh của mình vào bên trong khối thủy tinh lưu trữ hình ảnh. Sau khi đăng ký hoàn tất, nhân viên đăng ký phát cho Diệp Trần một cái huy chương. Đây là hạ cấp binh sĩ huy chương, người cần nhỏ một giọt máu lên nó để luyện hóa. Dừng một chút, nhân viên đăng ký lại nói tiếp, Kim Giáp Tinh cùng sở hữu 100 cái quân doanh, trong đó có 82 cái là quân doanh trong biên chế, chỉ có 18 cái quân doanh là dành cho người ngoài biên chế mà thôi. Các ngươi chỉ có thể đi đến quân doanh dành cho người ngoài biên chế, còn nó ở đâu thì cứ hỏi bằng hữu của ngươi, cũng không cần ta nhiều lời rồi. Bên ngoài đại điện, 7 người đi dạo trên phố. Tư Mã Phi nói, người trong biên chế quân nhân thì chú ý đến tính kỷ luật rất cao, phục tùng mệnh lệnh, còn người ngoài biên chế quân nhân thì được tự do hơn, có thể tùy ý lựa chọn gia nhập đội ngũ nào đó. Đương nhiên, tất cả mọi người đều là sinh tử cảnh vương giả chứ không phải là võ giả bình thường hợp lại tạo thành quân đội, nên vào thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện tình huống giống như xe bị tuột xích. Diệp Trần gật đầu, võ giả bình thường tạo thành quân đội thì tất nhiên quá cần đến tính kỷ luật rồi. Bởi vì bọn họ vẫn còn tiếp cận là người bình thường nên có các loại mặt trái cảm xúc, một khi không có kỷ luật thì chỉ biết gây ra hậu quả tai hại, mà quân đội do sinh tử cảnh vương giả tạo thành thì tắc thì không có vấn đề này, bọn hắn đều biết rõ lúc nào nên làm chuyện gì và lúc nào không. Với sự tình này thì có thể dùng một câu để hình dung, một vị sinh tử cảnh vương giả là một con rồng, một đám sinh tử cảnh vương giả thì chính là một bầy rồng, chênh lệch cũng không lớn bao nhiêu. Chương 1348, Tuyết Không Đế. Phần đông sơn mạch tại Kim Giáp Tinh đều rất nhấp nhô, trong đó có một tòa sơn mạch cực lớn được gọi là Vân Lai Sơn Mạch. Vân Lai Sơn Mạch dài hơn 300 vạn dặm, bao gồm hơn 100 ngọn núi lớn và rất nhiều nhánh núi nhỏ khác. Tại vùng phía nam và phía bắc của sơn mạch là nơi tọa lạc của hai tòa quân doanh, lần lượt có tên gọi là Vân Lai Quân Doanh và Thâm Cốc Quân Doanh. Vân Lai Quân Doanh cùng Thâm Cốc Quân Doanh đều là ngoại nhân biên chế quân doanh nên số lượng binh sĩ thường trú tại hai nơi này không cố định. Dưới tình huống bình thường, một tòa quân doanh có chừng trên dưới 5 vạn binh sĩ, nhưng đối với ngoại nhân biên chế quân doanh thì thường đạt tới 20 vạn. Điều này chủ yếu là bởi vì các quân nhân đều là người ngoài biên chế nên có thể tùy ý xuất nhập Kim Giáp Tinh. Thời gian họ ở lại Kim Giáp Tinh rất ít, trong 20 vạn binh sĩ này thì đã có 15 vạn đang ở bên ngoài rồi, tính lại thì bên trên Kim Giáp Tinh cũng có được 5 vạn binh lính. Vân Lai quân doanh có cấp bậc cao nhất chính là tướng quân, hơn nữa không chỉ có một tướng quân như vậy, đương nhiên, trong cùng một thời gian thì chỉ có một vị tướng quân trấn thủ tại Vân Lai quân doanh mà thôi, mà để có thể trở thành tướng quân thì tu vi ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới phong đế vương giả thất trọng thiên. Trên diễn võ trường cực lớn, hàng trăm binh sĩ đang luận bàn cùng nhau, Kim Giáp Tinh là một sinh mệnh tinh cầu nên có năng lượng bài xích rất nghiêm trọng, những binh lính này tuy đều là sinh tử cảnh vương giả, nhưng lực phá hoại của bọn hắn rất có hạn, căn bản không cách nào có thể làm hư hao hoàn toàn vô số trận pháp trên diễn võ trường. Ông, một nhúm hào quang sáng lên, đó chính là hào quang của truyền tống trận. Diệp Trần thấy rõ ràng có một chi đội ngũ gồm 500 người được hào quang bao quát lấy, hiển nhiên đây là họ chuẩn bị đi chiến đấu đấy. Tại khu vực trung ương của quân doanh có một mảng kiến trúc to lớn, những kiến trúc này được xếp đặt theo hình vòng tròn, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó giống như một cái hình trụ rỗng ruột vậy, cao tới hơn 1.000 mét. Kỳ thật cái khu kiến trúc hình trụ này chính là khu buôn bán trong quân doanh, tại đây có quán rượu, tiệm vũ khí, tiệm đan dược, tiệm tài liệu, cao đoan cửa hàng, cái gì cần có đều có cả, có thể nói là thập phần phồn vinh. Vạn Tiễn Vương giải thích nói, Vân Lai quân doanh có số nhân khẩu đại khái chừng 20 vạn người, tướng quân thì có hơn 10 vị, phía sau khu buôn bán này chính là nơi ở của hơn 10 vị tướng quân, đương nhiên, còn có một vài vị thống lĩnh tương đối mạnh mẽ khác nữa. Không nên xem thường cái khu buôn bán này a, lợi nhuận nguyên thạch hàng năm phải nói là thập phần khủng bố, dù sao các binh sĩ trong quân doanh đều là sinh tử cảnh vương giả, mỗi người bọn hắn đều rất tiêu phí. Tiêu phí của bọn hắn có khả năng vượt qua hàng trăm hàng ngàn người võ giả bình thường cộng lại đấy. Nếu là có thể có được một cửa hàng tại đây thì tức là đã có được một con gà mái để trứng vàng rồi. Nguyên thạch thu về cuồn cuộn a. Hoàn toàn chính xác, Diệp Trần gật gật đầu, toàn bộ Kim Giáp Tinh có hơn 500 vạn sinh tử cảnh vương giả. Ngoại trừ các quân đội tinh cầu khác thì không có tinh cầu nào có thể so sánh lợi nhuận nguyên thạch với tại đây rồi. Đoán chừng chỉ tùy tiện một cái cửa hàng thôi cũng đều có thể lại để cho mọi người tranh nhau đến mức đầu rơi máu chảy. Ta sống thì ngươi phải chết đấy. Bên ngoài quân doanh không thể kiến tạo cửa hàng sao? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Tư Mã Phi giải thích nói, tại quân đội tinh cầu, ngoại trừ quân doanh cùng thành trấn thì bất kỳ địa phương nào cũng đều không được phép kiến tạo cửa hàng. Nếu phát hiện ngươi làm trái luật thì hết thảy đều bị xử trí theo quân pháp. Mà ở thành thị bình thường tuy có thể mở cửa tiệm, nhưng số lượng cửa hàng trong đó đã nhiều lắm rồi. Khả năng lựa chọn cũng nhiều, tốt xấu lẫn lộn, chứ không giống như trong quân doanh. chỉ có một khu buôn bán nhằm vào khách nhân đều là sinh tử cảnh vương giả. Tại Kim Giáp Tinh ngoại trừ quân nhân ra còn có cả thường nhân sinh sống, toàn bộ thường nhân đều ở tại bên trong thành trấn, số lượng có thể dùng ngàn tỷ để tính toán, về điểm này thì Diệp Trần sớm đã biết. Đi, đi Nhật Nguyệt Tử Lâu uống rượu a. Viên Hồng thích nhất uống rượu, đề nghị nói. Nhật Nguyệt Tử Lâu, một trong ba đại tử lâu của Vân Lai quân doanh, cao đến 7 tầng, số tầng càng cao thì rượu bán ra càng ngon. Trên tầng thứ 7 của quán rượu, chậc chậc, cái loại viêm dương tử cùng nguyệt tử này, so với nham tương tử và băng hải tử cũng không kém là bao, khác biệt có chăng chính là hương vị mà thôi. Viên Hồng rót tiếp ly khác, thoải mái nói. Lục Văn Kiệt tuy rất ít nói chuyện nhưng cũng mở miệng nói, phía sau Nhật Nguyệt Tử Lâu này là lán trại của Tuyết Không Đế, trước kia cũng là một thành viên thần chi nhạc viên đấy. Cái loại viêm dương tử cùng nguyệt tử này chính là căn cứ vào nham tương tử cùng băng hải tử để nghiên chế ra đấy. Ừ, Trương Nhân Nhân gật gật đầu, Tuyết Không Đế bản thân cũng là một vị đại sư trưng cất rượu, nếu đổi thành những người khác thì không thể nào căn cứ vào đặc tính của nham tương tử cùng băng hải tử mà sản xuất ra viêm dương tử cùng nguyệt tử được đâu. Tuyết Không Đế là một trong các tướng quân của Vân Lai quân doanh, là một nữ nhân rất có truyền kỳ, cùng đồng dạng đến từ thần chi nhạc viên như bảy người bọn hắn, bất quá cuối cùng nàng lại không thể trở thành chiến đế. Sau khi đột phá tu vi đến sinh tử cảnh thất trọng thiên thì liền bị truyền tống ra khỏi thần chi nhạc viên. Khách nhân tại tầng thứ 7 cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ có hơn 10 bàn, chừng 30 mấy người. Nghe nói chưa, Lam Hồ Vương đã xuất lĩnh một chi đội ngũ gồm 1.000 người tiêu diệt được 4.000 địch nhân, vì chiến công này mà bản thân hắn được tấn thăng làm thống lĩnh đấy. Rất lợi hại a. Bất quá Lam Hồ Vương cũng không phải kẻ duy nhất làm ra náo động, tháng trước Xích Tiêu Vương cũng từng xuất lĩnh 1.000 quân đi ra ngoài. Tháng này trở về cũng tiêu diệt hơn 3.800 địch nhân. Ai, ta đến bây giờ vẫn còn là Bách Phu Trường, không biết đến lúc nào mới có thể tấn phong đại đô thống đây, nếu không thì trở thành một tiểu đô thống cũng là an ủi rồi. Người đấy hả, cứ chậm rãi chờ đi, muốn trở thành tiểu đô thống thì phải chặn giết một tên tiểu đô thống cùng với 10 tên Bách Phu Trường, cái này là điều không dễ dàng rồi. Tại bàn bên cạnh, vài tên quân nhân đang trò chuyện cùng nhau. Nghe mấy lời của bọn họ, Vạn Tiễn Vương cười nói, Lam Hồ Vương, người này rất lợi hại, phải nói là túc trí đa mưu đấy. Năm trước, ta từng cùng hắn hợp tác qua với tư cách trợ thủ của hắn, trong một lần nọ, đồng dạng đánh chết hơn 3.000 địch nhân. Tiểu đô thống có thể xuất lĩnh 500 người, đại đô thống xuất lĩnh 1.000 người, trong đội ngũ 1.000 người này thì tiểu đô thống chính là phụ tá nghe theo sự chỉ huy của đại đô thống. Nói đến là ta chợt ngứa ngáy tay chân rồi, không chừng hôm nay sẽ xuất lĩnh đội ngũ lên đường ra trận a. Viên Hồng từ trước đến nay là phần tử hiếu chiến, hưng phấn liếm môi nói. Không cần phải vội, qua mấy ngày nữa là hành động trở lại rồi. Vạn Tiễn Vương lắc đầu, mấy vị, đây là lão bản của chúng ta đưa tặng đấy. Đúng lúc này, một gã người hầu bàn bưng một cái mâm tròn đi tới, bên trên mâm tròn là 14 bình rượu ngon. Diệp Trần liếc nhìn người hầu bàn, người này không phải sinh tử cảnh vương giả, tu vi chỉ ở vào linh hải cảnh sơ kỳ. Ngẫm lại cũng đúng, không có sinh tử cảnh vương giả nào lại nguyện ý sống dưới tay người khác chứ đừng nói chi là làm người hầu của quán rượu rồi. Đoán chừng các nhân viên cửa hàng trong quân doanh đều là chiêu mộ đến, hoặc là đến từ chính tông môn cùng gia tộc của chủ nhân cửa hàng. Lão bản của các ngươi sao? Vạn Tiễn Vương kinh ngạc ngẩng đầu. Đúng vậy, lão bản của chúng ta tựu sẽ đến ngay thôi. Người hầu nâng đặt cốc nước xuống bàn rồi chợt quay người ly khai. Chỉ chốc lát công phu, lão bản quán rượu đã đến, đây là một thiếu phụ thanh lệ, nhìn bên ngoài bất quá chỉ hơn 20 tuổi, không thể lớn hơn so với những người khác, nhưng trên người nàng phát ra khí tức sâu như thâm hải. Thâm thúy khủng bố, tu vi hiển nhiên đã đạt đến sinh tử cảnh thất trọng thiên, là chân chính phong đế vương giả. Tuyết Không Đế, Vạn Tiễn Vương thốt ra. Tuyết Không Đế cười tủm tỉm đi tới, giơ tay phải lên chào, trên mu bàn tay ẩn hiện một huy chương ấn ký, nàng cười nói tất cả mọi người đều đến từ thần chi nhạc viên, coi như là hữu duyên a. Đối với người bình thường, nàng sẽ không đi qua tiếp đãi như vậy. Chỉ có người của thần chi nhạc viên mới có tư cách để cho nàng tiếp đãi, bởi vì nàng biết rõ. Người của thần chi nhạc viên đều không phải là vật trong ao, nếu cho bọn hắn thời gian thì thành tựu đạt được cũng sẽ không thấp. Hai vị này là, ngoại trừ Lục Văn Kiệt cùng Diệp Trần, những người khác của thú ma chiến đội thì Tuyết Không Đế đều đã gặp qua, nàng không khỏi hỏi thăm Vạn Tiễn Vương. Vạn Tiễn Vương giới thiệu nói, vị này chính là Lục Văn Kiệt, tiến vào thần chi nhạc viên không đến 20 năm thì đã trở thành chuẩn đế, là thiên tài hiếm có, còn vị này có tên gọi là Diệp Trần, càng rất giỏi. Tiến vào thần chi nhạc viên không đến 10 năm cũng đã trở thành chuẩn đế, hơn nữa không phải là chuẩn đế bình thường, mà là chuẩn đế mạnh nhất. Hắn còn không biết Diệp Trần đã xông đã đến chiến thần tháp tầng thứ 10, đã có thực lực chiến đế. A, Tuyết Không Đế ánh mắt sáng ngời lên, nếu như nói thiên phú của Lục Văn Kiệt làm cho nàng giật mình, thì thiên phú Diệp Trần Tắc thì làm cho nàng chấn kinh rồi, không đến 10 năm mà đã trở thành chuẩn đế mạnh nhất, nói rõ tiềm lực là cực mạnh đấy. Rất vinh hạnh được quen biết các ngươi. Tuyết Không Đế một chút ngạo khí phong đế vương giả hoặc là tướng quân cũng không có, đương nhiên, đối mặt với loại thiên tài có tiền đồ vô lượng này mà thể hiện sĩ diện thì đó là hành vi rất ngu xuẩn. Ta cũng thế, kính đã lâu, Lục Văn Kiệt và Diệp Trần riêng phần mình gật đầu chào lại. Mọi người thần chi nhạc viên trò chuyện công khai như vậy, lại để cho những người khác ở tầng thứ 7 của quán rượu phải trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều biết Tuyết Không Đế nhưng chưa bao giờ thấy qua Tuyết Không Đế lại bỏ qua thân phận mà tự mình tiếp đãi khách nhân. 3 tháng kế tiếp, ta có ý định xuất lĩnh 5 vạn đại quân tiến đánh về Huyền Vũ phế tích, nếu như đến lúc đó các ngươi có thời gian thì có thể gia nhập cùng ta nhé. Trò chuyện trong chốc lát, Tuyết Không Đế bỗng nhiên nói ra. Xuất lĩnh 5 vạn đại quân sao? Bọn người Vạn Tiễn Vương thập phần giật mình. Diệp Trần cũng nhíu mày, căn cứ vào mức độ cao thấp của quân hàm thì khả năng xuất lĩnh nhân mã sẽ không đồng dạng nhau, Bách Phu Trường có thể xuất lĩnh 100 quân, Tiểu Đô Thống 500 quân, Đại Đô Thống 1.000 quân, Thống lĩnh 5.000 quân, Tướng quân thì là 5 vạn quân. Nếu nhân số tập trung đủ thì phải nói là người người tấp nập chứ đừng nói chi là 5 vạn sinh tử cảnh vương giả rồi. Về phần Huyền Vũ phế tích, đây chính là một mảnh phế tích nằm ở phía bắc Huyền Vũ tinh vực. Chỗ đó vốn có vô số ngôi sao nhưng nguyên nhân là vì chiến tranh mà cũng đã có vô số ngôi sao bị hủy diệt và trở thành một mảnh hoang vu, dần dần được gọi là Huyền Vũ phế tích. Không tệ đâu, Tuyết Không Đế gật gật đầu, các người có lẽ có thời gian à? Có, Vạn Tiễn Vương nở nụ cười, nhân số chiến đấu càng nhiều thì sẽ giết được càng nhiều địch nhân, quân hàm tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh, ví dụ như một đại quân địch nhân gồm 5 vạn người, bao gồm một tướng quân, 10 thống lĩnh, 50 đại đô thống, 100 tiểu đô thống, 500 Bách Phu Trường. Trước mắt, hắn là tiểu đô thống, đã giết 3 tên tiểu đô thống, chỉ cần lại đánh chết 2 tên tiểu đô thống và 1 tên đại đô thống nữa là liền có thể trở thành đại đô thống, quân hàm để thăng lên một cấp nữa rồi. Tốt, đến lúc đó, các ngươi phải tất yếu ở lại quân doanh, bằng không thì sẽ bị bỏ qua đấy. Tuyết Không Đế gật đầu, sau đó Tuyết Không Đế ly khai, Trương Nhân Nhân hâm mộ nói, trở thành tướng quân tự có uy phong lẫm liệt a, có thể xuất lĩnh 5 vạn đại quân cơ đấy. Tư Mã Phi ha ha cười, tướng quân rất ít xuất động, Tuyết Không Đế cũng chí ít đã 10 năm không có xuất lĩnh quân đội ra chiến trận rồi, tựa hồ các tướng quân khác trong quân doanh đều lay hoay xuất chiến cả đấy. Không tệ, Lưu Địch nói, Vân Lai quân doanh là ngoại nhân biên chế quân doanh, cũng có hơn 10 vị tướng quân, cùng đồng thời xuất chiến thì không có nhiều binh lính như thế để cung cấp, phải biết rằng cho dù là Bách Phu Trường xuất lĩnh quân đội xuất chiến cũng đều phải có sự cho phép của cấp trên. Không phải nói muốn mang người đi là có thể làm ngay, còn tướng quân xuất chiến thì tắc thì cần phải có sự cho phép của đại nguyên soái đấy. Thông qua cuộc nói chuyện phiếm, Diệp Trần đối với quân đội đã có thêm hiểu rõ, ví dụ như, một vị Bách Phu Trường tối đa chỉ có thể dẫn đầu 100 người, vượt hơn một người nữa cũng đều không được, trước khi đi, còn phải xin phép cấp trên, đem danh tự thành viên báo cáo lên trên, sau khi đạt được sự cho phép thì mới có thể tiến về phía trước Huyền Vũ phế tích, nếu không được phép mà dám làm trái thì sẽ phải chịu quân pháp xử trí. Cực kỳ nghiêm trọng. Tướng quân xuất chiến thì càng khó lường, phải được sự cho phép của đại nguyên soái, dù sao 5 vạn người không phải một số lượng nhỏ, nếu gặp tổn thất thì không dùng lời lẽ mà nói nổi nữa rồi. Chương 1349, Huyền Vũ phế tích. Ngày thứ 3, Vạn Tiễn Vương lãnh đạo một chi đội ngũ 500 quân ra chiến trận. Trừ hắn ra, còn có một vị tiểu đô thống, phía dưới còn có 5 vị Bách Phu Trường, theo thứ tự là Lưu Địch, Tư Mã Phi, Viên Hồng, Trương Nhân Nhân. Ngoài ra còn có một Bách Phu Trường khác có tên gọi là Huyết Quyền Vương. Về phần Lục Văn Kiệt cùng Diệp Trần, hai người họ một người là thượng cấp binh sĩ, một người là hạ cấp binh sĩ, phân biệt tại dưới trướng Lưu Địch cùng Viên Hồng. Đội quân 500 người này, phần lớn mọi người đều không quen biết nhau, nhưng khi gia nhập vào đội ngũ này thì phải tiếp nhận Vạn Tiễn Vương chỉ huy, nếu bất tuân thượng lệnh sẽ lập tức bị xử trí theo quân quy, còn những người gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị nhốt vào đại lao, bởi vậy không người nào dám đem tiền đồ của mình ra đùa giỡn. Ông, một đạo hào quang sáng lên, 500 người biến mất tại trên đài truyền tống. Thiên Mục Tinh, một khỏa sinh mệnh tinh tú cỡ nhỏ của nhân tộc ở gần Huyền Vũ phế tích, nó có đường kính ước chừng 300 vạn dặm, thượng diện có màu sắc trắng sữa, còn bên trong lại mang theo màu đen, nhìn từ xa sẽ thấy hệt như một con mắt cực lớn vậy, chính vì thế nên có tên gọi là Thiên Mục Tinh. Bên trên Thiên Mục Tinh có một vị đại tướng quân đóng quân ở nơi đây, đạt tới 100 vạn quân. Như thế nào là một đại tướng quân? Kỳ thật quân hàm cũng đồng dạng như tướng quân nhưng bất quá từ cấp bậc tướng quân có thể trở thành đại tướng quân hay không cũng không có quan hệ với chiến tích, cần đạt nhận được sự tán thành của ít nhất 5 vị nguyên soái thì mới có thể trở thành đại tướng quân, nếu không dù cho hắn có chiến tích cao thế nào cũng vô dụng mà thôi, dù sao có không ít người tuy có vũ lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng chưa hẳn đã thích hợp với việc cầm quân đánh giặc, nếu để cho hắn thống lĩnh trăm vạn người thì đó là đem tánh mạng các binh sĩ ra đùa giỡn đấy. Bên trên Thiên Mục Tinh có rất nhiều truyền tống đài, trên một trong các truyền tống đài này chợt lóe lên hào quang, 500 người đã xuất hiện ở phía trên, bọn họ chính là đội quân do Vạn Tiễn Vương xuất lĩnh. Nơi này chính là Thiên Mục Tinh sao? Diệp Trần là lần đầu tiên đến được Thiên Mục Tinh. Viên Hồng nói, Thiên Mục Tinh là tinh cầu tiền tiêu của quân đội, cũng là đạo phòng tuyến thứ nhất của nhân tộc. Một khi ma tộc đại quân giết đến thì nơi này chính là chiến trường mấu chốt nhất. Đương nhiên, bọn ma tộc sẽ không xúc động như vậy. Chỉ cần bọn hắn dám tới thì Thiên Mục Tinh hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn mà triệu tập hơn 1.000 vạn đại quân. Phải biết rằng bên trên Thiên Mục Tinh có chừng hơn 1.000 cái truyền tống trận, dưới tình huống có địa lợi thì số lượng binh sĩ ma tộc trừ phi gấp mấy lần chúng ta. Nếu không thì sẽ nhận lấy sát vũ mà trở về đấy. Diệp Trần gật gật đầu, sinh mệnh tinh cầu không phải là tinh cầu bình thường, bất luận kẻ nào ở chỗ này cũng đều sẽ phải hứng chịu năng lượng bài xích. Sinh tử cảnh vương giả bình thường tại trên sinh mệnh tinh cầu thì ngay cả một tòa núi rất nhỏ cũng đều không thể phá hủy, ngay như Diệp Trần tối đa cũng chỉ có thể bổ ra một khe hở cực lớn mà thôi. Phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi bên trên Thiên Mục Tinh đều là chiến tranh bảo lũy, những chiến tranh bảo lũy này lớn nhỏ không đều nhau, cái nhỏ nhất cũng cao mấy chục thước và có hai tầng, ước chừng có thể chứa được 500 người, còn cái to nhất thì tựa như một tòa thành thị nhỏ, cao đến 9 tầng, hoàn toàn có thể chứa được mấy vạn người. Bất kể là đại hay tiểu, chiến tranh bảo lũy cũng đều có vô số trận pháp cùng cấm chế khắc ấn ở phía trên, bên mặt ngoài thành lũy lại được bố trí dày đặc họng pháo. Không khó tưởng tượng, một khi có địch nhân tới thì tất nhiên sẽ gặp phải đả kích chí mệnh. Các ngươi xuất chiến ở đâu vậy? Một đội nhân mã đi tới, tiểu đội trưởng dẫn đầu có tu vi cao tới sinh tử cảnh tam trọng thiên, cũng không tính là thấp. Vạn Tiễn Vương lấy ra một cái lệnh bài đưa cho đối phương. Tiểu đội trưởng tiếp nhận lệnh bài, sau khi cẩn thận quan sát một hồi thì khẽ gật đầu. Đem lệnh bài trả lại cho Vạn Tiễn Vương rồi nhắc nhở, các ngươi chỉ có 500 người nên tốt nhất không nên đến ở chỗ sâu trong Huyền Vũ phế tích, nếu ở đó trong thời gian quá dài thì sẽ bị địch nhân nắm bắt hành tung mà toàn bộ đội viên vẫn lạc đấy. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta đã minh bạch. Vạn Tiễn Vương thu hồi lệnh bài, kiểm tra xong, đội ngũ nhân mã ly khai, Vạn Tiễn Vương từ trong chữ vật linh giới lấy ra một chiếc khôi lỗi chiến hạm, đây là một chiếc Thiên Vương cấp chiến hạm cỡ trung có màu xanh biếc, lớn hơn so với Thiên Vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ của Diệp Trần. Lên đây đi, Vạn Tiễn Vương là người thứ nhất tiến vào chiến hạm, những người còn lại lần lượt lên theo. Vèo, chiến hạm màu xanh biếc cất cánh hướng phía bên ngoài tầng khí quyển Thiên Mục Tinh bay đi. Đi vào trong không gian, chiến hạm màu xanh biếc không ngừng gia tốc, lúc đạt đến một nửa tốc độ ánh sáng thì không gian phía trước chiến hạm bị vặn vẹo, hiện lên hình dáng một cái phễu nằm ngang, chiến hạm nhanh chóng tiến nhập vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong chiến hạm có thể nói là thập phần xa hoa, mọi người ở bên trong trò chuyện. Uống rượu với hào khí thật nhẹ nhõm. Chỉ cần lại đánh chết một gã tiểu đô thống nữa là ta có thể trở thành tiểu đô thống rồi, nhưng đáng tiếc là quá khó khăn a. Huyết Quyền Vương là một trong năm đại bách phu trường đang ngồi cùng bằng hữu của hắn vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Không nên gấp gáp, từ từ rồi cũng có cơ hội thôi, dù sao mặc kệ là giết địch nhân có quân hàm gì thì cũng đều có được điểm cống hiến quân đội mà. Bằng hữu của hắn cười nói, điểm cống hiến quân đội có tên gọi đúng như ý nghĩa của nó. Là dùng để xác định có bao nhiêu cống hiến đối với quân đội, đánh chết một hạ cấp binh sĩ địch nhân thì lập tức sẽ có một điểm cống hiến, đánh chết một tên trung cấp binh sĩ sẽ có 10 điểm cống hiến, thượng cấp binh sĩ là 100 điểm, bách phu trường là 1.000 điểm, tiểu đô thống 1 vạn điểm, đại đô thống 10 vạn điểm, thống lĩnh 100 vạn, tướng quân 1.000 vạn điểm. Điểm cống hiến quân đội có thể hối đoái ra rất nhiều thứ, ví dụ như nguyên thạch, bảo khí, tài liệu, đan dược, khôi lỗi chiến hạm cùng với các loại bí pháp. Bất quá điểm cống hiến quân đội cũng có thể dùng để đổi nguyên thạch theo tỷ lệ là 1/1, nói cách khác, một điểm cống hiến có thể đổi ra một khối nguyên thạch, 100 vạn điểm cống hiến có thể đổi thành 100 vạn nguyên thạch. Điểm cống hiến càng cao thì có thể hối đoái được đồ vật càng trân quý, có nhiều thứ mà bên ngoài căn bản không có để bán, có thể nói là dù có tiền thì cũng không mua được. Huyết Quyền Vương từng dùng 3 vạn điểm cống hiến để hối đoái một bộ linh hồn phòng ngự bí pháp đấy. Đại sảnh phía đông chiến hạm, Diệp Trần. Với thực lực cùng võ kỹ của ngươi thì đoán chừng sau trận này có thể thăng cấp tới bách phu trường, thậm chí là tiểu đô thống cũng không phải không có khả năng đâu. Lưu Địch nhìn về phía Diệp Trần, Trương Nhân Nhân giật mình nói, chỉ trận này thôi mà có thể tăng lên tới bách phu trường thậm chí tiểu đô thống, có quá nhanh không đấy? Nàng có chút không dám tin tưởng điều Lưu Địch nói, bởi vì muốn thoáng cái trở thành bách phu trường thì ít nhất phải đánh chết 10 tên hạ cấp binh sĩ, 20 tên trung cấp binh sĩ, 50 tên thượng cấp binh sĩ. Thoạt nhìn thì số lượng này có vẻ không nhiều lắm, nhưng kỳ thật là rất nhiều, dù sao đây là chiến tranh, địch nhân hoặc là không xuất hiện, nhưng khi vừa xuất hiện thì tựu là hàng trăm hàng ngàn quân, mà bọn hắn bên này cũng chỉ có chừng 500 người, Diệp Trần chỉ là một trong số đó mà thôi. Tư Mã Phi cười nói, người đã quên Diệp Trần có Siếp Na kiếm vực sao, đối phó với sinh tử cảnh vương giả tầm thường, Siếp Na kiếm vực vừa xuất ra thì ai có thể cử động được chứ? Ồ, đúng rồi, ta ngược lại đã quên mất, nói như vậy, Diệp Trần thật đúng là có khả năng một lần lên tới Bách Phu Trường thậm chí Tiểu Đô Thống đấy. Trương Nhân Nhân cười khổ một tiếng, thật sự là sự tình này có thể làm người ta phải giận điên người lên, Siếp Na kiếm vực của Diệp Trần quả thực là lợi khí rảo sát, tuy càng nhiều địch nhân thì sẽ đem tới gánh nặng càng lớn đối với kiếm vực, nhưng mỗi lần có thể bao phủ lấy vài chục địch nhân thì không thành vấn đề. Diệp Trần lắc đầu cười cười, chiến trường thường thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng trong đội ngũ địch quân cũng có cao thủ lợi hại đấy. Không nói đến ma thần nhạc viên, chỉ riêng tà thần nhạc viên cùng với dạ xoa thần nhạc viên đã có rất nhiều chuẩn đế cùng chiến đế. Ngoài ra còn có không ít kẻ tuy chưa từng tiến vào thần chi nhạc viên, nhưng qua mấy ngàn năm đến trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm tu luyện, thì cũng chưa chắc bọn hắn đã yếu hơn so với các chuẩn đế trong thần chi nhạc viên, nói không chừng cũng có thể so với chiến đế và các tồn tại vương giả cường đại. Ừ, đúng vậy, Vạn Tiễn Vương gật gật đầu, ta xác thực đã từng gặp qua một kẻ có thể so với chiến đế và một số cường đại vương giả, đối phương là một lão ngoan đồng, nếu như không phải chúng ta chạy trốn nhanh thì hậu quả thiết tưởng là vô cùng lớn rồi. Sinh tử cảnh vương giả có được 10 vạn năm tuổi thọ, trong đó không biết có bao nhiêu người bị kẹt tại sinh tử cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cho nên không ai biết chính xác có tồn tại bao nhiêu lão ngoan đồng vương giả như vậy. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, không sai biệt lắm đã đến nơi rồi. Khôi lỗi chiến hạm đã tới trong tinh không, 3 ngày thời gian là đủ để thiên vương cấp chiến hạm phi hành 7-80 năm ánh sáng, hiện tại bọn hắn đã tiếp cận khu vực sâu trong huyền vũ phế tích. Thu hồi chiến hạm màu xanh biếc, đội quân 500 người bắt đầu lơ lửng trong tinh không. Từ giờ trở đi, mọi người thay phiên phóng thích linh hồn lực để cảnh giới, lúc linh hồn lực tiêu hao hết 3 thành thì đổi một người khác, hãy nhớ kỹ, bất luận là chuyện gì xảy ra cũng không được để gián đoạn canh phòng đấy. Vạn Tiễn Vương với tư cách tiểu đô thống nên bất kỳ người nào trong đội quân 500 người này cũng đều phải tiếp nhận sự chỉ huy của hắn, người nào cãi lời thì xử trí theo quân quy. Cứ như vậy, cái chi đội ngũ 500 người này chỉnh tề nhất trí hướng phía chỗ sâu trong tinh không bay đi. Trong đội ngũ, hai mắt Diệp Trần thỉnh thoảng biến thành màu bạc. Linh hồn chi nhãn là bí mật của hắn, nếu không đến thời khắc mấu chốt thì hắn sẽ không thi triển ra, bất quá hắn có thể đem một bộ phận năng lực linh hồn chi nhãn chuyển rời đến trên hai mắt. Kể từ đó, trong phạm vi 100 triệu dặm thì hắn cũng có thể quan sát được 1/10 khoảng cách, còn đối với sinh tử cảnh vương giả tầm thường, dù cho có thi triển ra linh hồn dò xét bí pháp thì khoảng cách quan sát lớn nhất cũng không vượt quá 1.000 vạn dặm, trừ phi linh hồn lực của bọn hắn có thể siêu việt thường nhân. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, xem ra, cần phải giảm bớt số lần quan sát, linh hồn lực tiêu hao quá nhanh. Linh hồn lực chính là tinh thần của một người, linh hồn lực tiêu hao càng nhiều thì tinh thần hội sẽ càng uể oải, khi đó chiến lực sẽ xuất hiện tình trạng hạ thấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Diệp Trần rất ít thi triển ra linh hồn công kích, dù sao mỗi lần thi triển linh hồn công kích đều muốn tiêu hao hết một thành linh hồn lực, chỉ có thể thi triển ở trong tình huống một đối một mà thôi. Bên ngoài mấy tỷ dặm, một chi đội ngũ ma tộc hơn 400 người đang hướng phía bên này bay tới. Nhân tộc cùng yêu tộc quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích của chúng ta, trong một tháng này, chúng ta giết không sai biệt lắm đã hơn 1.000 địch nhân rồi a. Yêu tộc có chiến lực còn tạm được chứ nhân tộc rõ ràng không là gì, thật không biết tại sao yêu tộc lại phụ thuộc vào nhân tộc chứ. Nhân tộc sinh sôi nảy nở với tốc độ quá nhanh, đây chính là ưu thế của bọn hắn, mà tốc độ sinh sôi nảy nở của yêu tộc tuy cũng rất nhanh, nhưng trời sinh có linh trí thấp nên có tỷ lệ tiến vào được sinh tử cảnh rất thấp. Cái chi ma tộc đội ngũ này rất hung hăng, không ai bì nổi. Lại tìm kiếm một chi đội ngũ địch nhân nữa à, sau khi giết sạch bọn hắn thì chúng ta lại trở về. Ma tộc tiểu đô thống nhếch miệng cười. Cả buổi sau, khoảng cách song phương không còn đến 100 triệu dặm. Có một chi ma tộc đội ngũ phía trước, hàn quang trong mắt Diệp Trần lóe lên. Ma tộc đội ngũ à, nhân số của chúng bao nhiêu? Vạn Tiễn Vương tâm trạng nhảy dựng, dò hỏi. Đại khái có hơn 400 người, hơn 400 người, có lẽ bọn chúng đã trải qua chiến đấu, toàn bộ thành viên nghe lệnh, xuất phát. Vạn Tiễn Vương với tư cách là thành viên cao cấp của thần chi nhạc viên, nên sao lại e ngại với địch nhân, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải vận khí quá kém thì dù đụng phải vương giả có cấp độ chiến đế, 500 đấu với 500 thì bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng rồi. 3.000 vạn giảm, 1.000 vạn giảm, 500 vạn giảm, đô thống, có một chi nhân tộc đội ngũ ở phía trước. Cái chi ma tộc đội ngũ này rốt cục cũng phát hiện ra đám người Diệp Trần. Ha ha, giết sạch bọn hắn cho ta. Ma tộc tiểu đô thống lấy ra một thanh chiến phủ, bắt đầu gia tăng tốc độ. Sát sát, ở khoảng cách 500 vạn dặm, chỉ cần gia tăng tốc độ lên cao nhất thì bất quá chỉ sau 20 mấy lần hô hấp là song phương đều có thể thấy được đối phương. Chương 1350, bất khả chiến bại. Tiếng gào thét cùng lưu quang đủ mọi màu sắc chằng chịt bay vụt ra khắp nơi. Song phương đã bắt đầu phát ra công kích, không giống với đơn đả độc đấu, đơn đấu thì còn cần thăm dò đối phương một phen, còn đối với quần chiến thì cơ bản là chẳng bao giờ cần phải thăm dò, vừa lên đến đã tự phải toàn lực ứng phó, không phải ngươi chết chính là ta chết, kẻ nào lưu thủ thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho đối phương giết chết mình, hối hận không kịp đấy. Rầm rầm rầm, hào quang sáng lạn bộc phát thành từng mảnh, không ngừng có người bị thịt nát xương tan, tàn dư lưu lại chỉ là áo giáp cùng vũ khí vô chủ. Diệp Trần rõ ràng cảm giác được có hơn 10 đạo ấn nhớ dung nhập vào trong hạ cấp binh sĩ huy chương của mình. Thì ra là thế, Diệp Trần giật mình, hơn 10 đạo ấn nhớ này có mạnh có yếu, yếu nhất không thể nghi ngờ chính là ấn ký hạ cấp binh sĩ, hơi mạnh hơn một chút chính là trung cấp binh sĩ ấn ký, mạnh nhất chính là thượng cấp binh sĩ ấn ký. Về phần những ấn ký này, chúng được tạo ra từ người chế tác huy chương quân hàm, mà ấn ký sở dĩ có thể sinh ra như vậy đoán chừng nguyên nhân cũng là bởi vì được luyện hóa từ giọt máu nhỏ mà hắn đã nhỏ lên lúc nhận lấy huy chương. Nguyên lai, tài liệu làm ra quân hàm huy chương chính là một loại vật chất thập phần thần kỳ, loại vật chất này một khi cùng máu tươi của người nào đó kết hợp lại sẽ lập tức sinh ra ấn ký, loại vật chất này cũng có mạnh có yếu, đại khái phân thành 9 cấp bậc, như vậy ấn ký tất nhiên cũng được phân thành 9 cấp bậc. Nếu có người đánh chết chủ nhân của huy chương thì quân hàm huy chương liền có thể sinh ra cảm ứng, phóng xuất ra ấn ký và dung nhập đến bên trong quân hàm huy chương của đối phương. Ngược lại nếu người giết đối phương không phải là ngươi, như vậy ấn ký sẽ quyết định không thừa nhận ngươi, bởi vì khí tức công kích của mỗi người đều không giống nhau, do vậy ấn ký có thể biết kẻ giết chết chủ nhân huy chương là ai. Ở bên trong huy chương hạ cấp binh sĩ của Diệp Trần, hiện tại tổng cộng có 14 ấn ký, hào quang yếu ớt tản ra từ trung tâm ấn ký chính là ấn ký của Diệp Trần. Các ấn ký khác đến từ bên ngoài lại có hào quang càng ảm đạm hơn, căn cứ mức độ mạnh yếu mà được xếp đặt từ trên xuống dưới. Mạnh ở trên, yếu ở phía dưới, chung quy được phân thành 3 hàng. Như vậy ngược lại có thể dễ dàng biết rõ mình đã giết bao nhiêu địch nhân, sẽ không sinh ra xung đột cùng mâu thuẫn a. Không có ấn ký sẽ rất dễ dẫn phát ra mâu thuẫn, hai đạo công kích cùng rơi vào trên một địch nhân, nếu chỉ dựa vào nhãn lực thì rất khó biết được ai là người đã giết địch, cho dù biết rõ cũng chỉ sợ sẽ không thừa nhận. Mấy lần hô hấp đi qua, song phương nhanh chóng tiến vào giáp giới. Ông dê dê, một vòng chấn động vô hình khuếch tán ra, chừng 3-40 tên ma tộc chợt phát hiện bản thân mình không cách nào nhúc nhích được, ngay cả việc cử động liên tục một đầu ngón tay cũng khó khăn. Trong đó, kể cả một tên ma tộc tiểu đô thống cũng không ngoại lệ. Sau một khắc, vô số kim sắc kiếm quang kích bắn tới, đâm xuyên thấu thân thể những gã ma tộc này, đem bọn hắn chấn thành huyết vụ và hóa thành hư vô. Gặp phải chúng ta thì coi như các ngươi không may rồi. Vạn Tiễn Vương cũng không thèm để ý gã ma tộc tiểu đô thống bị Diệp Trần giết, hắn bây giờ đã là tiểu đô thống, muốn trở thành đại đô thống thì cần đánh chết một gã đại đô thống cùng 5 gã tiểu đô thống, mà khắp nơi đều là tiểu đô thống, còn đại đô thống thì khó giết hơn gấp mấy lần, dù cho đẳng cấp quân hàm thấp nhưng thực lực lại chưa hẳn là thấp. Có vài cao thủ có thực lực rất cao, sau khi gia nhập quân đội trong thời gian không bao lâu thì quân hàm đã đạt đến đẳng cấp cao, còn những kẻ có vận khí nghịch thiên thì rốt cuộc chỉ là số ít mà thôi, trong vạn người cũng không có được một. 36 đạo ấn ký, trong đó có một cái tiểu đô thống ấn ký, bách phu trường ấn ký 2 cái, thượng cấp binh sĩ ấn ký 8 cái, trung cấp binh sĩ ấn ký 15 cái, hạ cấp binh sĩ ấn ký 10 cái. Diệp Trần có thực lực mạnh không hợp thói thường so với những gã ma tộc này, nếu không phải bọn chúng di chuyển quá phân tán thì dù cho không có xiếp na kiếm vực đi nữa, hắn cũng có thể một kiếm miểu sát mấy chục tên, với thực lực tuyệt đối như vậy thì nhất định có thể xem nhẹ số lượng, những lời này cho tới bây giờ đều là luật thép cả đấy. Quá mạnh rồi. Ha ha ha, sức mạnh của Diệp Trần làm cho bọn người huyết quyền vương trợn mắt há hốc mồm, trước đó, bọn hắn còn tưởng rằng người mạnh nhất chính là Vạn Tiễn Vương. Diệp Trần, ngươi làm ơn trừ lại cho chúng ta mấy tên với a. Thân thể viên hồng bành trướng biến thành một cự nhân cao hơn 10 dặm, toàn thân phát ra ánh kim sáng chói, ngay cả nắm đấm của hắn cũng sáng như kim loại, oanh một tiếng, kim quang chói mắt tỏa ra, chỉ ít đã có 6 gã ma tộc bị một quyền của hắn nện thành phấn vụn. Bất quá khi hắn chứng kiến Diệp Trần giết địch với số lượng gấp mấy lần hắn thì mặt lập tức như khóc tang vậy. Viên Hồng, ngươi làm sao mà so được với Diệp Trần chứ, không phải là muốn đi chết sao? Hiệu suất giết địch của Lưu Địch cũng không thể thấp hơn so với Viên Hồng, chiến đao vung vẩy tung ra ánh đao màu xanh biếc, tại trong phạm vi tầm mắt của hắn, 7 tên ma tộc chịu thống khổ phân thây, thân thể bị tàn phá thành hư vô. Đúng vậy, cùng so với Diệp Trần thì khác nào tự làm khổ mình chứ? Bất quá ngược lại chúng ta mỗi lần ra tay cũng giết được mấy tên địch rồi còn gì. Tư Mã Phi có bản thể là một con liệt phong ưng có tốc độ cực nhanh, chỉ thấy thân ảnh của hắn mỗi lần lập lòe chuyển hướng, đều có một gã ma tộc bị hắn trảo thành huyết vụ, đám ma tộc còn lại chứng kiến mà trong lòng phát lạnh. So sánh thì cũng chỉ là so sánh thôi, ám mộc áo nghĩa công pháp của ta đối với phương diện tàn sát trên diện rộng thì gần như nắm giữ riêng một ngọn cờ rồi. Trương Nhân Nhân hì hì cười cười, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, bá bá bá, một mảnh dây leo dài hẹp tráng kiện trông như mãng xà hiện ra quấn chặt lấy tám gã ma tộc, càng quấn càng chặt, mặt ngoài dây leo còn mang theo gai ngược trực tiếp đâm vào thể nội bọn ma tộc. Trong tình huống này, dù là người sát đi nữa cũng sẽ bị lột ra mà thôi, đây chính là ám mộc áo nghĩa công pháp tử vong triền nhiễu của Trương Nhân Nhân. Nó chẳng những có thể dùng để trói buộc địch nhân, còn có thể hấp thu lực lượng của địch nhân. Tám gã ma tộc này quá yếu nên trong nháy mắt đã bị hấp thụ sức sống mà cả người hóa thành khô quắt, sau đó lại bị dây leo nuốt đi vào. Về phần Lục Văn Kiệt, thực lực của hắn cũng gần với Diệp Trần cùng Vạn Tiễn Vương, thanh trường thương trong tay hắn xứng danh là một sát nhân lợi khí, đi tới đâu, miễu sát tới đó, trường thương vừa run lên thì huyết sắc thương hoa đã tỏa ra đầy trời, từng đóa hợp lại trông tựa như trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc. Thật đáng sợ, đây chính là thực lực của thiên tài thần chi nhạc viên sao? Thần chi nhạc viên là thánh địa dành cho các thiên tài của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Thế nào là một đỉnh cấp thiên tài đúng nghĩa, đó chính là từ dành để chỉ các thiên tài của thần chi nhạc viên. Một khi chưa tiến nhập qua thần chi nhạc viên thì một người chỉ có thể tự nói mình là thiên tài, nhưng tuyệt đối không được nói mình là đỉnh tiêm thiên tài, bởi vì so với các thiên tài trong thần chi nhạc viên thì bọn hắn chỉ có thể bị bỏ xa hàng tuế nguyệt đấy. Thần chi thí luyện chàng 10 năm được tiến hành thí luyện một lần, mỗi lần chỉ có trên dưới 10 người có thể đi vào thần chi nhạc viên, như vậy tính ra, một vạn năm sẽ có 10 vạn người, đương nhiên, không có khả năng tất cả mọi người đều có thể còn sống sót sau khi qua các cửa ải khảo thí, tỷ lệ thiên tài bị tử vong cũng là rất cao, nhân sinh của bọn hắn tuy tràn ngập huy hoàng nhưng cũng tràn ngập bấp bênh và đánh đổi bằng máu cả đấy. Không khoa trương mà nói, trong các sinh tử cảnh từ thất trọng thiên trở lên, thì ít nhất có 3 thành trong số đó là đã từng tiến vào thần chi nhạc viên, đây là nói con số tối thiểu, đối với sinh tử cảnh bát trọng thiên thì cái tỷ lệ này còn muốn đạt tới 7 thành, còn sinh tử cảnh cửu trọng thiên thì tỷ lệ tiếp cận 10 thành. Hiu hiu hiu hiu, nếu nói ai là người tiêu sái thoải mái nhất, lại giết địch nhiều nhất thì đó tất nhiên là Vạn Tiễn Vương. Hắn chỉ cần lần lượt kéo cung bắn tên là có thể bắn chết một gã ma tộc, trong mắt hắn, cả đám ma tộc không thể nghi ngờ là đám bia ngắm đần độn. Trốn à! Khí thế cùng can đảm của cái đội quân ma tộc này đã dạn nứt, mới trải qua thời gian không bao lâu, lúc đến thì cả đội quân có hơn 400 người, chỉ sau hơn 10 lần hô hấp thì còn lại chưa tới 100 tên. Cuối cùng nhất, chỉ có 5 tên ma tộc chạy thoát ra tìm đường sống, 5 tên này thì đám người Diệp Trần chiếu cố không đến, dù sao đám ma tộc còn lại cũng như bầy ong vỡ tổ vậy, chạy trốn tứ phía, rất khó mà giết chết toàn bộ được. Giống, ngao, bên này nhân tộc, mọi người binh sĩ như là đánh cho thắng trận, lớn tiếng gào thét. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Hơn 400 tên ma tộc đã bị chúng ta giết đánh tơi bời, chỉ có 5 tên chạy thoát mà thôi. Thống khoái là thống khoái, bất quá mấy người kia thật sự thật lợi hại, có đến 3 thành địch nhân là do bọn hắn giết, ta tới bây giờ chỉ mới giết được một tên địch mà thôi. Ngươi vậy khá tốt rồi, ta một tên cũng đều không giết được đây. Ta giết được 2 tên ma tộc, thu hồi cự cung màu bạc, Vạn Tiễn Vương cao giọng nói, các ngươi quét dọn thoáng một chút chiến trường, những thứ đáng giá thì tự mình chia đều là tốt rồi. Những thứ gọi là đáng giá thực ra chính là áo giáp cùng vũ khí, những vật này có thể bán đi hoặc là giữ lại dùng cho chính mình. Về phần chữ vật linh giới, Vạn Tiễn Vương chỉ lấy 20 cái, 20 cái chữ vật linh giới này đều là của đám ma tộc chết ở trên tay hắn. Những thứ khác hắn khinh thường không thèm đi thu về, dù sao bọn hắn đã ăn phần thịt thì cũng nên chừa chút súp cho người khác uống chứ. Nghe vậy, mọi người thật cao hứng, trong đại đa số người tham gia quân đội như bọn họ, ngoại trừ vì quân lương và đãi ngộ bên ngoài, khả năng còn lại chính là vì tài vật phát ra từ chiến tranh như áo giáp và vũ khí, những thứ này đều có giá trị và có thể đổi thành không ít nguyên thạch, ngẫu nhiên vận khí tốt thì nói không chừng mình còn đoạt được chữ vật linh giới mà ở bên trong lại có rất nhiều nguyên thạch. Không thể không nói, Vạn Tiễn Vương so ra rất biết cách làm người, nếu đổi thành những tiểu đô thống khác, tuy không đến mức làm quá phận nhưng khẳng định sẽ đem ích lợi của mình đặt ở vị trí cao nhất, rất nhiều tiền tài vật phẩm có giá trị không kịp thu lấy thì bọn hắn cũng sẽ không buông tha, dù sao dựa theo quân quy. Mọi đồ vật vô chủ đều phải được thu về rồi phân phát cho quan chỉ huy phụ trách cao nhất, điều này cũng tạo ra đả kích, khiến rất nhiều người đều muốn tăng đẳng cấp quân hàm của mình lên. Đương nhiên, tiền tài và vật phẩm giá trị đã thu vào túi của mình, thì quan chỉ huy cũng không có quyền khoa tay múa chân đấy. Diệp Trần thì thu được 66 cái chữ vật linh giới, bởi vì hắn tổng cộng giết được 66 tên địch, về phần áo giáp cùng vũ khí, hắn chỉ chọn lựa thu về 20-30 kiện vì số còn lại đều có giá trị không tính là cao. Trong số 66 tên địch này, tiểu đô thống một tên, Bách phu trường 2 tên, thượng cấp binh sĩ 15 tên, trung cấp binh sĩ 27 tên, hạ cấp binh sĩ 21 tên. Những chiến tích này đã có thể để cho Diệp Trần tấn cấp lên tới thượng cấp binh sĩ, bởi vì muốn trở thành Bách phu trường thì phải giết đủ 50 tên thượng cấp binh sĩ, trong khi hắn chỉ mới giết 15 tên mà thôi. Đương nhiên, đây mới chỉ là trận chiến đấu đầu tiên. Nguyên thạch bên trong 66 cái chữ vật linh giới không coi là nhiều, cộng lại bất quá chỉ hơn 10 vạn, ngẫm lại cũng đúng, mọi người sẽ không mang theo toàn bộ gia sản của mình tới Huyền Vũ phế tích, một khi bị giết chết thì chẳng phải là tiện nghi cho địch nhân hay sao? Thu dọn chiến trường và chia đều vật phẩm đáng giá không phải một cái sự tình nhanh chóng, chỉ có 7 người Diệp Trần cùng với Bách phu trường Huyết Quyền Vương là không chạy tới tham gia náo nhiệt. Ha ha, lần này quân ta không có chết một người nào mà lại có thể tiêu diệt toàn bộ địch nhân, theo ta thấy, nếu như quân ta lại tiêu diệt thêm mấy chi ma tộc đội ngũ nữa thì chiến tích của chúng ta sẽ được lưu truyền ra khắp Vân Lai quân doanh đấy. Lưu Địch cười nói, đúng vậy, hoàn toàn chính xác, rất có thể đấy. Tư Mã Phi gật đầu, trước đây, kỷ lục cao nhất của Vạn Tiễn Vương là tiêu diệt 1.200 tên địch nhân, nhưng chiến tích như vậy cũng chỉ có thể gọi là đạt tiêu chuẩn, vẫn không được tính là đỉnh tiêm, dù sao đôi khi không gặp được địch nhân thì cũng hết cách rồi, hoặc là đụng phải một gã đội trưởng của một đội quân lớn thì có trốn cũng không kịp. Vạn Tiễn Vương cười cười mà không khỏi nhìn về phía Diệp Trần, không có lực cảm ứng siêu cường của Diệp Trần thì bọn hắn không có khả năng đụng phải cái chi ma tộc đội ngũ này. Hắn suy nghĩ, có lẽ chỉ trong vài năm nữa là Diệp Trần sẽ được đề thăng làm thống lĩnh cũng không chừng. Ở chỗ sâu trong phế tích xa xôi, một đạo quân khổng lồ gồm 5.000 người đang đi tới nơi này. Thủ lĩnh đội quân này rõ ràng là một trong tam đại chiến đế của Dạ Xoa Thần Nhạc Viên, là đội trưởng Mạc Lạc Vương của Huyết Trùy chiến đội, kẻ đã từng giao thủ và đuổi giết Diệp Trần cùng thú ma chiến đội. Có thể xuất lĩnh 5.000 quân mã thì hiển nhiên Mạc Lạc Vương chính là thống lĩnh. Chương 1351, Huyết Toản thống lĩnh và kỳ binh. Sở hữu một đôi cánh cực lớn không ngừng vỗ mạnh ở sau lưng, cả người Mạc Lạc Vương lao nhanh với tốc độ như tia chớp. Tại lồng ngực của hắn có gắn một cái huy chương cấp bậc thống lĩnh. Cái huy chương thống lĩnh này không giống với huy chương thống lĩnh của Dạ Xoa tộc tầm thường, trên thượng diện có thêm một quả huyết toản không ngừng phát ra hào quang lóng lánh một cách đáng sợ. Nếu có một thống lĩnh nhân tộc ở chỗ này, nhất định hắn sẽ nhận ra đây chính là vinh dự thống lĩnh huy chương của Dạ Xoa tộc, được gọi là huyết toản thống lĩnh huy chương. Không phải bất luận kẻ Dạ Xoa tộc thống lĩnh nào cũng đều có cơ hội trở thành huyết toản thống lĩnh, toàn bộ Dạ Xoa tộc chỉ có 50 tên huyết toản thống lĩnh mà thôi, những kẻ khác muốn trở thành huyết toản thống lĩnh thì nhất định phải có tuyệt thế vũ lực, đây là điểm rất trọng yếu, nếu không có điểm này thì cũng đừng mơ có thể đạt được, bởi vì hắn trực tiếp không phù hợp điều kiện rồi. Mà ở nhân tộc, kỳ thật cũng có vinh dự thống lĩnh huy chương, đương nhiên, đó không phải là huyết toản thống lĩnh huy chương, mà chính là tử kim thống lĩnh huy chương. Trước mắt, cả nhân tộc cùng yêu tộc cộng lại cũng chỉ có chừng 54 vị tử kim thống lĩnh, so với huyết toản thống lĩnh của Dạ Xoa tộc thì nhiều hơn một chút. Thống lĩnh, phía bên trái đằng trước cách đây hơn 900 vạn dặm, có một chi đội ngũ khoảng 1.000 người, là bọn nhân tộc đấy. Sau lưng Mạc Lạc Vương, một gã Dạ Xoa Vương mặc ngân giáp bay tới. Đội ngũ 1.000 người của nhân tộc ư? Mạc Lạc Vương lông mi nhảy lên, nói ra, người mau dẫn đầu một chi đội ngũ 700 người giết qua đi, hãy cuốn lấy bọn hắn, còn ta sẽ dẫn đầu đội ngũ còn lại bọc đánh bọn hắn từ tứ phía. Mạc Lạc Vương không chỉ có được siêu cường vũ lực, mà năng lực chỉ huy của hắn cũng không hề thấp, hắn biết rõ nếu mang theo 5.000 người gióng trống khua chiêng giết đi qua thì khẳng định đối phương sẽ lập tức chạy trốn, mà nếu phái một chi đội ngũ 1.000 người nghênh tiếp thì tỷ lệ chạy trốn của đối phương cũng không thấp, đoán chừng không dưới 5 thành, bởi ai cũng biết, Dạ Xoa tộc bọn hắn có chiến lực rất cường đại. Bình quân tố chất thậm chí còn muốn vượt qua cả ma tộc. Cho nên, đội ngũ 700 người là vừa đủ, không quá ít, mà cũng không đến mức làm cho đối phương ngay cả dũng khí vật lộn đọ sức cũng đều không có, trực tiếp chạy trốn. Tuân lệnh, lúc này, ngân giáp Dạ Xoa Vương tuyển 700 người tách ra rồi hướng phía chi nhân tộc đội ngũ kia đuổi theo. Đại đô thống, có một chi Dạ Xoa tộc đội ngũ đang tới đây, số lượng đại khái khoảng 700 tên. Một gã bách phu trường tới thông báo, 700 Dạ Xoa Vương. Cái đội quân nhân tộc này có đại đô thống là một lão giả mặc áo tím. Nghe vậy, trên mặt hắn lộ ra một tia tiếu ý, vậy thì ta cũng nên chiếu cố bọn hắn, mau thông báo để cho mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tuân lệnh, bách phu trường lui xuống. Hơn 900 vạn dặm đối với sinh tử cảnh vương giả bình thường mà nói cũng chỉ hơn 40 lần hô hấp thời gian là có thể đuổi tới nơi. Chỉ chốc lát sau công phu, đội ngũ song phương đã có thể chứng kiến đối phương rồi. Đám nhân loại các ngươi chết chắc rồi, giết. Đại đô thống của Dạ Xoa tộc cầm trong tay trường mâu, giơ lên cao cao rồi xuất lĩnh đội ngũ lần nữa ra tốc mà lao đến. Bọn các ngươi đều là một đám người chim, tốt nhất nên chui rút về tổ đi, chạy đến đây thì chỉ có chịu chết mà thôi. Áo tím lão giả hét lớn một tiếng, mang đám người nghinh tiếp. rầm rầm rầm rầm rầm, song phương đang cách nhau mấy vạn dặm thì đã bắt đầu công kích lẫn nhau, lưu quang sáng lạn tựa như những cơn mưa sao chổi vậy, cực lớn vậy. Nguyên một đám nhân tộc binh sĩ và dạ xoa tộc binh sĩ đã thịt nát xương tan, nhưng song phương vẫn không ngừng xông lên, đến khi đội ngũ song phương giáp chiến thì từng đợt sóng to gió lớn công kích tỏa ra mãnh liệt. Phấn toái long quyển phong, áo tím lão giả có vũ khí là hai thanh loan đao cực lớn, thân thể lão chợt xoay tròn làm loan đao xoay tròn theo. Sau một khắc, một vòi rồng hình thành từ đoàn ánh đao oanh hướng về phía trước bốn gã dạ xoa tộc binh sĩ. Phốc suy phốc suy, bốn gã dạ xoa tộc binh sĩ này vừa trúng chiêu đã lập tức bị xoắn thành huyết vụ mà hóa thành hư vô. Lão đầu, nhận lấy cái chết đi. Dạ xoa tộc đại đô thống nhe răng cười, một mâu đột nhiên đánh xuống làm ba gã nhân tộc binh sĩ phía trước bị bạo liệt ra, dư thế mâu quang vẫn không tiêu tan mà tiếp tục công kích về hướng áo tím lão giả. Ta sợ ngươi à, áo tím lão giả tung một đao đánh tan mâu quang kia. Cuộc chiến đấu thập phần kịch liệt, sau mấy mươi lần hô hấp thì song phương riêng phần mình đã chết trên trăm binh sĩ. Thế nhưng áo tím lão giả vẫn không hay biết, từ bốn phương tám hướng xung quanh trận địa đang có địch nhân đang bao vây lại, phía đông có 800 dạ xoa tộc binh sĩ, phía tây có 1.200 tên, phía bắc có 1.000 tên, phía nam có 1.300 tên, một đạo thiên la địa võng đang lặng yên không một tiếng động phong tỏa toàn bộ chiến trường. Phía đông, Mạc Lạc Vương xuất lĩnh 800 tên dạ xoa tộc binh sĩ có tốc độ cao nhất phi hành đến. Vậy mà lại để chết hơn 100 binh sĩ, thật sự là làm mất mặt dạ xoa tộc chúng ta mà. Mạc Lạc Vương cảm ứng được dạ xoa tộc đã chết hơn 100 tên nên có chút căm tức. Dạ xoa tộc tôn trọng dũng lực, bất kể là chiến đấu cá nhân hay là quần chiến, đều muốn thắng một cách gọn gàng triệt để, nên Mạc Lạc Vương cho rằng 700 dạ xoa tộc binh sĩ là đủ để chống lại 1.000 nhân tộc binh sĩ, lẽ ra đã chiếm cứ được ưu thế nhất định rồi. Lại hơn 10 lần hô hấp đi qua, Mạc Lạc Vương rốt cục đã có thể chứng kiến được cuộc kịch chiến giữa song phương. Giết sạch cho ta, Mạc Lạc Vương gào thét một tiếng, âm sóng cuồn cuộn lan ra. Giết, giết, giết, giết, từ bốn phương tám hướng, một cơn thủy triều dạ xoa tộc binh sĩ tuôn trào về hướng chiến trường, số lượng của bọn chúng rất nhiều, trọn vẹn 4.300 quân, mà trên trận địa thì số lượng nhân tộc binh sĩ còn lại không đến 900, chênh lệch quá xa. Không xong rồi, áo tím lão giả bắt đầu biến sắc nhưng bất quá hắn cũng không thất kinh, chỉ là có chút ngoài ý muốn cùng trở tay không kịp mà thôi. Mọi người đứng vững, đính trụ, áo tím lão giả thanh âm dị thường kiên định, đính trụ à, để ta xem các người đính trụ như thế nào. Ngân giáp dạ xoa vương đang cùng áo tím lão giả đại chiến thì cười lạnh, thế công càng phát ra tấn mãnh. Bất quá, ngay tại thời điểm hắn cho rằng cái chi nhân tộc đội ngũ này sắp trở thành khốn thú thì bốn phương tám hướng bỗng nhiên lần nữa truyền đến tiếng quân reo, đây tuyệt đối không phải là tiếng hò hét của dạ xoa tộc, bởi vì dạ xoa tộc tổng cộng chỉ có 5.000 nhân mã, không có khả năng phát ra nhiều tiếng quân reo như vậy, thế nhưng mà nếu không phải là dạ xoa tộc thì đó là quân của bên nào. Ha ha, đại quân của chúng ta đã đến. Trước đó, trái tim gần như rơi vào suy sụp thì giờ đây, áo tím lão giả đã cười ha ha. Giết sạch bọn điều nhân này cho ta, giết TTT. Từ bốn phương tám hướng bên ngoài, chừng 4.000 nhân tộc binh sĩ đang lao tới, tiếng thét vang dội đến kinh thiên động địa, sát khí tràn ngập, dẫn đầu đội quân đồng dạng là một thống lĩnh nhân tộc. Hắn là một trung niên đao khách có gương mặt hình chữ quốc, mặc một bộ trường bào màu bạc, bất quá lông mày hắn có chút nhíu lại, tựa hồ cảm thấy cục diện khống chế không được tốt. Trên thực tế, áo tím lão giả đã xuất lĩnh 1.000 nhân mã, vốn dĩ nhóm nhân mã của hắn chia tách ra là để làm mồi dụ, hấp dẫn ánh mắt của quân địch, còn đại quân tắc thì bọc đánh tứ phía. Kế hoạch này tuy đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu, tại Huyền Vũ phê thích lần nào cũng tỏ ra hiệu quả, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, lần này bọn hắn giáp mặt không phải một đội quân nhỏ, mà là một đội quân 5.000 người đồng dạng như bọn hắn, mà đối phương cũng lựa chọn phương án tác chiến giống hệt như bọn hắn. Trước tiên dùng 700 tên dạ xoa tộc binh sĩ làm tiền phong, còn đại quân thì bọc đánh tứ phía. Cục diện chiến trường giờ đây có chút buồn cười, tại trung ương là hơn 1.000 nhân tộc cùng dạ xoa tộc binh sĩ đang kịch chiến, còn bên ngoài là hơn 4.000 tên dạ xoa tộc binh sĩ đang vây giết tới, còn xa xa bên ngoài là 4.000 nhân tộc binh sĩ đang vây giết vào, trung quy, tổng cộng có 3 tầng tiến công, đem chiến trường trước đó vây giáp chật kín như nêm cối, không ai có thể trốn thoát ra ngoài. Cục diện hỗn loạn như thế làm cho tất cả mọi người không hề có chút lạc quan, ngược lại khí tức thảm thiết bắt đầu tràn ngập ra. Rầm rầm rầm, 5.000 quân chiến đấu với 5.000 quân, đây không phải là sự tình 1.000 người đấu với 700 người có thể so sánh, tràng diện chiến trường rộng rãi đồ sộ và kỳ quái, tựa như một bức họa trừu tượng có thể làm rung động nhân tâm vậy, còn tất cả mọi người ở trong cuộc chiến thì chính là một bộ phận họa tiết bên trong bức họa đó. Bản thân đao khách mặc áo bào màu bạc chính là một thống lĩnh nên vũ lực tự nhiên sẽ không kém. Cửu hoàn đao to lớn tại trên tay hắn cũng giống như một cự phủ có thể dùng để khai thiên tích địa, chém vào đâu thì sẽ có Dạ Xoa tộc binh sĩ ở đó ngã xuống. Chỉ chốc lát sau công phu, Dạ Xoa tộc binh sĩ chết ở trên tay hắn đã vượt qua 30 tên, và số lượng vẫn còn không ngừng lên. Nhưng cùng so với Mạc Lạc Vương thì hắn còn kém rất nhiều. Lưu tinh chùy của Mạc Lạc Vương có thể nói là khủng bố sát khí, chỉ cần hắn vừa đi về phía trước vừa hất chùy lên thì ít nhất sẽ có mấy nhân tộc binh sĩ bị đập chết, hoặc là bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, sau đó hắn lại nắm chặt khóa sắt ở cán chùy rồi dùng sức vung mạnh. Lưu tinh chùy kết hợp với sợi khóa sắt lập tức trở thành một thứ giống như tử vong liêm đao mà thu gặt lấy sinh mạng nhân loại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, số lượng nhân tộc binh sĩ chết ở trên tay hắn đã cao tới 80. Trở về cho ta, áo bào màu bạc đao khách chứng kiến một thanh huyết sắc chiến chùy không ngừng đập nện cướp đi tánh mạng binh sĩ, liền ngang nhiên xuất đao, một đao chảm kích tại bên trên huyết sắc chiến chùy. Phanh, nhưng lại để cho áo bào màu bạc đao khách chấn động chính là, một đao kia của hắn tuy có thể bổ huyết sắc chiến chùy văng ra, nhưng ánh đao do hắn phát ra cũng bị chấn vỡ tan ra, rội lại. Mạnh như vậy sao? Áo bào màu bạc đao khách ngẩng đầu, men theo khóa sắt nhìn qua. Đập vào ánh mắt của hắn chính là một kẻ Dạ Xoa Vương có làn da không giống với nhân loại, cơ bắp cường tráng làm cho người ta phải chột dạ. Tay phải của hắn đang nắm lấy chính là cái khóa sắt thô ráp kia, còn tay trái thì đã tiếp được huyết sắc chiến chùy vừa dội lại. Chợt, sắc mặt của áo bào màu bạc đao khách chuyển sang trắng nhợt. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thống lĩnh huy chương trên ngực của đối phương, cái huyết sắc kim cương huy chương kia thật quá bắt mắt rồi. Là huyết toàn thống lĩnh huy chương, áo bào màu bạc đao khách liền quay người chạy trốn, hắn không thể nào là đối thủ của một huyết toàn thống lĩnh, cả Dạ Xoa tộc chỉ có trên dưới 50 tên huyết toàn thống lĩnh, thực lực mỗi tên đều có thể so với sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả, hay nói cách khác, bọn hắn đều có chiến đế thực lực, bên trong các thống lĩnh nhân tộc, chỉ có tử kim thống lĩnh mới có thể chống lại huyết toàn thống lĩnh mà thôi. Chạy trốn được ư, phải tay nắm chặt khóa sắt rồi vung mạnh vài vòng, Mạc Lạc Vương khẽ quát một tiếng sau đó vung bắn huyết sắc chiến chùy đi ra, chùy ảnh màu đỏ như máu xen lẫn hồ quang điện đáng sợ, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại bên trên lưng áo bào màu bạc đao khách. Đùng đùng, lập tức, cả người áo bào màu bạc đao khách đã bị chia năm xẻ bảy, rồi chợt bị đốt thành cho bụi. Nhị chuyển cực hạn công pháp huyết lôi chùy, cái gì, thống lĩnh chết rồi ư, không có khả năng, điều này sao có thể chứ? Nhân tộc binh sĩ xung quanh nhìn thấy một màn này thì trong đầu đã trống rỗng. Không thể không nói, tại chiến trường đả chiến thì tướng lãnh chính là trụ cột tinh thần của các binh sĩ, tướng lãnh khẽ ngã xuống thì trụ cột tinh thần của các binh sĩ cũng hỏng mất, lúc này nếu không có người nào ngăn cản cơn sóng dữ thì chỉ có một con đường chết đang chờ đợi bọn hắn. Tuy tất cả mọi người đều là sinh tử cảnh vương giả, tố chất tâm lý không hề kém cỏi, nhưng dưới loại tình huống trên chiến trường thảm thiết này thì bọn hắn cũng không khác gì người bình thường. Thống lĩnh của các ngươi đã chết. Hắn đã chết ở trên tay Mạc Lạc Vương ta đấy. Mạc Lạc Vương hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động toàn chiến trường. Rưu, cả một đám nhân tộc binh sĩ bắt đầu lộ vẻ sầu thảm, còn Dạ Xoa tộc binh sĩ thì liên tục điên cuồng hét lớn, sĩ khí đại chấn. Mạc Lạc Vương, đã lâu không gặp, đúng lúc này, một đội kỳ binh đã gia nhập chiến trường, cái chi kỳ binh này dùng 7 người làm mũi nhọn, đánh đầu thắng đó mà không gì cản nổi, đám Dạ Xoa tộc binh sĩ đến chặn đường không một kẻ nào có thể kiên trì qua nửa lần hô hấp. Chương 1352, diệt sát Mạc Lạc Vương. Mạc Lạc Vương quay đầu nhìn lại, không khỏi mỉa mai nói, nguyên lai là ngươi à, như thế nào, lần trước còn không đánh cho ngươi sợ thì lần này lại tự nộp mình đến đây. Tin tức Diệp Trần có thể toàn thân trở ra từ trên tay Tam Đại Chiến Đế Đao Ma Vương, Độ Linh Vương cùng với Chát Khắc Vương thì hắn đã sớm biết rõ, trong mắt hắn, Diệp Trần cũng chỉ là một chuẩn đế mạnh nhất có am hiểu không gian áo nghĩa mà thôi, có lẽ trong tương lai có thể trở thành chiến đế, nhưng bất quá sẽ không phải là hiện tại. Thực lực chiến đế đâu phải dễ dàng đạt tới như vậy. Đúng vậy, lần này là ta tự mình đến, không biết ngươi sẽ ngăn cản ta như thế nào. Thân thể như du long, Diệp Trần không ngừng huy sái ra đạo kiếm khí màu vàng kim cực lớn, những kiếm khí này lờ mờ giống như hư hư thực thực, không nói đến đám Dạ Xoa Vương tầm thường, coi như là Dạ Xoa Vương có tu vi đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên mà ở tại đây cũng khó có khả năng phân biệt được đám kiếm khí hư thật lẫn lộn này, chưa kể là chết không kịp ngáp, bọn hắn thậm chí liền cả thời gian phản ứng cũng đều không có. Nhị chuyển cực hạn công pháp Vạn Hoa Đoạt Mệnh, trong số các nhị chuyển cực hạn công pháp mà Diệp Trần sở hữu, thì Vạn Hoa Đoạt Mệnh là có công kích yếu nhất, nhưng bất quá phạm vi công kích của nó lại lớn nhất, kiếm khí dày đặc nhất, đối phó với những Dạ Xoa Vương bình thường này thì thi triển Vạn Hoa Đoạt Mệnh lại có tác dụng lớn hơn so với Nhật Tinh Hóa Cực, vì công kích của Nhật Tinh Hóa Cực là tác dụng vào một điểm nên thích hợp dùng để đối phó với cao thủ thực sự. Mỗi lần huy kiếm để có hơn 10 tên Dạ Xoa tộc binh sĩ chết ở trên tay Diệp Trần, 4 lần huy kiếm là đoạt mạng gần 50 tên. Loại tốc độ giết chóc này đối với Diệp Trần mà nói cũng không gọi là cao, chủ yếu là bởi vì Dạ Xoa tộc binh sĩ cùng nhân tộc binh sĩ đang ở vào trạng thái hỗn chiến, nên Diệp Trần lại muốn khống chế kiếm khí đi về hướng địch nhân, nếu không sẽ rất dễ dàng đánh chết người bên mình. To mồm lắm, Mạc Lạc Phương cầm theo huyết sắc chiến chủy phóng tới Diệp Trần. Trong khoảng thời gian ngắn, 7 người thú ma chiến đội dẫn đầu đội quân 500 người đã giết chóc hơn 150 tên Dạ Xoa tộc. Nếu tiếp tục để cho bọn hắn tự do giết chóc như vậy thì Dạ Xoa tộc đang chiếm ưu thế sẽ bị lật bàn mà không còn sót lại chút gì, hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, việc cấp bách nhất là hắn phải nhanh chóng giải quyết Diệp Trần và tiêu diệt toàn bộ thú ma chiến đội. Rầm rầm rầm, trên đường tiến công, tay trái Mạc Lạc Vương không ngừng vung chùy oanh kích làm nguyên một đám nhân tộc binh sĩ bị bạo liệt, nổ thành huyết vụ. Diệp Trần, chịu chết đi. Trong khoảng cách mấy vạn dặm, Mạc Lạc Vương tung một quang chùy oanh kích về hướng Diệp Trần. Đang, Diệp Trần chém ra một kích làm chùy quang bị bổ ra làm đôi. Ta đi chặn hắn lại. Diệp Trần đối với Vạn Tiễn Vương nói. Được, người cẩn thận một chút. Vạn Tiễn Vương gật gật đầu, hắn theo lời Diệp Trần nói, đã biết được đối phương đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 10, danh chính ngôn thuận đã đạt tới chiến đế thực lực rồi. Các ngươi cũng thế, Diệp Trần liếc qua 6 tên Dạ Xoa Vương đang từ đằng xa bay tới. 6 tên Dạ Xoa Vương này chính là 6 thành viên của huyết truy chiến đội, mỗi tên đều có được chuẩn đế thực lực. Yên tâm, lần này nhất định ta phải giết cho được một tên đại đô thống. Vạn Tiễn Vương muốn để thăng làm đại đô thống, do vậy hắn phải tự mình đánh chết một gã đại đô thống địch nhân, mà trong 6 tên Dạ Xoa Vương này thì có đến 2 tên chính là đại đô thống. Trên đỉnh đầu hiện ra 3 đóa hoa hư ảnh, một hồng, một vàng, một lam. Tam hoa tá đạo đã được thi triển, tinh khí thần của Diệp Trần đã tăng lên gấp đôi, chiến lực cũng tăng gấp đôi, khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng. Bá, thân hình lóe lên. Diệp Trần bỗng nhiên xuất hiện tại trước người Mạc Lạc Phương, một kiếm đâm đi qua. Không gian áo nghĩa kiếm pháp Siếp Na huy hoàng, cút ngay cho ta, Mạc Lạc Phương cảm giác động tác của mình bị trì hoãn rất nhiều, hệt như bị giam hãm trong vũng bùn vậy, trong con nổi giận, hắn không khỏi đem chiến lực bản thân tăng lên tới cực hạn, lập tức tiến vào cảnh giới vô ngã chi đế hoàng, giơ huyết sắc chiến chùy lên mà ngăn trở một kiếm này. Oanh, khí kình đáng sợ bộc phát làm mười mấy tên binh sĩ ở trong phạm vi ngàn dặm, chẳng còn phân biệt được bằng hữu. Nhao nhao bị ném bay ra ngoài, có mấy tên không gặp may liền một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp ngã xuống, từ huyết nhục bên trong cơ thể đến linh hồn ấn ký đều bị hai cổ ý chí cường đại chấn nát, triệt để tử vong. Sau đợt công kích, song phương riêng phần mình bay rất ra ngoài mấy trăm dặm, nhưng rất nhanh lại trùng kích vào nhau, mỗi một lần trùng kích đều là một cuộc đọ sức thật sự, nếu từ bên ngoài nhìn lại thì sẽ thấy Diệp Trần đang ở thế hạ phong. Thì ra là thế, không thể tưởng được ngươi đã có chiến đế thực lực, khó trách kiêu ngạo như vậy. Bất quá ngươi cho rằng, vừa có được chiến đế thực lực thì liền có thể chống lại ta sao? Đừng hoang tưởng như vậy. 10 hiệp đi qua, Mạc Lạc Vương không sai biệt lắm đã lý giải ra thực lực chân chính của Diệp Trần. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay dắt lấy khóa sắt và không ngừng vung động mạnh hệt như là múa phong hỏa luân vậy. Sau đó tung một búa mãnh liệt đánh tới hướng Diệp Trần, quang chùy màu đỏ như máu trông như cuồng phong bạo vũ vô cùng vô tận. Hai mắt của Diệp Trần giờ đây so với mắt thần ưng còn muốn lăng lệ ác liệt gấp 10 lần. Sau khi liên tiếp bị bức phải lui ra ngoài mấy trăm dặm thì bỗng nhiên một kiếm công kích ra, đinh một tiếng, rất nhanh quỹ tích của huyết sắc chiến chùy đã bị thay đổi, một kiếm này đã chấn nó bay đi ra ngoài làm hỏa tinh văng khắp nơi, còn Mạc Lạc Vương lập tức mở rộng không môn ra. Chết đi, Long Tuyền kiếm thuận thế vẽ một đường, kiếm khí như bạch long lập tức lao ra oanh kích tại trên ngực Mạc Lạc Vương. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Mạc Lạc Vương cả người bay rớt ra ngoài. Chỉ là nhả một ngụm máu tươi thôi sao? Diệp Trần sững sờ, chợt giật mình, cũng đúng thôi, thiếu chút nữa đã quên mất, hắn là một trong tam đại chiến đế của tà thần nhạc viên mà, không có khả năng không có cấp thấp thiên vương cấp 6 trang thủ hộ, nói như vậy, muốn giết hắn là rất khó khăn đây. Cấp thấp thiên vương cấp 6 trang không phải chuyện đùa, sau khi mặc vào thì trên cơ bản có thể bỏ qua công kích của chuẩn đế, kể cả chuẩn đế mạnh nhất cũng không có cách nào phá được phòng thủ này, tối đa chỉ truyền lại một điểm kình đạo đi qua mà thôi, ví dụ như vừa rồi Diệp Trần không thể nào phá vỡ phòng ngự Mạc Lạc Vương. Nếu không, đối phương đã không chỉ đơn giản nhả chút huyết như vậy. Chiến đế mà có được thiên vương cấp 6 trang thì đó là như hổ thêm cánh, đối với chiến lực mà nói, nhược điểm lớn nhất của chiến đế tự chính là phòng ngự, không có khả năng nói rằng công kích của ngươi mạnh bao nhiêu, hay phòng ngự tự mạnh bao nhiêu. Nữa, nói như vậy chính là, phòng ngự của bọn hắn đã có thể đạt tới khả năng ngạnh kháng mạnh nhất rồi. Công kích của chuẩn đế mặc dù cũng đã rất nghịch thiên, nhưng dù sao dưới tình huống bình thường thì công kích của bọn hắn cũng chỉ có thể làm suy yếu công kích của đối phương mà thôi, khả năng đánh trúng mục tiêu thật sự thì tỷ lệ rất thấp. Ha ha, công kích của ngươi quá yếu, ngay cả phá phòng ngự của ta cũng đều không làm được. Mạc Lạc Phương sờ lên ngực rồi cười lớn, nhưng đồng thời tận đáy lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, đối phương rõ ràng có thể phá vỡ truy pháp của hắn, làm cho hắn phải mở rộng không môn ra. Vậy sao, giờ mới là bắt đầu đây? Bằng vào hiệu quả tăng phúc 4 thành năng lượng của Bạch Ngân Sáo Trang, Diệp Trần tại dưới tình huống không thi triển Nhật Tinh Hóa Cực đã miễn cưỡng có được chiến đế thực lực, nhưng khi thi triển Nhật Tinh Hóa Cực thì lại là một chuyện khác đấy. Hừ, ta nhìn xem ngươi phá phòng ngự của ta như thế nào. Mạc Lạc Vương đối với phòng ngự của mình rất tự tin, chiến lực của hắn tất nhiên là sơ đẳng chiến đế cấp bậc, nhưng ngay cả trung đẳng chiến đế muốn giết hắn cũng rất khó khăn, hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng một thời gian ngắn mà toàn thân trở ra. Đương nhiên, việc trước tiên phải nói đến chính là tốc độ của đối phương không thể nhanh hơn hắn quá nhiều, còn so với Diệp Trần, ưu thế lớn nhất của hắn chính là tu vi cao hơn và có được vô ngã cảnh giới cấp cao, hai điểm này đã để cho hắn đem thuộc tính của đồng ma sáo trang phát huy đến cực hạn. Thống lĩnh, chúng ta liên thủ giết hắn đi. Đúng lúc này, hơn 10 tên Dạ Xoa Vương xuất hiện tại bên cạnh Mạc Lạc Vương, theo thứ tự là 3 tên tiểu đô thống, 9 tên bách phu trường, cùng với 2 tên thượng cấp binh sĩ. Bọn hắn thấy Mạc Lạc Vương không làm gì được Diệp Trần nên liền có ý định cùng Mạc Lạc Vương liên thủ đánh chết Diệp Trần, chỉ cần đánh chết Diệp Trần thì bọn hắn tất thắng trong trận chiến này rồi. Mạc Lạc Vương sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng nhất hắn hung hăng gật đầu, được. Nơi này là chiến trường, việc trước tiên phải nghĩ đến chính là giết chết đối phương, về phần giết chết như thế nào thì không cần chú ý quá nhiều. Nghe hiệu lệnh của ta, đồng loạt phát ra công kích. Mạc Lạc Vương phóng xuất linh hồn lực ra, xa xa khóa chặt Diệp Trần lại, chợt hắn lần nữa vung động mạnh huyết sắc chiến trùy làm khí thế trên người từng đợt tăng lên, lúc vừa đạt đến cực hạn thì hắn lập tức phát động ra công kích. Giết, Mạc Lạc Vương nổi giận gầm lên một tiếng, huyết sắc chiến trùy hóa thành một quả huyết sắc lưu tinh, bay vụt đi ra ngoài. Tam chuyển công pháp lưu tinh diệt, giết, giết, hơn 10 tên Dạ Xoa Vương bên cạnh Mạc Lạc Vương cũng đồng dạng phát ra tuyệt chiêu cùng sát chiêu của riêng mình. Diệp Trần bỏ qua phần đông sát chiêu trước mặt đang lao đến, hai tay của hắn nâng Long Tuyền kiếm lên giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau một khắc, vô số vầng sáng rời rạc bên trong vũ trụ tinh không hội tụ tới đây, những vầng sáng này chính là tinh hoa hỏa nguyên khí, dương nguyên khí tinh hoa, quang nguyên khí tinh hoa, thậm chí ngay cả các loại năng lượng bạo phát ra trong chiến trường cũng đều bị hắn cẩn thận thăm dò mà rút lấy, cũng giống như rút ra rất nhiều tinh hoa lực lượng cực nóng vậy, mọi sự vạn vật đều có hai mặt âm và dương. Còn Nhật Tinh Hóa Cực tựu chính là một kiếm chí dương chí cương. Kỳ thật, Nhật Tinh Hóa Cực dù là không được hấp thu lực lượng của ngoại giới thì cũng đã thập phần cường đại rồi. Nhưng cái này lại không được Diệp Trần khống chế, Diệp Trần chỉ cần thi triển một lần Nhật Tinh Hóa Cực thì Long Tuyền kiếm tựu sẽ tự động hấp thu mọi lực lượng có thể mượn lấy từ xung quanh. Hay a a, quát lên một tiếng lớn, Diệp Trần một kiếm ngang nhiên vung xuống. Oanh, hào quang lóng lánh tỏa ra giống như có thể so với siêu tân tinh bộc phát vậy, cái hào quang cực nóng này không ngừng truyền ra ngoài với tốc độ ánh sáng, giờ này khắc này, tất cả mọi người trên chiến trường đều bị cái vầng sáng chói mắt này làm cho hoa mắt, kìm lòng không được mà phải nhắm hai mắt lại. Mà linh hồn lực do bọn hắn phóng ra ngoài cũng nhận lấy được một tia quấy nhiễu, xuất hiện trạng thái trống rỗng, phảng phất như một mảng lớn hắc ám phế tích yên tĩnh chợt bay lên đến chỗ mặt trời, tùy ý bộc phát ra năng lượng mà mình đang sở hữu. Như liệt nhật hóa tuyết, hơn 10 tên Dạ Xoa Vương bên cạnh Mạc Lạc Vương đến một tiếng kêu la cũng đều không có, lập tức bị chấn tan, hóa thành từng sợi khói xanh mà phiêu tán, chợt sau đó bị kiếm khi thổi ra khắp nơi. Về phần bản thân Mạc Lạc Vương, hắn chính là đối tượng trọng điểm chiếu cố của Diệp Trần nên ước chừng đã nhận lấy 9 thành lực đạo. Chỉ thấy hai mắt hắn bạo lồi ra, thân hình không ngừng điên cuồng vặn vẹo tại dưới ánh sáng mãnh liệt kia, bóng dáng kéo dài đến cực hạn, cuối cùng nhất cũng bị hào quang thôn phệ. Lúc hào quang dần dần tán đi, thân hình Mạc Lạc Vương từ từ hiển hiện ra, huyết sắc chiến chùy trong tay hắn đã bị đánh bay ra ngoài, phiêu phù ở mấy vạn dặm bên ngoài, còn ở bên trong chân không, bản thân của hắn đã trở thành một kẻ huyết nhân. Trên người không ngừng tạc ra nguyên một đám vết bỏng rộp, hình tượng thập phần thê thảm, khí tức uể oải vô cùng. Chỉ một kiếm, Diệp Trần tựu đã đánh chết hơn 10 tên Dạ Xoa Vương và làm trọng thương Mạc Lạc Vương, thực lực bực này chỉ có trung đẳng chiến đế mới có thể làm được, đương nhiên, Diệp Trần đích thật là trung đẳng chiến đế thực lực. Diệp Trần, người đừng mơ tưởng có thể giết ta. Mạc Lạc Vương bất chấp khôi phục thương thế, cũng bất chấp đi nhặt huyết sắc chiến trùy, hắn xoay người, bộc phát tốc độ hướng phía phương bắc bay vụt đi. Thế nhưng linh hồn lực của Diệp Trần đã khóa chặt Mạc Lạc Vương lại, mi tâm bỗng nhiên lướt mở ra một đạo quầng sáng kim sắc. Kim sắc quang quầng sáng lao đi với khí thế cực lớn, trúng chiêu, thân hình Mạc Lạc Vương chợt bị lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, trước đó, hắn mặc dù đã sớm thi triển ra linh hồn phòng ngự bí pháp để đề phòng bị Diệp Trần dùng linh hồn công kích, nhưng bất quá hắn không nghĩ tới, linh hồn công kích của Diệp Trần so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại hơn gấp 10 lần, linh hồn phòng ngự căn bản không thể ngăn cản được. Quầng sáng kim sắc vừa lướt đi, Diệp Trần ngay sau đó kích phát ra một chiêu linh hồn chi quang, lần nữa làm trọng thương linh hồn Mạc Lạc Vương. Làm xong hết thảy, Diệp Trần giơ Long Tuyền kiếm lên cao, sau khi hít sâu một hơi, Nhật Tinh Hóa Cực lần thứ hai được thi triển đi ra, ánh sáng mãnh liệt liền đem Mạc Lạc Vương nuốt vào. Ba, sau một khắc, một đạo ấn ký đã tiến vào bên trong hạ cấp binh sĩ huy chương của Diệp Trần, đó chính là thống lĩnh ấn ký. Điều này đại biểu Mạc Lạc Vương đã bị diệt sát. Chương 1353, đánh giá chiến tích. Thật là không dễ dàng chút nào a. Thấy Mạc Lạc Vương đã chết, Diệp Trần nặng nề nhổ ra một ngụm trọc khí, hắn có thể giết chết Mạc Lạc Vương là dựa vào hai điểm, đầu tiên là trung đẳng chiến đế thực lực, thứ nhì là linh hồn lực cường đại có sự hỗ trợ của linh hồn công kích bí pháp nguyên thần tỏa sát. Bất luận là thiếu một điểm nào trong đó thì hắn cũng đều không thể thuận lợi đánh chết được Mạc Lạc Vương, nhất định đối phương có thể chạy thoát. Cấp thấp thiên vương cấp 6 trang, huyết sắc chiến chùy cùng với chữ vật linh giới của Mạc Lạc Vương đã bị Diệp Trần thu về, đây là một bộ 6 trang màu xanh đen, ngực giáp có hình dạng giống như một đầu ma thú, chỉ có điều nó đã bị bẹp đi bởi trước đó đã thừa nhận lấy hai chiêu công kích Nhật Tinh Hóa Cực của Diệp Trần, trên ngực giáp gần kề bị lưu lại hai vết thủng. Dưới tình huống bình thường, một bộ cấp thấp thiên vương cấp 6 trang có giá không ít hơn 300 vạn nguyên thạch, sở dĩ mắc như vậy là vì có tiền cũng không thể mua được, một khi xuất hiện thì tất nhiên sẽ tạo ra sự tình tranh đoạt. Phàm những vật gì càng hiếm có thì sẽ càng quý giá, đạo lý này đúng ở mọi nơi đấy. Xóa đi linh hồn ấn ký trên chữ vật linh giới, linh hồn lực của Diệp Trần xâm nhập vào. Diệp Trần phát hiện Mạc Lạc Vương mang theo trên người rất nhiều nguyên thạch, có chừng đến 50 vạn. Có lẽ chiến tranh có thể làm cho hắn đại phát tài, cho tới bây giờ, hắn đã gom được đến hơn 60 vạn nguyên thạch rồi, đây là còn chưa có tính tới những tài phú mà hắn sẽ gom được trong trận chiến này. Thống lĩnh chết rồi, chạy mau đi. Không ít binh sĩ Dạ Xoa tộc thấy một màn như vậy mà tỏa ra thoái ý. Mạc Lạc Vương chính là huyết toàn thống lĩnh tối cao, so với thống lĩnh bình thường thì lợi hại hơn từ gấp 10 đến mấy chục lần, thế nhưng ngay cả một tồn tại cường đại như thế mà cũng bị giết, thì bọn hắn há có thể ngăn trở Diệp Trần, hơn nữa hắn cũng không phải đơn thương độc mã, ở đây còn có mấy ngàn nhân tộc binh sĩ, không khoa trương mà nói, nếu như bọn hắn không trốn thì vẻn vẹn một mình Diệp Trần thôi cũng đã có thể giết sạch bọn hắn trong thời gian ngắn rồi. Không có khả năng như vậy, đội trưởng sao lại có thể chết trên tay hắn chứ? Thành viên huyết trùy chiến đội nhất định không tin vào sự thật này, mới 2 năm trước Diệp Trần chỉ là một chuẩn đế, hoàn toàn không có được thực lực đủ mạnh để đánh chết Mạc Lạc Vương, mà Mạc Lạc Vương cũng không phải là chưa từng cùng trung đẳng chiến đế đã giao thủ qua, tính ra đã có đến 5 lần rồi, mỗi một lần đều có thể toàn thân trở ra, theo đạo lý mà nói, chỉ có cao đẳng chiến đế mới có thể trong nháy mắt mà diệt sát Mạc Lạc Vương như vậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau rút đi. Mạc Lạc Vương đã chết, 6 gã thành viên huyết trùy chiến đội không có chút gì do dự, lập tức trốn chạy, bọn hắn có chuẩn đế thực lực nên muốn chạy trốn thì cũng quá dễ dàng. Chạy đi đâu cho thoát, Vạn Tiễn Vương liên tiếp bắn ra 14 mũi tên, mỗi một cái đều có lực sát thương đủ để làm trọng thương chuẩn đế bình thường. Còn Lục Văn Kiệt thì bộc phát uy lực thương pháp đến cực hạn, làm giữa khu phế tích tách ra một đóa huyết hoa cực lớn, cái đóa huyết hoa này là do vô số huyết hoa nhỏ tạo thành, có thể diệt sát mọi thứ. Lưu Địch, Tư Mã Phi, Trương Nhân Nhân cùng với Viên Hồng cũng toàn lực công kích đối thủ của bọn hắn, sát chiêu tần tần lớp lớp được tung ra, nhưng đáng tiếc, thực lực của hai bên gần như tương đương nhau nên dù mạnh thế nào thì hiệu quả cũng chỉ có hạn mà thôi, thêm nữa khắp nơi đều là nhân tộc binh sĩ cùng Dạ Xoa tộc binh sĩ đang hỗn chiến, nên ít nhiều gì cũng gây trở ngại cho bọn hắn. Do vậy, làm sao có thể lưu đối phương lại được chứ? Đáng tiếc, Vạn Tiễn Vương đình chỉ truy kích, đem mục tiêu rời về đám Dạ Xoa tộc binh sĩ. Mỗi một lần buông dây cung là tất yếu có 3-4 tên Dạ Xoa tộc binh sĩ vẫn lạc, có thể nói là nhất tiễn đoạt mệnh đấy. Đám Dạ Xoa tộc binh sĩ bắt đầu sụp đổ trên diện rộng, hoảng hốt chạy trốn bừa bãi, Diệp Trần thừa dịp hỗn loạn đã đánh chết hơn 400 tên địch. Đương nhiên, nhân tộc binh sĩ bên này cũng rất thảm hại, thô sơ giản lược xem xét thì chỉ còn lại không tới 3.000 người, đây là đã tính luôn cả 500 người do Vạn Tiễn Vương xuất lính. Đây cũng có thể gọi là sự tình giết địch 1.000 tự tổn 800 đấy. 5.000 quân đấu với 5.000 quân, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện cục diện toàn diệt, trừ phi binh lính của bên này lợi hại gấp 10 lần so với binh sĩ đối phương thì mới có 10 phần nắm chắc. Cộng với trước đó đã đánh chết 40-50 tên địch, Diệp Trần tại cuộc chiến này tổng cộng đã đánh chết gần 500 tên, lấy được hơn 400 cái chữ vật linh giới, hơn 100 cái áo giáp, hơn 300 món vũ khí. Thu hoạch này là tương đối khá rồi. Các vị, đa tả đã đến viện trợ, Lưu Mỗ vô cùng cảm kích. Tử Y lão giả có vận khí rất tốt, mọi thống lĩnh đều đã chết hết nhưng hắn vẫn sống đến cuối cùng. Người đời thường có câu nói thế này, gừng càng già càng cay, lão nhân thường là người có đủ mọi kinh nghiệm là thế. Vạn Tiễn Vương nói, tại Huyền Vũ phế tích này, tất cả mọi người đều là chiến hữu cả, ngài không cần phải cảm kích đâu. Người chết thì đã chết rồi, tài phú của bọn hắn tất nhiên sẽ để lại cho người còn sống, đám Dạ Xoa tộc tử vong cũng gần 4.000 tên, nhân tộc binh sĩ chết cũng có hơn 2.000 người, cộng lại cũng hơn 6.000 binh sĩ. Nói một cách khác, toàn bộ chiến trường này có hơn 6.000 phần tài phú, trong số hơn 6.000 phần tài phú này, có lẽ cũng có mấy cái là đại tài phú đúng nghĩa, kẻ nào lấy được thì sẽ có thể an nhàn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Đương nhiên, bọn người Diệp Trần cũng thu được không ít, trên chiến trường còn sót lại đại khái là 3-4.000 phần đấy. Diệp Trần cũng không dỗi hơi đi xem xét từng cái chữ vật linh giới xem có bao nhiêu nguyên thạch hay thứ gì trong đó, đợi trở lại Kim Giáp Tinh rồi hẳn xem cũng không muộn. Lưu Đô Thống, chúng ta còn lại trên dưới 3.000 quân, chỉ bằng tiếp tục cố gắng săn giết thêm nhiều địch nhân nữa. Ngài cũng đã nhìn thấy thực lực của Diệp Trần rồi đấy, hắn có thể so sánh với Tử Kim thống lĩnh chứ chẳng chơi đâu, chỉ cần có hắn trấn thủ thì dù có nhiều cao thủ địch nhân hơn nữa cũng không phải sợ. Đối với những đạo quân 1.000 người thì dù chúng có kéo đến mấy cái thì chúng ta cũng có thể giết sạch, thậm chí dù là đội quân địch nhân 5.000 tên thì chúng ta cũng không cần phải sợ đâu. Vạn Tiễn Vương cố gắng thuyết phục Tử Y lão giả. Tử Y lão giả trầm ngâm một phen, chợt hung hăng gật đầu, được, có gan thì làm giàu, nhát gan thì chết đói, làm một lần này, 10 năm sau lão cũng không cần phải mạo hiểm nữa. Hắn cũng đã nhìn ra thực lực của Diệp Trần, theo như lời Vạn Tiễn Vương nói, chỉ cần có Diệp Trần trấn thủ thì bọn hắn thật sự không cần phải e ngại bất kỳ địch quân nào, nếu lần này không thừa dịp để phát tài thì về sau sẽ không có cơ hội nữa, huống chi ngoại trừ Diệp Trần, 6 người Vạn Tiễn Vương cũng đều là những cao thủ đáng sợ. Chỉ 7 người bọn hắn thôi cũng đã có thể chống đỡ hơn mấy ngàn người trên chiến trường rồi. Bất quá ta còn phải cùng hai vị đại đô thống khác thương lượng một chút. Tử Y lão giả lại nói. Vạn Tiễn Vương gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau công phu, Tử Y lão giả mặt mỉm cười bay tới, bọn hắn đã đồng ý rồi. Không có ai ngu cả, cơ hội ngàn năm một thuở thì ai mà chịu buông tha chứ. Nếu là người nhát gan thì họ cũng đã không tham gia quân đội và tiến vào Huyền Vũ phế tích rồi. Cứ như vậy, hai đội quân cùng dung hợp về một chỗ, tạo thành một đội quân lớn tạm thời do Tử Y lão giả làm quan tổng chỉ huy, còn hai vị đại đô thống khác thì làm phụ tá. Về phần 7 người Diệp Trần, tuy quân hàm đẳng cấp hơi thấp nhưng lời nói lại rất có trọng lượng, dù sao đến lúc đó còn phải dựa vào 7 người bọn hắn xuất lực. Thời gian như nước chảy đi rất nhanh, đã nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, đội quân 3.000 người do Tử Y lão giả xuất lĩnh cùng với sự hiệp trợ của đám người Diệp Trần, đã tiêu diệt 15 đội quân địch nhân, theo thứ tự là 9 chi đội quân 500 người. 6 chi đội quân 1.000 người, tổng cộng tiêu diệt trên 1 vạn địch quân, không một tên nào chạy thoát. Trong lúc hành quân, Diệp Trần còn phát hiện ra một chi đội quân 5.000 tên, nhưng bất quá hắn đã không nói ra, bằng vào thực lực của bọn hắn thì hoàn toàn có thể đánh bại đội quân 5.000 địch nhân kia, nhưng tổn thất tất nhiên cũng sẽ thập phần thảm trọng, dù cho hắn có lợi hại thế nào thì cũng không thể trong thời gian ngắn mà tiêu diệt quá nhiều địch nhân, hắn không hy vọng bản thân mình trở thành nguyên nhân làm cho quá nhiều nhân tộc binh sĩ chết đi. Lại 3 ngày nữa qua đi, mọi người rốt cục cũng quyết định rời khỏi Huyền Vũ phế tích. Trên chiến hạm màu xanh biếc của Vạn Tiễn Vương, mọi người vừa uống rượu vừa trò chuyện lớn tiếng, thần sắc thập phần hứng phấn. Lúc đến là 500 người, lúc trở về, nhân số chỉ giảm bớt hơn 20 người, đây là tổn thất vô cùng nhỏ đối với chiến tranh đấy. Quan trọng nhất là, những người trở về đều có thu hoạch tương đối khá, có binh sĩ thậm chí còn lấy được mấy vạn khối nguyên thạch, hơn 20 kiện cực phẩm bảo khí, tài phú như vậy thì sao không hưng phấn cho được chứ? Phải biết rằng đối với sinh tử cảnh vương giả bình thường, gia sản có 1-2.000 nguyên thạch thì đã là ăn mặc tiết kiệm lắm mới có được. Tại trong vũ trụ tinh không, sinh tử cảnh vương giả nhiều không kể xiết, bọn hắn chẳng qua chỉ là một thành viên bình thường trong đó mà thôi, cả đời đều vì lợi nhuận nguyên thạch hoặc là tăng tu vi lên mà nhận lấy phiền não. Cho nên, bọn hắn mới cam nguyện mạo hiểm tính mạng mà tham gia quân đội, chiến trường nhìn như nguy hiểm nhưng thật ra là một con đường phát tài đấy. Đương nhiên, nếu nói ai là người thu hoạch nhiều nhất thì tất nhiên đó là Diệp Trần. Sau cuộc hành quân, Diệp Trần tổng cộng thu được hơn 1.200 chữ vật linh giới, 1.000 món cực phẩm bảo khí. Ở bên trong hơn 1.200 cái chữ vật linh giới này, cộng lại đạt đến 200 vạn nguyên thạch, đúng là gấp bội so với toàn bộ gia sản mà hắn đang có, thoáng cái để cho hắn trở thành phú ông trăm vạn rồi. Về phần 1.000 món cực phẩm bảo khí, giá trị tuy không đến 200 vạn khối nguyên thạch, nhưng cũng không hề ít. Ở bên trong các tiệm vũ khí, một kiện cực phẩm cấp thấp bảo khí đã có giá tiền là 200.300 nguyên thạch rồi, cực phẩm trung đẳng bảo khí có giá tiền là 500 khối đến 700 khối nguyên thạch, một kiện cực phẩm cao đẳng bảo khí có giá trị là 1.000 đến 1.500 khối nguyên thạch, nếu tính bình quân mỗi một kiện bảo khí có giá là 700 khối nguyên thạch, thì 1.000 kiện cực phẩm bảo khí của Diệp Trần sẽ có tổng giá trị đạt đến 70 vạn. Đây là chưa tính đến đồng ma sáo trang cùng huyết sắc chiến chùy của Mạc Lạc Vương, bởi vì chỉ riêng hai món này cộng lại tựu đã có giá trị vài trăm vạn nguyên thạch rồi. Tóm lại, lần hành trình đến Huyền Vũ phế tích này, thu hoạch của Diệp Trần vượt qua 500 vạn nguyên thạch. Ha, không cần phải buồn rầu nữa rồi. Uống một ngụm rượu, Diệp Trần cười nói, hắn vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới, chiến tranh đúng là một con đường phát tài rộng lớn, không, nói cho đúng thì đây là một con đường tiền tài vô tận. Mỗi năm chỉ cần trải qua mấy lần như vậy, qua 10 năm thì gia sản ít nhất cũng có đến mấy ngàn vạn. Bỏ qua vấn đề tài phú, nói đến số lượng địch nhân bị Diệp Trần giết sẽ liền làm cho người ta phải cả kinh, chỉ trong gần 2 tháng mà tổng số lượng địch nhân bị hắn giết đã lên đến 1.550 tên, trong đó có một tên thống lĩnh, 5 tên đại đô thống, tiểu đô thống 11 tên, bách phu trường 43 tên, thượng cấp binh sĩ có hơn 200 tên, trung cấp binh sĩ hơn 400, hạ cấp binh sĩ hơn 700 tên. Tính ra như vậy thì Diệp Trần đã có thể tấn chức làm đại đô thống rồi. Còn về phần tấn chức thống lĩnh thì vẫn còn thiếu một ít, để tấn chức thống lĩnh thì cần phải đánh chết 2 tên thống lĩnh, 10 tên đại đô thống, Diệp Trần vẫn còn kém một nửa, dù sao thì trong đội quân 1.000 người mới có được một tên đại đô thống, trong đội quân 5.000 người mới có một gã thống lĩnh. Trở lại Thiên Mục Tinh, mọi người thông qua truyền tống trận để đến Kim Giáp Tinh. Đại điện phía bắc binh giáp thành của Kim Giáp Tinh, tại đây có người chuyên môn phụ trách kiểm kê chiến tích. Đội quân có nhân số 1.000 người, tổn thất 420 người. Giết địch 836 hai người, chiến tích trung đẳng. Đội quân nhân số 5.000 người, tổn thất 1.842 người, giết địch 1.500 người, chiến tích cấp thấp. Đội quân nhân số 500 người, tổn thất 300 người, giết địch 252 người, chiến tích cấp thấp. Trong đại điện, thỉnh thoảng truyền ra một hồi thanh âm trong trẻo nhưng thật lạnh lùng, đúng là thanh âm của một nữ tử. Nguyên lai, mỗi lần dẫn quân đi xuất chiến đều phải tiến hành đánh giá chiến tích. Nếu như tổn thất nhân số vượt qua số lượng địch nhân bị giết, thì chiến tích rõ ràng là tương đối kém. Ngược lại, nếu tổn thất nhân số nhỏ và ít hơn số lượng địch nhân bị giết, thì chiến tích sẽ căn cứ việc vượt qua bao nhiêu để đánh giá là trung đẳng hay là thượng đẳng. Bất quá cho tới tận bây giờ thì một cái thượng đẳng cũng đều không có, ngược lại cấp thấp là nhiều nhất. Ngẫm lại cũng đúng, nếu nhân số ngang nhau thì kỳ thật nhân tộc không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Chương 1354, Tiềm Long Quyết Thượng. Rất nhanh sau đó đã đến phiên đánh giá đội ngũ của Diệp Trần. Tiến hành trước tiên chính là đánh giá chiến tích cá nhân, bắt đầu từ người có đẳng cấp quân hàm cao nhất là Vạn Tiễn Vương. Đẳng cấp quân hàm tiểu đô thống, giết được 420 tên địch, đại đô thống 1 tên, tiểu đô thống 3 tên, bách phu trường 9 tên, thượng cấp binh sĩ 85 tên, trung cấp binh sĩ 120 tên, hạ cấp binh sĩ 202 tên, tích lũy trước đó đã đánh chết 1 tên đại đô thống, tiểu đô thống 35 tên. Bách phu trường 120 tên, đã có thể tấn thăng làm đại đô thống. Điểm cống hiến quân đội là 60 vạn 7 ngàn, cá nhân chiến tích đạt tam tinh, bình quân chiến tích đạt nhị tinh. Chiến tích của Vạn Tiễn Vương không thể nghi ngờ là rất huy hoàng, một mình hắn đã giết rất nhiều địch nhân, thậm chí có thể chống đỡ với cả một đội ngũ ngàn người. Cuối cùng, hắn cũng chính thức trở thành đại đô thống rồi. Ngay sau đó là 5 vị bách phu trường, trong 5 vị bách phu trường này, Trương Nhân Nhân giết địch với số lượng tối đa là 320 tên. Tiếp theo là Tư Mã Phi 310 tên, Lưu Địch 300 tên, Viên Hồng 293 tên, về phần Huyết Quyền Vương là ít nhất, vẻn vẹn hơn 50 tên, hắn dù sao cũng chỉ là một bách phu trường bình thường mà thôi, vũ lực cá nhân cũng không cao lắm. Ngoại trừ Huyết Quyền Vương ra, 4 người Trương Nhân Nhân phân biệt đều được tấn thăng làm tiểu đô thống. Lục Văn Kiệt vốn là thượng cấp binh sĩ, lần này, đồng dạng một hơi tấn thăng làm tiểu đô thống, giết địch với số lượng còn muốn nhiều hơn một chút so với Trương Nhân Nhân. Là 345 tên. Nếu như nói 6 người họ có chiến tích tương đối huy hoàng, thì như vậy chiến tích của Diệp Trần chỉ có thể dùng từ sáng chói để nói rồi. Đẳng cấp quân hàm hạ cấp binh sĩ, giết được 1.550 tên địch, thống lĩnh 1 tên, đại đô thống 5 tên, tiểu đô thống 11 tên, bách phu trường 43 tên, thượng cấp binh sĩ 290 tên, trung cấp binh sĩ 465 tên, hạ cấp binh sĩ 735 tên, đã có thể tấn thăng làm đại đô thống. Điểm cống hiến quân đội là 168 vạn 7 ngàn điểm. Chiến tích cá nhân đạt ngũ tinh, bình quân chiến tích đạt ngũ tinh. Nữ quan có giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia ngẩng đầu lên, liếc đánh giá Diệp Trần. Có thể nói, đối với chiến tích bậc này thì ngay cả tử kim thống lĩnh cũng đều rất khó đạt được, không phải do thực lực bọn hắn không đủ mạnh, mà là bọn hắn không có được vận khí tốt như vậy để có thể thường xuyên gặp được địch nhân. Đây là vì phạm vi Huyền Vũ phế tích quá rộng lớn. Phải dùng 5 ánh sáng để tính, suốt một tuần lễ không gặp được một tên địch nào cũng là rất thường tình. Đây là huy chương đại đô thống của ngươi. Nữ quan đưa cho Diệp Trần một cái huy chương màu cam. Tài liệu để làm ra quân hàm huy chương tuy giống nhau, nhưng căn cứ vào mức độ chân quý mà sẽ có màu sắc khác nhau. Hạ cấp binh sĩ huy chương có màu trắng, trung cấp binh sĩ huy chương là màu xám, thượng cấp binh sĩ huy chương có màu xanh lá, bách phu trường màu xanh thẫm, tiểu đô thống màu vàng, đại đô thống màu cam, thống lĩnh màu tím, tướng quân màu kim sắc, nguyên soái là màu vàng lam. Chỉ chốc lát sau công phu, tất cả mọi người trong đội ngũ đều đã được thống kê chiến tích cá nhân xong, kế tiếp chính là công tác thống kê chiến tích của cả đội ngũ. Đội ngũ có nhân số là 500 người, tổn thất 24 người, giết địch 4.830 người, chiến tích đạt cấp độ siêu hạng. Ha ha ha, thanh âm kinh ngạc của nữ quan vang lên, gần như tất cả mọi người trong đại điện cũng đều hít lấy một hơi lãnh khí, thanh âm ồn ào vang lên, đội ngũ 500 người chỉ tổn thất 24 người mà lại có thể đánh chết 4.830 tên địch nhân, điều này thật quá biến thái rồi. Trên mặt nữ quan kia khó mà kiềm chế được cảm xúc, chợt mỉm cười, từ khi phụ trách công tác thống kê chiến tích đến nay, nàng rất ít lộ ra vẻ tươi cười, đây không phải vì nàng lạnh lùng, mà thật sự là cười không nổi, căn cứ vào công tác thống kê của nàng thì hao tổn sinh mạng của nhân loại thường gấp 2 lần so với địch nhân, đây là một con số vô cùng kinh người đấy. Nói cách khác, nhân tộc chết 2 người thì địch nhân mới chết 1 tên, nếu phóng đại lên thì chẳng phải là nói, nhân tộc chết 2.000 vạn người thì địch nhân mới chết có 1.000 vạn, chênh lệch này là quá lớn rồi. Ly khai đại điện, 7 người Diệp Trần đi dạo trên đường phố Giáp Binh Thành. Hay chúng ta đi bí pháp tháp nhìn qua một cái a? Trương Nhân Nhân bỗng nhiên đề nghị nói, cũng được, đã rất lâu rồi ta không đến đó. Đề nghị của Trương Nhân Nhân đã được mọi người nhất trí, Diệp Trần cũng không phản đối. Bí pháp tháp tọa lạc tại phía tây của Giáp Binh Thành. Tháp cao 7 tầng, toàn thân tản ra ngũ thải quang mang, cái ngũ thải quang mang này không tầm thường chút nào, linh hồn lực của Diệp Trần vừa tới gần đã bị phá nát, làm đầu hắn tê dần. Vạn Tiễn Vương nói, bí pháp tháp là một trong những địa phương tối trọng yếu của Kim Giáp Thành đấy, bên trong có ngàn vạn loại bí pháp, có địa cấp bí pháp bình thường, cũng có thiên cấp bí pháp, chỉ cần có đủ điểm cống hiến quân đội thì ngươi có thể hối đoái bất luận thứ bí pháp gì mà ngươi muốn, về phần muốn cường đoạt thì đó là hành vi muốn chết, không nói đến bên trên Kim Giáp Tinh này cao thủ nhiều như mây, sinh tử cảnh bát trọng thiên cường giả cũng đều có, chỉ riêng cấm chế của bí pháp tháp thôi thì tựu đã không phải thứ mà người bình thường có thể phá vỡ đấy. Nghe nói, bí pháp tháp cấm chế là do cửu trọng thiên cường giả bố trí ra, muốn phá vỡ cấm chế thì chẳng khác gì là cùng cửu trọng thiên cường giả khiêu chiến. Lưu Địch bổ sung, đi đến bên ngoài bí pháp tháp, 7 người ngừng lại để tiếp nhận kiểm tra. Việc kiểm tra kỳ thật rất đơn giản, tự chính là xét vào cái quân hàm huy chương, chỉ cần có quân hàm huy chương thì sẽ có thể đi vào, bất kể là hạ cấp binh sĩ hay là tướng quân cũng đều như nhau. Tốt rồi, các ngươi vào đi. Hộ vệ thủ tháp phất tay cho mọi người đi vào, tiến vào bí pháp tháp. Tư Mã Phi nói, đi lên tầng 2 đi, ở tầng 1 đều là địa cấp bí pháp rất bình thường. Tầng 1 của bí pháp tháp là nơi chứa đựng địa cấp bí pháp, bắt đầu từ tầng thứ 2 trở đi tựu chính là nơi cất giữ thiên cấp bí pháp rồi. Bất luận là quân nhân đạt cấp bậc nào cũng đều có thể tiến vào tầng thứ nhất, nhưng đối với tầng thứ 2 thì không phải người nào cũng đều có thể đi lên, muốn lên đó thì điểm cống hiến quân đội phải vượt qua 1 vạn, về phần tầng thứ 3 thì phải cần 10 vạn điểm, tầng thứ 4 là 100 vạn, tầng thứ 5 là 1.000 vạn. Tầng thứ 6 là 100 triệu, tầng thứ 7 là 1 tỷ điểm. Đi vào tầng thứ 2, 7 người dừng lại nhìn sơ qua, sau đó lại đi lên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 cất giữ những bí pháp tương đối chân quý, cho dù là bọn người Vạn Tiễn Vương cũng không bỏ qua, ngược lại càng xem xét rất nghiêm túc, xem có hợp với bản thân mình hay không. Đối với chiến đấu bí pháp thì ta đã có Tam Hoa Tá Đạo, linh hồn phòng ngự bí pháp thì ta có Nguyên Thần Bất Diệt, linh hồn công kích bí pháp ta cũng có Nguyên Thần Tỏa Sát, tạm thời những thứ này cũng không thiếu. Không biết tầng thứ 4 có cái gì nhỉ? Đi dạo một vòng, Diệp Trần cũng không tìm được bí pháp gì hợp ý, liền có ý định đi lên tầng thứ 4. Tầng thứ 4 cần có điểm cống hiến quân đội là 100 vạn. Thủ vệ ngăn cản Diệp Trần. Diệp Trần đem đại đô thống huy chương đưa cho đối phương kiểm tra và xem xét điểm cống hiến quân đội. Rất nhanh, đối phương đã đem huy chương trả trở lại, người có thể lên rồi. Quân hàm huy chương chỉ cần nhỏ lên một giọt máu để luyện hóa, cái này tương đương với một chứng minh của bản thân vậy. Thông qua quân hàm huy chương, đối phương có thể tra được các thông tin về Diệp Trần trong quân đội, tất nhiên cũng có thể chứng kiến được điểm cống hiến quân đội của Diệp Trần, thập phần mau lẹ. Lên tầng thứ 4, Diệp Trần chăm chú nhìn lại, điểm cống hiến quân đội của hắn là 168.700.000 điểm, như vậy tầng thứ 5 là không lên được rồi, hy vọng ở tầng thứ 4 có thể có bí pháp hợp ý hắn. Phá hồn tiến, linh hồn công kích bí pháp, cần 120 vạn điểm cống hiến quân đội. Hồn giáp, linh hồn phòng ngự bí pháp, cần điểm cống hiến quân đội 135 vạn. Tiềm Long Quyết, kích phát tiềm lực ẩn sâu trong cơ thể, cần điểm cống hiến quân đội là 150 vạn. Kích phát tiềm lực ư? Trong mắt Diệp Trần chợt lóe sáng lên, Chương 1355, Tiềm Long Quyết Hạ. Để mở ra vô ngã cảnh giới thì cần phải biết về cực hạn của mình, sau đó đột phá cực hạn đó, còn Diệp Trần thì thủy chung không kiểm nghiệm được cực hạn của mình là ở chỗ nào, vô luận là bị nghiền ép thế nào thì cũng còn có thể tiến thêm một bước nữa. Hơn nữa, linh hồn lực của hắn quá mức cường đại nên mọi tế bào đều sinh động dị thường, chính điều này cũng là một nguyên nhân khiến cho việc mở ra vô ngã cảnh giới trở nên rất khó khăn, trước mắt không thể nào thành công được. Bất quá giờ đây đã có Tiềm Long Quyết, mọi thứ tựu sẽ không giống với trước đó nữa, bí pháp này có thể đem tiềm lực ẩn sâu trong người Diệp Trần kích phát ra hoàn toàn, điều này cũng tương tự với việc mở ra vô ngã cảnh giới vậy. Nghĩ đến mình cần phải nhờ đến bí pháp mới có thể mở ra vô ngã cảnh giới, Diệp Trần không khỏi cười khổ một tiếng, hắn có thể dạy bảo Lam Tiên Nhi đi đến thành công trong việc tiến nhập vào vô ngã cảnh giới, nhưng lại không thể tưởng được chính bản thân mình là sư phụ của người ta mà lại cần phải dựa vào bí pháp thì mới làm được, không thể không nói, chuyện này thật là khôi hài. Tầng thứ tư đã có bí pháp như Tiềm Long Quyết, như vậy tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy sẽ có bí pháp kinh thiên động địa như thế nào chứ, người có thể học được những bí pháp kia không biết là cường đại đến mức nào đây. Diệp Trần bỗng nhiên ý thức được, sau khi đạt đến sinh tử cảnh lục trọng thiên thì không chỉ có chênh lệch về trụ cột thực lực, còn có chênh lệch về kiến thức, đối với mỗi một bước tiến bộ thì dùng từ thiên địa để hình dung cũng không đủ. Bỏ ra 150 vạn điểm cống hiến quân đội, Diệp Trần đổi lấy Tiềm Long Quyết. Ở tầng thứ ba, 6 người vạn tiễn vương không chọn được cho mình một bí pháp hợp ý nào, nghĩ đến cũng đúng, dùng thân phận cùng ánh mắt của bọn hắn, những bí pháp tầm thường căn bản không là gì cả. Ly khai bí pháp tháp, 7 người trực tiếp trở về Vân Lai quân doanh. Bất kể là tại cái quân doanh nào, binh sĩ chỉ có thể tá túc tại binh sĩ lâu, bách phu trường ở bách phu trường lâu, tiểu đô thống thì có tiểu viện tử của mình, đại đô thống thì có hẳn một khuôn viên với hoàn cảnh địa lý ưu việt. Tuyển chọn một tòa khuôn viên chưa có chủ nhân, Diệp Trần vào đi vào ở. Khoảng cách Tuyết Không Đế thống lĩnh đại quân tiến về phía trước Huyền Vũ phế tích chỉ còn hơn một tháng, hắn quyết định tại trong hơn một tháng này sẽ tu luyện Tiềm Long Quyết tới tiểu thành cảnh giới. Tiềm Long Quyết có phương pháp tu luyện rất đặc biệt, có thể nói đây là lần đầu tiên Diệp Trần kiến thức đến. Toàn bộ bí pháp có tất cả 9 tư thế, nếu luyện được 3 tư thế đầu tiên thì Tiềm Long Quyết đã đạt đến tiểu thành, học được 6 tư thế, Tiềm Long Quyết sẽ tiến vào trung thành cảnh giới, học được toàn bộ 9 tư thế thì tức là Tiềm Long Quyết đã đại thành. Ba tư thế đầu tiên theo thứ tự là kim kê vấn, phân tán thải vân, ngẫu nhiên hồi đầu. Cái gọi là kim kê vấn, kỳ thật chính là động tác đứng thẳng bằng một chân, hai tay hợp thành chữ thập, hai mắt mở to vừa phải, giống như nhìn mà không nhìn vậy. Toàn bộ tâm cảnh phải thật thanh minh, không chút sao động khi bị ngoại giới quấy nhiễu. Cái tư thế này nhìn như dễ dàng nhưng kỳ thực lại vô cùng uyên thâm, không hề giống như vẻ bề ngoài ngớ ngẩn của nó, thứ quan trọng thực sự mà nó mang lại chính là thần vận. Không có thần vận thì dù bề ngoài có hào nhoáng thế nào thì bất quá cũng chỉ là một cái thân xác thối tha vô giá trị mà thôi. Trong sân, Diệp Trần bảo trì cái tư thế này thật lâu mà không chút sứt mẻ. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ngày thứ ba, khi ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng trên từng sinh mệnh tinh cầu. Nếu như hai ngày trước đó, Diệp Trần đối với ánh mặt trời buổi sáng sớm không có chút cảm giác gì, thì hôm nay, Diệp Trần bắt đầu đã có cảm ngộ, quang minh đại phóng. Tựa hồ ánh mặt trời nơi ngoại giới không chỉ chiếu sáng khắp kim giáp tinh mà còn chiếu sáng cả linh hồn của hắn, để cho hắn sinh ra một cảm ngộ hoàn toàn mới xuyên suốt từ trong ra ngoài, mọi suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng và linh động. Thì ra là thế, tư thế của Diệp Trần bắt đầu thay đổi một cách vi diệu, sau một khắc, trên người của hắn tỏa ra tràn ngập kim sắc quang mang ôn hòa, một cỗ nhàn nhạt thần vận đã được phát tán ra, mang theo một loại hương vị thần kỳ nào đó. Trong cơ thể của hắn lúc này, mỗi một tế bào đều không ngừng lay động, phóng thích ra từng cổ lực lượng ấm áp, đây chính là tiềm năng được cất giấu ở sâu thẳm trong cơ thể. Tiềm năng là vô tận, nó giống như một cái đập chứa nước vậy, có thể liên tục không ngừng cung cấp động lực để khai phát tiềm lực ra ngoài, đây cũng không phải nói là đem nghiền ép sạch sẽ mọi tiềm lực, không có khả năng như vậy, cho dù có khả năng thì cũng không ai dám làm. Tác dụng của bí pháp Tiềm Long Quyết chính là làm cho tiềm năng cơ thể hoàn toàn kích phát ra, nói một cách khác, con đập chứa nước kia, bình thường chỉ có khả năng cung cấp động lực là một. Nhưng sau khi được trải qua vận hành ở trạng thái cao nhất, nó sẽ đạt tới 2, thậm chí 3. Tâm linh không hề có chút tạp niệm nào, Diệp Trần cả người đắm chìm vào trong trạng thái huyền diệu. Thoáng chốc, lại thêm 2 ngày nữa đi qua, mọi vi diệu của tư thế đầu tiên kim kê vấn, Diệp Trần đã triệt để nắm giữ. Theo thời gian trôi qua, tốc độ khai phát tiềm năng càng lúc càng chậm đi, Diệp Trần biết rõ, đây chính là thời điểm chuyển sang luyện tập tư thế thứ 2 rồi. Tư thế thứ 2 phân tán thải vân đồng dạng cũng rất kỳ quái. Nó như cũ vẫn là đứng trên một chân, nhưng bất quá cả thân thể phải nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn thẳng, hai tay đẩy ra phía trước, mặc dù cả tư thế tuy là bất động nhưng lại làm cho người luyện tập có cảm giác như toàn thân đang vận động, tựa hồ nhưng đang ở vào đường ranh giới giữa động và tĩnh vậy. Điểm trọng yếu của cái tư thế thứ nhất chính là có hình dáng chữ hỏi, còn điểm trọng yếu nhất của tư thế thứ hai hẳn là có hình dáng chữ gậy A. Kim Kê vấn, ý nghĩa chính là thăm dò tìm hiểu mọi đạo lý của ngoại giới, cho nên có hình dáng trọng yếu nhất chính là chữ hỏi. Tư thế thứ hai theo lý giải của Diệp Trần, hẳn là chữ gậy, cả tư thế cũng làm cho người luyện có một loại cảm giác như xua tan mây mù để thấy được thanh thiên vậy. Năm ngày đi qua, không đúng, động tác của ta không đúng, chẳng lẽ lý giải của ta đã sai rồi, hình dáng tối trọng yếu nhất không phải là chữ gậy sao? Diệp Trần sinh ra hoài nghi, suốt năm ngày này, một điểm tiến bộ hắn cũng đều không có, ngược lại còn khiến cho khí huyết bản thân sôi trào, tâm trí không thể tĩnh lặng được. Không phải chữ gậy, vậy hình dáng của nó là chữ gì chứ? Vân, hay sương mù, trong nháy mắt, lại thêm hai ngày nữa qua đi. Xem ra ta đã quá chủ quan rồi, phân tán thải vân có hình dáng quan trọng nhất chính là chữ khai, không thể tưởng được ta lại phạm sai lầm khi bài trừ nó. Đúng vậy, phân tán thải vân có hình dáng tư thế quan trọng nhất chính là chữ khai, gậy là nguyên nhân, khai là kết quả, mây mù bị xua tan đi thì mới có thể chứng kiến được thanh thiên, như vậy mới có thể làm cho mình tiến vào đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Lần này, trên người Diệp Trần tràn ngập ra hào quang màu xanh nhạt, ánh sáng màu xanh nhạt vô cùng tinh khiết hệt như màu của bầu trời trong xanh vậy, làm cho lòng ngực của hắn trở nên khoáng đạt, ý chí chiến đấu sôi trào. Trong cơ thể Diệp Trần lúc này, tốc độ lay động của các tế bào đã viễn siêu so với lúc luyện kim kê vấn, từng đợt tiềm năng nối tiếp nhau bừng lên kết hợp cùng chân nguyên của Diệp Trần. Mặc dù đã có sự kết hợp của đại lượng tiềm năng chân nguyên, nhưng tổng sản lượng lại không gia tăng, ngược lại chất lượng lại sinh ra biến hóa vô cùng lớn. Nói cách khác, trụ cột thực lực của Diệp Trần lại đồng loạt gia tăng. Đến ngày thứ 15 thì tư thế thứ hai hoàn thành, Diệp Trần đã chính thức chuyển sang luyện thế thứ ba ngẫu nhiên hồi đầu. Thực hiện tư thế thứ ba này còn khó hơn cả hai tư thế trước đó cộng lại, nó vẫn bảo trì tư thế của phân tán thải vân nhưng lại phải quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng. Sau lưng có cái gì mà nhìn chứ? Đột nhiên quay đầu, vì cái gì mà phải quay đầu chứ? Mãi suy nghĩ cho đến tận ngày thứ 30, Diệp Trần mới hiểu được ý nghĩa của nó. Ngẫu nhiên hồi đầu không phải là nhìn xem sau lưng có thứ gì đó, cũng không phải thay đổi phương hướng, mà là nói cho người biết, cần phải quay đầu nhìn lại hai tư thế trước đó là kim kê vấn cùng phân tán thải vân. Một tư thế này mà có thể làm ra hai tư thế khác sao? Cái này là không thể nào được, huống hồ ngẫu nhiên hồi đầu vốn cũng đã có tư thế cố định, không có khả năng tăng thêm tư thế của kim kê vấn cùng phân tán thải vân được. Tư thế thì không thể thêm, nhưng thần vận thì có thể đấy. Thần vận của ngẫu nhiên hồi đầu thực chất chính là do thần vận của kim kê vấn và phân tán thải vân hợp nhất lại với nhau, chính vì vậy mà động tác này mới có tên gọi là ngẫu nhiên hồi đầu. Bỏ ra thời gian suốt một tuần lễ, cuối cùng Diệp Trần đã có thể đem thần vận của kim kê vấn cùng phân tán thải vân hợp làm một, trên người hắn lúc này tỏa ra tràn ngập hào quang màu xanh. Tiềm Long Quyết Tiểu Thành, chương 1356, mở ra vô ngã cảnh giới. Ngay khi Tiềm Long Quyết đạt đến Tiểu Thành, phảng phất trong cơ thể Diệp Trần như có thứ gì đó bị dạn nứt ra. Nó giống như một đạo gông xiềng ngăn cản những bước tiến bộ của Diệp Trần vậy. Khi đạo gông xiềng này được mở ra, Diệp Trần mơ mơ hồ hồ đã kiểm nghiệm được chỗ cực hạn của mình. Hiện tại hắn chỉ cần đột phá cái cực hạn này thì tựu sẽ có thể mở ra vô ngã cảnh giới. Còn có 3 ngày nữa là phải xuất chiến rồi, hy vọng trong 3 ngày này ta có thể mở ra vô ngã cảnh giới. Diệp Trần tiếp tục bảo trì tư thế ngẫu nhiên hồi đầu cùng thần vận, khiến tiềm năng trong cơ thể liên tục tuôn trào ra, càng lúc càng trở nên tinh thuần và không ngừng dung hợp cùng cường đại chân nguyên. Khoảng thời gian gần đây, không khí tại Vân Lai quân doanh nhộn nhịp như gió nổi mây phun, từ lúc Tuyết Không Đế nói muốn thống soái 5 vạn đại quân tiến về phía trước Huyền Vũ phế tích thì càng ngày càng có nhiều người tề tựu về Vân Lai quân doanh. Nếu trước đó chỉ có hơn 5 vạn người thì giờ đây đã tăng trưởng đến 18 vạn người, hơn 10 vạn người kia tất nhiên không phải là người của Vân Lai quân doanh, mà là những người ngoài biên chế quân doanh khác của Kim Giáp Tinh nghe thấy tin tức mà đến. Trước mắt, Vân Lai quân doanh chỉ có một vị tướng quân là Tuyết Không Đế. Còn số lượng thống lĩnh thì có tới hơn 30 vị, trong đó có 4 vị tử kim thống lĩnh. Đại đô thống cùng tiểu đô thống tính ra có đến hàng trăm vị. Bách Phu Trường thì càng không cần phải nói rồi. Mỗi người bọn hắn thậm chí còn nghĩ rằng, được gia nhập đội quân của Tuyết Không Đế chính là cơ hội để phát tài, bởi vì mỗi khi có tướng quân xuất động thì cũng là lúc bọn địch nhân tại Huyền Vũ phế tích sẽ bị huyết tẩy một lần, trừ phi địch quân cũng có một vị tướng quân xuất động ngăn cản. Đáng tiếc, mỗi một vị tướng quân chỉ có thể thống soái 5 vạn quân mà thôi. Tuyết Không Đế đã chỉ định tốt vai trò của 4 vị thống lĩnh, 5 vị đại đô thống cùng với 8 vị tiểu đô thống rồi. 4 vị thống lĩnh tất nhiên đều là tử kim thống lĩnh. 5 vị đại đô thống thì có cả Vạn Tiễn Vương cùng Diệp Trần trong đó. trong 8 vị tiểu đô thống thì có cả 5 thành viên còn lại của thú ma chiến đội. Về phần những người khác, Tuyết Không Đế cũng không thèm để ý là ai. Ở bên trong khuôn viên rộng rãi, trên người Diệp Trần bỗng nhiên bắn ra một luồng khí tức làm cho người ta phải kinh hãi, cỗ khí tức này vừa lóe lên liền biến mất, cuối cùng lại dung nhập vào trong nội thể Diệp Trần, sau một khắc, bằng mắt thường cũng có thể thấy được mái tóc đen của hắn đã dài thêm ra, đồng tử nơi mắt cũng biến thành màu bạc sắc lạnh, tạo cho bất kỳ người nào nhìn vào cũng đều có cảm giác như quên mất chính mình, rồi lại như bị đoạt hồn phách vậy. Vô ngã cảnh giới, thành, đây là vô ngã cảnh giới sao? Diệp Trần cảm giác được, lực lượng của mình chẳng những cường đại hơn rất nhiều, mà mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng đều trở nên rất trầm trọng, tuy nhiên có vẻ như vẫn không bằng Tam Hoa Tá Đạo. Tam Hoa Tá Đạo có thể tăng phúc gấp đôi chiến lực, còn vô ngã cảnh giới giai đoạn thứ nhất không sai biệt lắm chỉ tăng phúc chừng 7-8 thành thực lực mà thôi, nhưng dù sao đây cũng chỉ là giai đoạn đầu, đằng sau còn có giai đoạn thứ hai thậm chí giai đoạn thứ ba. Ông dê dê, không khí chợt dao động như sóng nước, trên đỉnh đầu Diệp Trần chợt hiện ra ba đóa hoa hư ảnh. Đây là hiện tượng thi triển Tam Hoa Tá Đạo, nhưng bất quá lúc đóa hoa màu xanh ra trời sắp hình thành thì đột nhiên lại bị hỏng mất. Đáng tiếc, ở trạng thái vô ngã cảnh giới thì không cách nào thi triển ra Tam Hoa Tá Đạo, xem ra, bất kể là vô ngã cảnh giới hay Tam Hoa Tá Đạo, khi thi triển cái nào thì nhất định phải cực độ chuyên chú cho cái nấy, tuyệt nhiên không thể phân tâm rồi. Tam hoa hư ảnh tiêu tán đi, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày trôi qua, Tuyết Không Đế đã triệu tập hoàn chỉnh 5 vạn đại quân. Về phần những người khác không thể gia nhập dưới trướng Tuyết Không Đế, ngoại trừ tiếc nuối ra, họ chỉ có thể chờ mong lần sau sẽ có cơ hội gia nhập một chi đội nào đó dưới trướng tướng quân. Lên đường thôi, Tuyết Không Đế vung tay lên, 5 vạn người thông qua 10 cái truyền tống trận lớn đi ra khỏi Kim Giáp Tinh. Thiên Mục Tinh, mỗi ngày, số lượng quân nhân thông qua truyền tống trận đi vào Thiên Mục Tinh phải tính bằng đơn vị hàng nghìn, một đại quân lớn như vậy đến đây sẽ lập tức dẫn tới sự chú ý của các cao tầng tại Thiên Mục Tinh. Chỉ chốc lát sau công phu, một vị tướng quân tại Thiên Mục Tinh bay tới. Nguyên lai là Tuyết Không Đế. Vị tướng quân Thiên Mục Tinh này hiển nhiên nhận ra Tuyết Không Đế. Tuyết Không Đế cười nói, Thiết Quyền Đế, đã lâu không gặp. Quân đội trấn giữ bên trên Thiên Mục Tinh cứ mỗi 100 năm sẽ được thay đổi một lần. Đại tướng quân cùng tướng quân cũng thế. Thiết Quyền Đế đúng là một trong các tướng quân dưới trướng của đại tướng quân tại Thiên Mục Tinh, đã đóng quân tại Thiên Mục Tinh này hơn 50 năm rồi. Nhìn bề ngoài, Thiết Quyền Đế có niên kỷ chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt cương nghị, hắn nói, vốn ta còn có ý định cho người đi thông chi đến từng cái tinh cầu quân đội, ngay vừa rồi đã có một chi đội ngũ trở về Thiên Mục Tinh, theo như bọn hắn nói, tại Huyền Vũ Phế Tích đã xuất hiện một đại quân ma tộc, nhân số ước chừng 5 vạn người, hiện tại các ngươi đến là tốt rồi, có ngươi xuất chinh thì mới có thể ngăn chặn được bọn chúng. Ma tộc đại quân ư, như thế cũng vừa đúng dịp rồi. Tuyết Không Đế cười cười, với tư cách là một tướng quân của nhân tộc, nàng tất nhiên sẽ không sợ hãi tướng quân ma tộc, bọn hắn có thể đạt tới cảnh giới này, tất cả đều là dùng thực lực mà nói chuyện đấy. Cẩn thận một chút, cần phải tạo ra uy phong cho nhân tộc chúng ta a. Thiết Quyền Đế có tin tưởng không nhỏ đối với Tuyết Không Đế, bởi Tuyết Không Đế không phải là nhất tinh tướng quân, mà là tam tinh tướng quân. Cấp độ cao nhất đối với quân hàm tướng quân chính là ngũ tinh, mà muốn trở thành đại tướng quân thì ngoại trừ việc nhận được sự tán thành của 5 vị nguyên soái, bản thân còn phải là ngũ tinh tướng quân. Về phần muốn trở thành ngũ tinh tướng quân thì không dễ dàng chút nào, phân biệt phải chặn đánh giết một tên nhất tinh tướng quân địch nhân, một tên nhị tinh tướng quân, một tên tam tinh tướng quân cùng với một tên tứ tinh tướng quân, tổng cộng là 4 tên tinh cấp tướng quân. Đây là tất nhiên rồi, Tuyết Không Đế gật đầu. Cứ như vậy, Tuyết Không Đế xuất lĩnh 5 vạn đại quân, sử dụng khôi lỗi chiến hạm hướng phía chỗ sâu trong Huyền Vũ Phế Tích phi hành. Thiên Vương cấp chiến hạm cỡ lớn chỉ có thể chở được 5.000 người, nhiều hơn nữa thì tựu lại chen chúc rồi, do vậy phải sử dụng đến 10 chiếc Thiên Vương cấp chiến hạm cỡ lớn. Trong đó, đám người Diệp Trần và Vạn Tiễn Vương cưỡi chính là chiếc chiến hạm màu đen, chủ nhân của chiếc chiến hạm này là Hắc Huyền Vương, một vị thống lĩnh bình thường. Với 5 vạn đại quân này, tất nhiên cần phải xâm nhập vào sâu trong Huyền Vũ Phế Tích, bằng không sẽ rất khó gặp được nhiều địch nhân. Trọn vẹn một canh giờ đi qua, 10 chiếc chiến hạm đã trở lại trong tinh không. Uy nghiêm đứng tại phía trước tất cả mọi người, Tuyết Không Đế quay đầu lại nói, hiện tại bắt đầu tung lưới hành động, toàn quân nhớ kỹ, cần phải giữ một khoảng cách vừa phải, không nên phân tán nhau quá xa, cũng không nên ở quá gần nhau. Cái gọi là tung lưới hành động, tức là đem lực lượng phân tán ra thành 100 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ là 500 người, trong số 100 chi đội ngũ này, dùng đội ngũ 500 người do Tuyết Không Đế xuất lĩnh làm trung tâm. Dùng đội ngũ do 10 vị thống lĩnh xuất lĩnh làm nòng cốt, dùng đội ngũ do 50 vị đại đô thống xuất lĩnh làm kinh mạch, chỉnh thể nhìn về phía trên sẽ thấy trận doanh hệt như một tấm lưới thật dài, có thể càn quét mọi địch nhân ở phía trước. tung lưới hành động có rất nhiều thuận lợi, trong vòng một tuần lễ mà mọi người đã tiêu diệt hơn 3 vạn tên địch, trên cơ bản không có tên địch nào có thể đào thoát khỏi trận Thiên La Địa Võng này. Chú ý, phía trước có xuất hiện một con cá lớn, khoảng cách hơn 900 vạn dặm. Chúng ta bên này cũng có một con cá nhỏ, khoảng cách chừng 700 vạn hướng bên phải phía trước. Phía trước có xuất hiện một con cá con đấy, 100 chi đội ngũ này, khoảng cách ở giữa mỗi chi đội ngũ không cao hơn 800 dặm nên có thi triển linh hồn bí pháp mà giúp nhau truyền tin, không đến mức không có bất kỳ tin tức nào hay mất liên lạc với nhau. 1. Con cá lớn và 4. Con cá con, sao? Mau phân thành 5 đầu chiến tuyến, 3 vạn người đi về phía bên kia, con cá lớn, mỗi con cá con, cần 5.000 người đến đối phó, ăn tươi nuốt sống toàn bộ chúng đi. Sau khi tin tức đến tai, Tuyết Không Đế lập tức lên tiếng chỉ đạo đối phó. Cá lớn đại biểu cho 5.000 quân, cá con đại biểu cho 500 hoặc là 1.000 quân. Bị lưới buộc chặt, lúc địch nhân phát hiện ra thì đã không còn chỗ để trốn nữa rồi, bốn phương tám hướng đều là nhân tộc binh sĩ. Oanh, Diệp Trần ra tay rất nhanh, Long Tuyền kiếm được ra khỏi vỏ và dương lên, một chùm kiếm khí giống như liệt nhật thẳng tắp xuyên thủng đi ra ngoài. Sau một khắc, chỉ ít đã có hơn 10 tên địch chết dưới một kiếm này, nhật tinh hóa cực quả thật có uy lực thập phần sắc bén. Lúc này chính là thời điểm đoạt lấy sinh mệnh địch nhân, ai xuất thủ trước hay tuyệt chiêu của ai có uy lực càng cự đại thì người đó sẽ có thu hoạch nhiều hơn, ra tay chậm thì ngay cả nước súp cũng đều không được uống đấy. Không đến một chén trà thời gian trôi qua, tất cả địch nhân đều bị giải quyết sạch sẽ, đối mặt với đội quân có số lượng gấp 10 lần quân mình, bọn hắn căn bản không tư cách thoát khỏi. Sau khi thu dọn chiến trường xong, 100 chi đội ngũ lần nữa phân tán ra mà tiếp tục hình thành lưới trận hành động. Đại Đô Thống, ngài nói lần này chúng ta có thể gặp được 5 vạn đại quân ma tộc kia hay không? Phụ tá của Diệp Trần là một vị tiểu đô thống, đang cùng Diệp Trần tán gẫu. Tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không phải là không có khả năng đâu. Huyền Vũ phế tích có đường kính đến mấy trăm năm ánh sáng, bình quân mỗi ngày, quân số hai phe địch ta ngây ngốc tại bên trong Huyền Vũ phế tích đoán chừng vượt qua ngàn vạn người. Sở dĩ nhiều như vậy là vì các chủng tộc đều biến nơi đây trở thành chiến trường, trong đó có cả nhân tộc, cự nhân tộc, man tộc, ma tộc, tà linh tộc, dạ xoa tộc cùng với những chủng tộc hơi yếu khác. Mặc dù tính toán ra sẽ thấy nhân số rất nhiều, nhưng phân bố trên diện tích to lớn như vậy thì tự lại trở nên không nhiều lắm, muốn đụng phải một đội địch quân có thế lực ngang nhau cũng không dễ chút nào. Ông, ngay tại lúc hai người đang nói chuyện phiếm thì một mảnh không gian phế tích hoang vu bỗng nhiên khởi động dậy sóng, loại chấn động này thập phần to lớn, làm cho lòng người không khỏi run lên. Phải biết rằng không gian vũ trụ cùng không gian tại chân linh thế giới không giống nhau, không gian tại đây mới thật sự là không gian, bởi nó có ẩn chứa bổn nguyên huyền ảo của vũ trụ, cho dù là sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn đi nữa cũng đều khó có khả năng tạo thành chấn động không gian to lớn như thế. Không gian chấn động, chuyện này là sao đây? Mọi người nhao nhao nghị luận. Tuyết Không Đế nhướng mày, một lúc sau mở miệng nói, tất cả mọi người tập hợp lại, đồng loạt tiến về điểm chấn động phía trước. Nàng có cảm giác cái chấn động này rất không tầm thường, không tới nhìn thoáng một chút thì thật là đáng tiếc. 5 vạn người một lần nữa tập hợp về cùng một chỗ dưới sự dẫn dắt của Tuyết Không Đế, hướng phía điểm chấn động lao đi. Điểm chấn cách nơi đây thập phần xa xôi, vào lúc này, căn bản không cách nào có thể cưỡi khôi lỗi chiến hạm mà xuyên thẳng qua hư không, không gian chấn động đáng sợ kia có thể đơn giản vặn nát các khôi lỗi chiến hạm. 3 ngày sau, mọi người rốt cục cũng đi vào vùng phụ cận của chỗ gây ra chấn động. Nó đang ngay tại phía trước. Mọi người không được chủ quan. Tuyết Không Đế nhắc nhở, khoảng cách đến điểm chấn động càng lúc càng gần, và lại càng lúc càng có nhiều người đến đây, có địch nhân, cũng có minh hiếu, bất quá vào thời điểm này tất cả mọi người không có ý định chém giết nhau. Đương nhiên, khoảng cách giữa địch và ta cũng không quá gần, cách nhau ít nhất là mấy trăm vạn dặm. Rốt cục, mọi người đã tìm được điểm gây ra chấn động. Đây là gì vậy? Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Trong tầm mắt mọi người, một tòa thần điện mênh mông hiện ra trước mắt. Thần điện có màu sắc chủ đạo là màu trắng, lộ ra vẻ trang nghiêm thần thánh, phía trên không của thần điện là một cái lỗ đen, đường biên giới của lỗ đen lại có màu trắng. Rất hiển nhiên, thần điện này là từ trong hắc động kia đi ra, bằng không thì trước kia như thế nào lại không phát hiện ra nó chứ. Tòa thần điện này thập phần to lớn, mỗi một cái đại môn của thần điện đều cao đến mấy vạn dặm, cây cột màu trắng ở hai bên có thể nói là thông thiên trụ, một mực kéo dài đến tận bên trong lỗ đen, trên thượng diện lại có hai cái phù điêu cự mãng. Toàn bộ thần điện tản ra hơi nước màu trắng mịt mờ cùng hào quang thần thánh, cả không gian phế tích dưới sự chiếu rọi của hào quang thần thánh này mà không ngừng dao động, trông giống như thủy triều vậy. Cũng may cái chấn động này tuy xảy ra nhiều lần, nhưng cũng không đến mức tồn tại lực sát thương, điều kiện tiên quyết là không cưỡi khôi lỗi chiến hạm đi xuyên thẳng qua hư không, bằng không sẽ được biết cái chết là như thế nào đấy. Chương 1357, thần tích, đây chẳng lẽ là thần tích sao? Hắc Huyền Vương đang đứng ở phía trước Diệp Trần thì thốt ra một câu này, nhưng tựa hồ lại không quá xác định. Thần tích, Diệp Trần liếc đánh giá Hắc Huyền Vương, từ biểu lộ của đối phương thì cái từ này không phải là thứ kỳ tích trong truyền miệng của nhân gian, hẳn là đại biểu cho một tồn tại có thật nào đó. Ngoại trừ các loại thần tích như thần chi nhạc viên, cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy qua loại thần tích khác đấy, chỉ được nghe nói mà thôi, nhưng nhìn vào chấn động lớn cùng khí tức thần thánh từ nơi này thì có lẽ tựu chính là thần tích. Vạn Tiễn Vương trong nội tâm khẽ động, nói ra, nhưng mà thần tích là cái gì chứ? Diệp Trần hỏi, Vạn Tiễn Vương giải thích nói, thần tích tức là lực lượng chân thần hiện ra ở nhân gian, chân thần có thể chỉ vào đá mà bảo đó là kim loại, có thể cải biến mọi quy tắc, biến hóa những thứ mục nát trở thành thứ thần kỳ. Cho dù là một tảng đá, chỉ cần nó nhiễm lấy lực lượng của thần hoặc là chân thần khí tức, thì sẽ có thể trở nên khác thường, thậm chí có thể trở thành bảo vật hiếm thấy trong nhân gian. Nghe được lời giải thích của Vạn Tiễn Vương, Diệp Trần khẽ gật đầu, thần chi tinh, thần chi thuyền, thần chi thí luyện tràng, thần chi nhạc viên. Đều là những tồn tại mà người thường không thể tưởng tượng hay với tới được, chỉ có thể dùng từ thần tích để hình dung, mà nhìn về phía trên cái tòa thần điện này, tựa hồ không kém cỏi thần chi nhạc viên chút nào đấy. Thần tích là thứ chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mọi người hãy riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng đi. Đứng tại phía trước mọi người, Tuyết Không Đế truyền thanh âm của mình tới. Kỳ thật không cần Tuyết Không Đế phải nói ra thì mọi người cũng đã tin tưởng, đây là một lần cơ duyên vạn năm không gặp, nếu bỏ qua lần này thì cả quãng đời còn lại chưa hẳn có thể gặp được lần thứ hai, nguyên một đám bọn hắn nào dám lãnh đạm chứ. Ngoại trừ Tuyết Không Đế và Diệp Trần bên này, các đội quân chủng tộc khác cũng đã ở vào trạng thái sẵn sàng. Bên kia ma tộc thình lình xuất hiện một chi đội ngũ 5 vạn người, cầm đầu là một gã ma tộc trên đầu có 2 sừng, khí phách khôn cùng, bên cạnh hắn là một ả ma nữ có thân thể uyển chuyển, thân thể cao gần 2 mét, hai chân thật dài, khác biệt với gã ma tộc tướng quân có 2 sừng trên đầu chính là, khí tức phát ra từ trên người nàng không có chút ma khí nào, ngược lại chính là một loại khí tức thần thánh rất bá đạo. Ngoại trừ 2 chi đội ngũ 5 vạn quân của nhân tộc cùng ma tộc, ở đây cũng có không ít đội ngũ 5.000 quân, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là những đội ngũ 1.000 quân cùng với 500 quân, tổng nhân số không dưới 20-30 vạn, hơn nữa càng ngày càng có xu thế tăng thêm. Lên, không biết ai là đầu tiên hướng phía đại môn thần điện lao đến, đã có người thứ nhất thì tất nhiên sẽ có người thứ hai, lập tức sau đó, đã có hàng hàng thân ảnh từ phía sau tiếp bước bay vút đến đại môn. Rầm rầm, bỗng nhiên, hai con cự mãng phù điêu bên trên thông thiên trụ tại bên ngoài đại môn thần điện sống lại, hai mắt của chúng hiện lên hào quang màu đỏ lóng lánh. Sau một khắc, con cự mãng bên trái lao thân thể ra ngoài, miệng rắn to ngoác của nó vừa mở ra đã cắn nuốt hơn 10 người vào trong. Con cự mãng bên phải cũng không thua kém, cái đuôi của nó vừa khẽ hất lên cũng khiến cho vài chục người bị đập nát thành phấn vụn. Không tốt, mau lui lại. Nhìn thấy một màn này, những người còn lại lập tức bay ngược ra, còn những người theo ở phía sau tắc thì đánh ra tuyệt chiêu mà oanh kích tại trên thân thể cự mãng. Tiếng công kích không ngừng vang lên, những mảnh đá vỡ ra từ hai con mãng xà khổng lồ bay tán loạn. Bên ngoài thân thể của chúng đã bắt đầu xuất hiện một vài hố cạn. Hai con cự mãng đã bị chọc giận, nên liền theo bên trên thông thiên trụ thoát ly xuống và lao thẳng qua đám người đang công kích. Những kẻ bị nó đụng chúng thì không phải bị thịt nát xương tan cũng bị huyết nhục mơ hồ, ngay cả cực phẩm bảo giáp cũng bị thủng những lỗ to. Mọi người cùng đồng loạt ra tay. Tuyết Không Đế mặc dù không vội vã bay về phía đại môn thần điện, nhưng nàng thập phần tin tưởng rằng, nếu không giải quyết xong hai con cự mãng có tốc độ rất nhanh này thì bọn hắn tuyệt đối không vào được thần điện. Khẽ quát một tiếng, Tuyết Không Đế xuất thủ trước, tung một chưởng bổ vào thân thể một con cự mãng. Crack, một tiếng gãy vỡ vang lên, thân thể cự mãng đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, miệng vết thương đã bị băng xương bao phủ khiến cho nó bị chậm đi không ít. Giết, mọi người ở đây ước chừng có hơn 20-30 vạn, cùng liên thủ phát động công kích khiến thanh thế phát tán ra kinh thiên động địa, tỏa ra hào quang sáng chói, so với mưa sao chổi còn muốn dày đặc hơn gấp 10 lần, không ngừng oanh kích vào thân thể cự mãng. Lúc này, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được thân thể hai con cự mãng đã có hiện tượng bị chôn vùi. Phanh, đá vụn bay đầy trời, một con cự mãng đã bị giết chết. Không cần lo cho bọn hắn, chúng ta đi vào trước. Gã ma tộc tướng quân trên đầu có 2 sừng cũng không đi quản việc giết con cự mãng còn lại, tập tức mang theo 5 vạn binh sĩ ma tộc xông vào đại môn thần điện. Đại môn thần điện là một mảnh mù sương, người vừa đi vào tự nhìn không thấy đâu nữa. Không bao lâu sau, con cự mãng còn lại kia cũng bị nghiền nát thành đá vụn bay loạn khắp nơi, khiến cho bên ngoài đại môn thần điện biến thành một khu vực tràn ngập những mảnh thiên thạch. Mau đi vào, nếu trễ là không còn gì để lấy nữa đấy. Như ong vỡ tổ, tất cả mọi người hướng phía thần điện đại môn lao đi. Chúng ta cũng đi vào đi. Tuyết Không Đế thân hình lóe lên kích xạ ra quang ảnh và hóa thành một đạo băng lam lao đi, còn bọn người Diệp Trần thì đi theo phía sau nàng. thời gian nháy mắt qua đi, không còn bất kỳ bóng người nào ở bên ngoài thần điện nữa, tất cả đều đã tiến nhập vào trong. Bên trong thần điện, tại sao lại không còn ai ở đây thế này? Diệp Trần trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, trước đó, mọi người còn ở cùng một chỗ, vậy mà vừa đi vào thì chỉ còn lại mỗi mình hắn. Hít sâu một hơi, Diệp Trần nhìn quét bốn phía, nơi này là một thông đạo có lối đi thẳng tắp, một mực kéo dài đến cuối cùng, còn sau lưng hắn là một bức tường bị lấp kín. Chưa từng có nhiều do dự, Diệp Trần tiếp tục bước chân đi về hướng cuối thông đạo. Rất nhanh, Diệp Trần đã đi ra khỏi thông đạo, và hiện ra trước mắt hắn lúc này chính là một đại sảnh thạch thất. Cả đại sảnh này chỉ có một cánh cửa, phía bên phải cánh cửa này còn có một bức tượng điêu khắc hình con thỏ, trông rất đáng yêu. Lúc này, trong đại sảnh đã có không ít người đang đứng đó, có ma tộc, có dạ xoa tộc, và cả lục nhân tộc, cả thảy không dưới 50 người. Trong không khí tại đại sảnh lại tràn ngập mùi máu tươi, tựa hồ như vừa mới phát sinh một trận huyết chiến. Gặp Diệp Trần đến, ánh mắt những gã dị tộc này liền lộ ra hung quang, ngay vừa rồi, bọn hắn đã giết 7 tên nhân loại, mà Diệp Trần hiển nhiên cũng là nhân loại. Chết đi, lập tức, hơn 10 tên dị tộc liên thủ công kích về hướng Diệp Trần. Mặt vẫn không biến sắc, Diệp Trần rút Long Tuyển kiếm ra khỏi vỏ và chém ra một kiếm. Xuy xuy xuy xuy, kiếm khí tung hoành khắp nơi, hơn 10 tên dị tộc này sao có thể là đối thủ của hắn, lập tức chết không toàn thây. Linh hồn ấn ký bên trong huyết nhục lập tức bị mất đi dưới hủy diệt kiếm ý vô cùng khủng bố kia. Gặp phải cường địch rồi, chúng ta chạy đi. Đồng tử nơi mắt của đám dị tộc còn lại co rụt, không khỏi cuống quýt lao về hướng đại môn của đại sảnh. Diệp Trần chỉ lắc đầu đứng nhìn mà không ra tay truy sát. Ngay sau đó, hắn chứng kiến được cảnh tượng con thỏ thạch điêu ở bên phải thạch môn mở mắt ra, nửa thân dưới của nó dướn lên, hai chân sau đứng thẳng, trông tựa như một thân người nho nhỏ vậy. Vẻ hu chợt con thỏ lao vút đi như một cái bóng xám. Bóng xám di chuyển đến đâu thì một gã dị tộc tại nơi đó bị chấn nát thủ cấp. Quỷ dị nhất chính là, đám dị tộc này mặc dù có bất tử chi thân, nhưng ngay một sát na thủ cấp của chúng bị phá mất thì linh hồn cũng tựa hồ bị mất đi, khiến bất tử chi thân như trở thành một thứ để bày trí vậy. Là hấp thụ linh hồn sao? Diệp Trần chợt biến sắc, không ngừng có dị tộc nhân bị chết đi, không một kẻ nào là đối thủ của con thỏ thạch điêu này. Theo sự gia tăng số lượng tử địch, con thỏ thạch điêu dần dần trở nên chân thật hơn. Trên thân của nó đã xuất hiện ra một bộ lông hệt như thỏ thật vậy. Cứu ta với! Cuối cùng một gã ma tộc bất chấp sĩ diện, hướng phía Diệp Trần bay tới cầu cứu, một mặt vừa muốn dẫn tai họa đến đây. Diệp Trần thân hình lóe lên, lập tức tránh xa hắn ra. Người cũng sẽ chết không yên lành đâu. Tên ma tộc này trước khi chết cũng không quên nguyền rủa Diệp Trần. Diệp Trần cũng không đem lời của đối phương để vào lòng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào con thỏ, lúc này con thỏ kia đã không khác gì một con thỏ thật rồi. Bộ lông của nó cũng mềm mại, hai lỗ tai thật dài cụp xuống dưới. Giết tên ma tộc cuối cùng xong, con thỏ nghiêng đầu hiếu kỳ đánh giá Diệp Trần, nếu đổi thành người khác thì sự hiếu kỳ của nó cũng thừa sức làm cho người ta phải kinh hãi, thế nhưng đồng thời nó lại làm ra vẻ như rất đáng yêu, hai chân cũng đang tích tụ lực lượng mà sẵn sàng giết đối phương bất kỳ lúc nào. Bóng xám lại lóe lên, con thỏ lao vút về hướng Diệp Trần. Diệp Trần lập tức chặn đứng công kích của nó, khiến hỏa tinh văng khắp nơi, đồng thời làm nó văng ngược trở về. Kiếm thế không ngừng tỏa ra, Diệp Trần đã thi triển ra Siếp Na Huy Hoàng đâm một kiếm vào cổ họng con thỏ. Một đám lông trắng tung tóe bay lên, một kiếm này của Diệp Trần cũng không thể đâm chết được con thỏ, bất quá hắn có thể cảm giác được, một kiếm này hệt như đã xuyên phá qua một quả bóng khí vậy, làm cho lực lượng của con thỏ bị tiết ra ngoài, thân thể của nó một lần nữa đã biến thành thạch điêu. Xèo, xèo, rù vù. Sau khi kêu thảm lên một tiếng, con thỏ lao vào tới vách tường đại sảnh của thạch thất, không, không thể nói là vào tới. Mà là dung nhập, nó đã dung nhập vào trong vách tường rồi biến mất không thấy đâu nữa, phảng phất như nó đã đi xuyên tường vậy. Sức mạnh của thần thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà. Bất kể là lực lượng của cự mãng hay của một con thỏ cũng đều thập phần cường đại, mà bọn chúng bất quá chỉ là một bức tượng đá mà thôi. Thu lấy tất cả các chữ vật linh giới tại đây, Diệp Trần cũng không nhìn đến mà trực tiếp ném vào trong chữ vật linh giới của mình rồi chợt đi về hướng đại môn. Két két tê tê tê, đại môn tự động mở ra, Diệp Trần đi vào. Cái chết không bao giờ được báo trước, tuyệt đại bộ phận mọi người cũng đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tiến vào thần điện, nếu như cho bọn hắn một cơ hội nữa thì bọn hắn sẽ lập tức chọn cách quay người ly khai. Đáng tiếc, trên đời này không có chuyện cứ hối hận là có thể nhận được tiện nghi. Ngay cả Tuyết Không Đế cũng cảm thấy rất hối hận, nàng biết rõ, lần này mang đến 5 vạn người, chỉ sợ phải chết đi hơn phân nửa rồi. Bất quá nơi phong hiểm càng cao thì cũng là nơi có tài vật vô lượng, trong truyền thuyết, thần tích tuy vô cùng nguy hiểm. Nhưng bên trong lại có rất nhiều bảo vật, chỉ cần tìm được một kiện và mang đi ra ngoài thành công, tuyệt đối có thể bán ra với giá cực cao. Nơi này là một cái quảng trường cự đại, trên quảng trường hiện đang có hàng nghìn người tụ tập lại, mà càng lúc càng nhiều thêm. Diệp Trần, bọn người Vạn Tiễn Vương đã phát hiện ra Diệp Trần đang đi đến. Các ngươi đã đến đây rồi sao? Diệp Trần đi tới, bất quá tình huống không ổn, tất cả bốn phía đều là những con thạch điêu sống cả, chúng ta bị vây rồi. Vạn Tiễn Vương chỉ về bốn phía quảng trường. Diệp Trần nhìn sang, lông mày không khỏi nhíu lại, bốn phía quảng trường hoàn toàn chính xác có rất nhiều thạch điêu, có thỏ thạch điêu, heo thạch điêu, gà rừng thạch điêu, dê rừng thạch điêu, tóm lại, tất cả thạch điêu đều có hình tượng rất đáng yêu, nhưng thực lực của bọn nó lại hoàn toàn không thể dùng từ đáng yêu để hình dung, ngược lại còn để cho người ta phải sởn hết cả gai ốc. Chúng vì cái gì mà không công tới đây vậy? Diệp Trần cảm thấy kỳ quái, hỏi, nguyên nhân là bởi vì quảng trường này, chỉ cần chúng ta đứng ở trên quảng trường thì tựu sẽ không bị chúng công kích, chỉ cần vừa ly khai quảng trường thì sẽ bị vây giết ngay, vừa khi nãy đã có rất nhiều người bị vây giết rồi. Trương Nhân Nhân trả lời, Tuyết Không Đế lông mày cũng nhíu lại, mang đến 5 vạn người, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 2 vạn người, đã tổn thất hơn một nửa đại quân rồi, cũng may là quảng trường này rất an toàn, chỉ cần không ly khai khỏi đây thì chắc có lẽ sẽ không có người nào tử vong nữa, bằng không thì không biết có thể còn sống sót được mấy người. Rầm rầm rầm, chợt, có tiếng nổ mạnh truyền ra, mọi người theo tiếng động nhìn lại, là gã ma tộc tướng quân dẫn theo 4 gã ma tộc khác đi ra đến quảng trường, bọn hắn đang lâm vào vòng vây của đám thạch điêu. Bất quá những con thạch điêu này rõ ràng không cách nào đánh trúng được tên ma tộc tướng quân, ngược lại còn bị đánh bay ra ngoài, sau đó gã ma tộc tướng quân cùng với 4 gã ma tộc kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Diệp Trần, chúng ta tự phải ở lại quảng trường rồi. 6 người Vạn Tiễn Vương không có ý định mạo hiểm, thần tích có yêu cầu quá cao đối với thực lực, nếu không có thực lực chiến đế thì nửa bước cũng khó đi, tuy bọn hắn biết rõ, trong thần tích hiển nhiên có rất nhiều bảo vật, thế nhưng cũng phải còn sống thì mới có thể hưởng thụ được. Được, Diệp Trần gật đầu, hắn cũng cho rằng 6 người Vạn Tiễn Vương nên ở lại trên quảng trường là tốt nhất, về phần hắn, nếu không xông vào một lần thì khó có được cơ hội thứ hai. Chương 1358, Thần Bia Ngộ Đạo, Phần Thiên Chân Kiếm. Sau khi quyết định xong, Tuyết Không Đế, Diệp Trần cùng với 4 vị tử kim thống lĩnh cùng nhau ly khai khỏi quảng trường, hướng phía cung điện đối diện xông vào. Siêu siêu siêu siêu, 6 người vừa rời ra khỏi quảng trường liền bị lọt vào vòng vây công của mấy trăm con thạch điêu. Đi theo ta, Tuyết Không Đế vận công, làm hai tay trông như một mảnh băng lam, riêng lòng bàn tay thì ẩn chứa một vòng xoáy hàn khí, hơi hi a a, nàng khẽ hét lên một tiếng rồi tung ra song trưởng về hướng hai bên, trưởng kình ngay lập tức tạo ra hai bức tường chắn bằng hàn băng dài đến mấy trăm dặm, 6 người họ lúc này đã được bảo vệ ở bên trong hai bức tường băng kia. Đám thú thạch điêu có chiến lực rất siêu cường, tường băng dù chắc chắn nhưng vẫn không ngừng bị phá hoại một cách nhanh chóng, nhưng bất quá để nghiền nát cả bức tường băng này thì cũng cần một ít thời gian. Và như vậy cũng đủ để 6 người họ lướt đi mấy trăm dặm, ngay sau đó lại tiếp tục tạo ra thêm hai bức tường băng mới, cứ lặp lại như vậy đến khi thoát ra. Có tường băng cách trở, 6 người thuận lợi đi vào trong cung điện đối diện. Người có thể tới được cung điện đối diện không nhiều lắm, ma tộc có 4 người, nhân tộc cùng yêu tộc có 6 người, lục nhân tộc 2 người, tổng cộng mới chỉ 12 người. Không gian lối đi trong cung điện thập phần rộng lớn, đường kính đến hơn mấy mươi vạn dặm, 12 người Diệp Trần tựa như những hạt bụi vậy. 4 gã ma tộc cùng 2 người lục nhân tộc đến đầu tiên cũng sững sờ không thôi, bọn hắn đứng ngẩn người ở nơi đó vừa ngửa đầu nhìn về điểm cuối cùng của cung điện, đó chính là một tấm bia đá cao tới 10 vạn dặm, trừ nó ra, trong cung điện cực lớn này không còn bất kỳ một vật nào khác. Có muốn tiêu diệt bọn hắn hay không? Các tử kim thống lĩnh bên cạnh nói ra đề nghị với Tuyết Không Đế. Bọn hắn như thế nào lại không nhìn ra, bất kể là ma tộc tướng quân, hay vẫn là ma tộc hắc ám thống lĩnh, lục nhân tộc phỉ thúy thống lĩnh, đều đang bị sa vào một loại trạng thái kỳ quái, trong trạng thái này, tâm cảnh khẳng định sẽ bị đại giảm, đây đúng là thời điểm tốt để giết bọn chúng. Tuyết Không Đế lắc đầu, nói nguy cơ tử vong sẽ làm bừng tỉnh bọn hắn nên khả năng đánh chết sẽ không cao, nếu làm như vậy thì không bằng nhìn xem tấm bia đá kia có cái gì mê hoặc. Tuân lệnh, cứ quyết định như vậy đi. Tử Kim thống lĩnh mặc dù đưa ra ý kiến như vậy nhưng cũng hiểu được sẽ không dễ dàng đánh chết được địch nhân, chỉ cười khổ một tiếng rồi lập tức buông tha cho quyết định này. Ngẩng đầu, 6 người nhìn về phía tấm bia đá này rộng đến 3 vạn dặm, cao hơn 10 vạn dặm, trên thượng diện có khắc vô số điểm và lộ tuyến. Những điểm này sáng lập lòe trông như những ngôi sao vậy, còn các lộ tuyến thì có cái rối như tơ vò, hoặc thẳng tắp, hoặc gấp khúc, hoặc sâu, hoặc cạn, hoặc thô ráp, hoặc mảnh, không cái nào giống cái nào. Sau mấy lần hô hấp, 6 người họ cũng sa vào trong trạng thái kỳ diệu. Tại trong mắt Diệp Trần, những điểm sáng và lộ tuyến trên tấm bia đá như sống lại. Tấm bia đá thì giống như tinh không mênh mông bao la, còn các điểm sáng thì phảng phất như vô số vì sao vậy. những lộ tuyến kia phảng phất như là mối liên hệ giữa vạn vật, hết thảy đều nhìn như bất động nhưng kỳ thật lại ẩn chứa sự vận động bên trong, giữa bất động và vận động sẽ không có đường ranh giới tuyệt đối, có chăng chỉ là mối liên hệ không thể phân cách mà thôi. Ầm ầm, chợt, một đạo điện quang xẹt qua chiếu sáng cả hồn hải của Diệp Trần. Ngay lập tức, trong đầu hắn hiện ra vô số thứ nhìn như không có liên hệ gì, nhưng kỳ thật lại cộng hưởng cùng với nhịp thở. Sau một khắc, các điểm sáng cùng lộ tuyến trong mắt Diệp Trần lần nữa phát sinh biến hóa. Các điểm sáng đã hóa thành các mặt trời màu hoàng kim, xung quanh lượn lờ từng vòng hỏa diễm nóng bỏng, hào quang phổ chiếu khắp không gian, còn các lộ tuyến thì đem các mặt trời kia sâu chuỗi lại với nhau. Chứng kiến tràng cảnh này, Diệp Trần cho dù có ngốc mấy cũng biết đây là chỗ ảo diệu của nhật tinh hóa cực. Kim Long không được, Diệp Trần rút Long Tuyển kiếm ra và diễn dịch nhật tinh hóa cực kiếm pháp. Nhưng tất cả chuyện này đều diễn ra trong tâm cảnh, trên thực tế, bản thể Diệp Trần căn bản vẫn bất động, Long Tuyển kiếm cũng không được rút ra. Thì ra là thế, kiếm pháp của Diệp Trần càng lúc càng thâm sâu, đã đạt đến tình trạng thâm bất khả trắc. Theo thời gian dần trôi qua, quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần đã trùng với các lộ tuyến trên tấm bia đá, còn mũi kiếm thì trở thành các điểm sáng trên tấm bia, vừa lập lòe bất định, lại vừa chí cương chí dương. Mỗi một kiếm chém ra đều kích xạ ra hào quang kiếm khí chói mắt đến cực điểm, so với lúc trước thì tia sáng kiếm khí này hoàn toàn bất đồng, trước đây hào quang kiếm khí như có như không. Còn hiện tại tuy cũng lập lòe trực lai trực vãng nhưng lại biến chất mà trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, bên trong còn xuất hiện ra một tia sáng màu đen kỳ lạ, chính vì cái tia màu đen này mà uy năng của nhật tinh hóa cực bạo tăng. Nhật tinh hóa cực, viên mãn, đạt đến trạng thái viên mãn, nhật tinh hóa cực tuy như cũ vẫn là tam chuyển kiếm pháp nhưng uy lực đã đạt đến cấp độ cực hạn, đây chính là tam chuyển cực hạn kiếm pháp. Sau khi nhật tinh hóa cực tăng lên tới viên mãn cảnh giới, cảm ngộ của Diệp Trần vẫn chưa kết thúc, trong tầm mắt hắn lúc này các điểm cùng lộ tuyến trên tấm bia đá lại có thêm biến đổi. Điểm đã trở thành hư điểm, còn lộ tuyến chính là không gian quy tích, các lộ tuyến liên kết với nhau về cùng một chỗ giống như giao thoa lẫn nhau vậy, nhưng kỳ thật lại cách xa nhau đến hơn vạn dặm, không, nói cho đúng thì mỗi cái trong số chúng đều ở một không gian riêng biệt, từ một chiều, hai chiều, ba chiều, bốn chiều, nhưng lại có thể kết nối được với nhau. Vô số lộ tuyến hợp thành một không gian vô tận, vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, nhưng lại có các tiết điểm là giao điểm của các quỹ đạo và tại những tiết điểm này lại có một quy luật rất ổn định. Lúc các điểm sáng cùng các tiết điểm giao nhau thì mọi biến hóa đều biến mất, không gian lập tức bị ngưng kết lại. Lần này chính là ảo diệu của Siếp Na Huy Hoàng. Siếp Na Huy Hoàng có ẩn chứa không gian áo nghĩa, mà không gian áo nghĩa không phải là một áo nghĩa bình thường. Nếu như không gian áo nghĩa đạt đến viên mãn thì Siếp Na Huy Hoàng sẽ có uy lực mạnh thế nào, Diệp Trần cũng một mực không biết được. Nhưng nhìn đến các điểm cùng lộ tuyến trên tấm bia đá, Diệp Trần biết rõ, không gian áo nghĩa một khi đạt đến viên mãn thì uy lực của nó tất nhiên cường đại hơn gấp 10 thậm chí gấp trăm lần so với trong tưởng tượng của hắn, chỉ sợ là đã có thể vượt qua phạm trù tam chuyển kiếm pháp, đạt đến cấp bậc tứ chuyển kiếm pháp, huống chi, Siếp Na Huy Hoàng có thể đem chỗ ảo diệu của không gian áo nghĩa phát huy ra hoàn toàn hay không thì vẫn là chưa biết được, nói không chừng sau này, Diệp Trần có thể sẽ sáng tạo ra không gian áo nghĩa kiếm pháp cường đại hơn nữa. Đương nhiên, hiện tại không gian áo nghĩa của Diệp Trần gần kề mới đạt đến tám thành cảnh giới, nếu bây giờ mà nói đến viên mãn không gian áo nghĩa thì lại quá xa rồi, mà trước mắt, Siếp Na Huy Hoàng có uy lực không sai biệt lắm so với Bạch Long Diệt Thế, thuộc về dạng tam chuyển kiếm pháp bình thường mà thôi. Điểm và lộ tuyến và điểm và điểm, lộ tuyến và lộ tuyến. Dần dần, Diệp Trần đối với cảm ngộ không gian áo nghĩa càng lúc càng sâu đậm, đối với Siếp Na Huy Hoàng lại có cảm ngộ càng thâm sâu hơn. Một kiếm đâm ra liền làm không gian quỹ tích thay đổi, bạo phát ra uy năng đủ để không gian bị ngưng kết, vạn vật đều bị tận diệt. Không biết trải qua thời gian bao lâu, Diệp Trần lại đâm ra một kiếm nữa, một kiếm này có quỹ tích phiêu miểu và linh hoạt đến kỳ ảo, nhìn như xa tít ở chân trời nhưng kỳ thực lại ngay trước mắt. Theo một kiếm này đâm ra, không gian bỗng nhiên ngưng kết lại, không chỉ đơn giản là sự ngưng kết, mà cả thiên địa phảng phất như bị rút nhỏ lại vậy, khoảng cách đã không còn là chướng ngại nữa. Dưới một kiếm này thì đến quỷ thần cũng đừng mong tránh khỏi. Không gian áo nghĩa, chín thành cảnh giới thành. Giờ này khắc này, uy lực của Siếp Na Huy Hoàng chỉ thua kém đôi chút so với nhật tinh hóa cực, nhưng thủ đoạn công kích thì đã vượt qua. Mọi thứ hiển hiện trong ánh mắt mọi người tại đây đều không giống nhau, cả những điểm sáng cùng lộ tuyến trên tấm bia đá cũng bất đồng, kiếm pháp của Diệp Trần đột nhiên tăng mạnh, thì 11 người ở đây cũng đều có được ngộ đạo, cũng đồng dạng đều có được tiến bộ rất nhanh. Nhưng lúc này, quan trọng nhất vẫn chính là ngộ tính của mỗi người, ngộ tính càng cao thì khả năng cùng tốc độ lĩnh ngộ càng nhanh. Tấm bia đá này quả thực có tác dụng vô cùng to lớn, ngộ tính của Diệp Trần không nói là điên cuồng, nhưng cũng là dạng hiếm thấy trong thế gian, hắn đã có thể đem hai môn kiếm pháp tăng lên tới tình trạng tam chuyển cực hạn kiếm pháp, Tuy vậy, khả năng lĩnh ngộ của Diệp Trần vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Giờ phút này, hắn vẫn đang đắm chìm trong quá trình lĩnh ngộ một môn siêu tuyệt kiếm pháp thứ ba. Điểm chính là hạt giống, lộ tuyến chính là lôi điện cùng ánh lửa. Mộc chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, tam đại áo nghĩa này không ngừng đan xen lẫn nhau. Hỏa năng có thể thiêu đốt mộc thân, lôi điện cũng có thể bổ trúng cây cối mà sinh ra đại hỏa. Ba tồn tại này tất nhiên có sự liên hệ lẫn nhau. Trong 12 người họ, kẻ tỉnh lại trước tiên chính là một gã lục nhân tộc phỉ thúy thống lĩnh Lam Ma Vương. Lam Ma Vương có thân hình cao gần 3 mét, cơ bắp màu xanh lá cực độ phát triển, ẩn chứa lực lượng thâm bất khả trắc, tại sau lưng của hắn là một cái đuôi tráng kiện kéo lê trên mặt đất. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt của hắn chợt âm trầm xuống. Trong 12 người, hắn là người đầu tiên thanh tỉnh, điều này đại biểu cho ngộ tính của hắn là thấp nhất, điều này đã làm cho sự tự phụ của hắn bị đả kích không thôi. Dù sao hắn tại trong quân đội lục nhân tộc cũng là một vị phỉ thúy thống lĩnh, mà phỉ thúy thống lĩnh của lục nhân tộc, tổng cộng lại cũng chưa tới 20 người, có thể nói hắn chính là tinh anh trong các tinh anh, cao thủ trong các cao thủ đấy. Hừ, Lam Ma quyền của ta đã đạt tới tình trạng tam chuyển công pháp, vừa rồi lại tinh tiến thêm rất nhiều, ngoại trừ ma tộc tướng quân cùng gã nhân tộc tướng quân này, những người còn lại chưa chắc là đối thủ của ta. Ma tộc thì không thể động đến, nhưng còn nhân tộc cùng yêu tộc thì sao nhỉ? Lam Ma Vương ánh mắt rời khỏi bốn gã ma tộc, rơi vào trên 6 người Diệp Trần. Hắc hắc, lặng yên không một tiếng động, Lam Ma Vương chiều chọn Diệp Trần mà di động qua. Trong 6 người, chỉ có một mình Diệp Trần là đại đô thống, tại đánh giá của Lam Ma Vương thì hắn hẳn là có thực lực thấp nhất. Huống hồ, dù là Diệp Trần có được thực lực từ kim thống lĩnh thì hắn cũng có 10 thành nắm chắc một kích giết chết đối thủ. Chết đi, một cước phi thân lên, Lam Ma Vương tung ra một quyền oanh hướng thủ cấp của Diệp Trần. Quyền kình vừa ra đã biến ảo thành một cái đầu lâu ác ma màu xanh ra trời, cắn xé về hướng đối phương. Tam chuyển công pháp Lam Ma quyền. Ngay khi quyền kình sắp oanh chúng thì Diệp Trần bỗng nhiên lay động, ánh mắt của hắn cũng không mở ra và hoàn toàn nương tựa vào bản năng mà rút long tuyển kiếm ra, lập tức vung chảm ra một kiếm. Một kiếm này vô cùng mau lẹ, lại mang theo hỏa diễm thiêu đốt đến khôn cùng, phảng phất một kiếm này có thể thiêu đốt cả một thế giới hay một phương thiên địa. Tam chuyển cực hạn kiếm pháp phần thiên chân kiếm. Sắc mặt Lam Ma Vương chợt thay đổi, dần dần trở nên thập phần hoảng sợ, lúc này đây, quyền kình mạnh nhất do hắn phát ra lại giống như tuyết xuân gặp phải liệt nhật vậy, bị tan rã vô tung vô tích. Sau một khắc, trên ngực của hắn đã bị mở ra một vết kiếm, nếu là loại công pháp khác thì một kiếm này cùng lắm cũng chỉ có thể đánh trúng thiên vương cấp bảo giáp, hay đem hắn đánh thành vài mảnh nhỏ mà thôi, hắn như trước vẫn có thể dùng bất tử chi thân khôi phục thân thể. Thế nhưng, một kiếm này của Diệp Trần lại có thể xuyên thấu qua thiên vương cấp bảo giáp và truyền tới một cổ kiếm kình nóng rực bá đạo. Cái cổ hỏa diễm kiếm kình này dùng thân thể của hắn làm nhiên liệu mà bốc cháy lên một cách hung mãnh, lại tràn ngập ra hồ quang điện. Lam Ma Vương chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi bị thiêu đốt hoàn toàn, hóa thành một đám khói xanh mà tiêu tán đi. Luồng lực sát thương của phần thiên chân kiếm đầu tiên có lẽ không cường bá như nhật tinh hóa cực, nhưng điểm mạnh của nó chính là có tác dụng chậm. Chỉ cần nhiễm lấy một điểm kiếm kình của phần thiên chân kiếm thì cơ thể sẽ lập tức bị lọt vào vòng thống khổ thiêu đốt của liệt hỏa và cuồng lôi, chỉ cần thực lực yếu một chút thì sẽ bị đốt cháy thành hư vô ngay tại chỗ và mất đi cả linh hồn ấn ký. Mà phần thiên chân kiếm được phối hợp với hủy diệt kiếm ý liền trở thành thứ không biết ăn chay là gì đấy. Thực lực của Lam Ma Vương cũng không kém, miễn cưỡng cũng đạt đến trung đẳng chiến đế thực lực, nếu là trước đó thì một kiếm này của Diệp Trần tuyệt đối không thể giết chết được hắn. Nhưng hiện tại Diệp Trần đã có được tiến bộ thần tốc, trung đẳng chiến đế đã hoàn toàn không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Về phần thiên chân kiếm, đây chính là sát chiêu mà Diệp Trần tạo ra từ việc dung hợp thiên lôi địa hỏa cùng với liệt hỏa phần xuân. Hai đại nhị chuyển cực hạn kiếm pháp này đều ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa, nên khi được dung hợp làm một thì quả thực là không có thứ gì là không thể thiêu đốt được. Đánh chết Lam Ma Vương xong, Diệp Trần cũng không tỉnh lại, vừa rồi chỉ là bản năng cảm ứng được nguy hiểm của hắn đã tự xuất kích mà thôi. Chỉ có thể trách lòng Lam Ma Vương sinh ý đồ xấu, giết người không thành, ngược lại đã bị người giết. Nhưng kỳ quái chính là, xảy ra động tĩnh lớn như vậy nhưng những người ở đây lại không ai bị đánh thức. Nghĩ đến, tấm bia đá trong cung điện này có ảnh hưởng quá lớn đối với mọi người, e rằng nếu không cảm nhận được nguy hiểm thì họ tự cũng không giật mình tỉnh lại. Mà Diệp Trần đã đắm chìm rất sâu, nên dù cảm ứng được nguy hiểm nhưng như trước vẫn sẽ không thanh tỉnh lại. Chương 1359, Linh hồn kiếm khí. Phần thiên chân kiếm là môn tam chuyển cực hạn kiếm pháp thứ ba của Diệp Trần, nó bao gồm tất cả điểm đặc sắc của các môn tam chuyển khác. Nhật tinh hóa cực thể hiện ra công kích cực hạn, chí cương chí dương. Siêu na huy hoàng thể hiện ra uy lực sát thương khủng bố trong một khoảng thời gian ngắn, dưới một kiếm này thì ngay cả quỷ thần cũng đừng mong tránh khỏi. Còn phần thiên chân kiếm cũng có uy lực vô cùng khủng bố nhưng lại thể hiện bằng cách tác động chậm, chỉ cần bị nhiễm lấy một tia nhỏ sau đó sẽ bị nó bộc phát và thiêu đốt triệt để. Đã có ba môn tam chuyển cực hạn kiếm pháp này, kiếm pháp của Diệp Trần gần như đã đạt đến cực hạn, có lẽ trong một thời gian rất lâu nữa cũng sẽ không thể đột phá nổi cực hạn này, có chăng chỉ là đột phá tu vi, kiếm vực cùng với kiếm hồn mà thôi. Đối với tu vi thì không thể gấp được, hắn hiện tại đã là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, muốn đột phá đến sinh tử cảnh lục trọng thiên mà không trải qua thời gian 100.200 năm là không thể nào đạt được, dù sao hắn cần phải ra cố trụ cột cho thật vững chắc để còn có thể trùng kích đến sinh tử cảnh thất trọng thiên. Không thể vì muốn mau chóng tấn phong tới sinh tử cảnh lục trọng thiên mà làm cho căn cơ không bền vững, đây có thể xem là hành vi rất thiếu khôn ngoan. Đương nhiên, có thời gian tháp hỗ trợ, hắn có thể đem thời gian tu luyện rút ngắn xuống gấp trăm lần, 100.200 năm mà được rút ngắn gấp trăm lần thì cũng tựu là 1-2 năm, hoàn toàn không tính là quá dài. Về phần kiếm vực, cái này càng không thể gấp được, càng về sau kiếm vực càng khó tăng lên, nó không giống như tu vi, chỉ cần có thời gian đầy đủ để tu luyện là có thể nước chảy thành sông. Thực sự mà nói thì kiếm vực chính là tu vi kiếm đạo của một kiếm khách, kiếm đạo cảnh giới càng cao thì kiếm vực tự nhiên càng cường đại, còn nếu nội tình kiếm đạo chưa đủ thì cả đời này cũng sẽ khó có được thành tựu cao. Ngược lại, kiếm hồn thì có khả năng tấn phong, bản thân Diệp Trần sở hữu hai đại kiếm hồn, trong đó bất hủ kiếm hồn đã đạt đến thất giai, chỉ còn mong cho hủy diệt kiếm hồn cũng đạt tới thất giai, như vậy hai đại thất giai kiếm hồn sẽ sinh ra cộng hưởng và đột nhiên đồng loạt tăng mạnh, mà hắn cũng cảm giác được hủy diệt kiếm hồn đã dấu hiệu có đột phá rồi. Phải biết rằng, ở trạng thái bình thường, vũ hồn hoặc kiếm hồn từ thất giai tấn phong đến bát giai là cả một bước tiến cự đại, không biết đã có bao nhiêu người bị chôn chân tại cảnh giới này rồi, ngay cả đối với phong đế vương giả sinh từ cảnh thất trọng thiên, cũng đã có hơn phân nửa trong số họ không vượt qua nổi. Thất giai bất hủ kiếm hồn của Diệp Trần tương đương với bát giai kiếm hồn bình thường, còn lục giai đỉnh phong hủy diệt kiếm hồn thì tương đương với thất giai đỉnh phong kiếm hồn bình thường. Nếu kiếm hồn có thể đạt thành tựu cao thì so với một bộ phận phong đế vương giả đều có thể mạnh hơn một tia đấy. Sau khi sáng tạo ra phần thiên chân kiếm, Diệp Trần vẫn không thanh tỉnh lại. Trên tấm bia đá, các điểm và lộ tuyến lại kết hợp và hóa thành từng đạo kiếm khí kích xạ ra. Những kiếm khí này hư vô mờ mịt, vô tung vô tích, khó có thể tìm ra được, phảng phất giống như mộng ảo chưa bao giờ tồn tại qua. Đây không thể là kiếm khí tầm thường được, kiếm khí tầm thường không hư vô giống như vậy, quả thực là nó giống như không tồn tại vậy. Chẳng lẽ đây là linh hồn kiếm khí ư? Diệp Trần trong đầu lóe lên linh quang. Diệp Trần đoán không sai, thứ đang diễn dịch trên tấm bia đá chính là linh hồn kiếm khí. Trong thiên hạ có rất nhiều chủng loại linh hồn công kích, có loại linh hồn công kích có thể làm cho linh hồn lực biến hóa thành cái búa nện vào linh hồn của địch nhân, hoặc là hóa thành những mũi tên nhọn bắn đi, hoặc là giống như nguyên thần tỏa sát, có thể biến thành một cái vòng hoàn kim mà quấn giết linh hồn địch nhân. Linh hồn công kích không thể so sánh với công pháp vì đối với việc điều khiển nó là thập phần gian nan. Sáng tạo ra nó lại càng gian nan hơn gấp bội, còn khi sử dụng lại thập phần tiêu hao linh hồn lực, cho nên, linh hồn công kích cho tới bây giờ đều là thủ đoạn phụ trợ chiến đấu, không ai lại đem phần lớn thời gian mà lãng phí vào việc tu luyện linh hồn công kích bí pháp, cái được cũng không bù nổi cái mất. Bất quá điều đó cũng không phải là nói linh hồn công kích không trọng yếu, linh hồn công kích càng mạnh thì có thể trở thành một đòn sát thủ mà mọi địch nhân đều kiêng kỵ. Dù sao, một khi địch nhân không thể chống đỡ nổi linh hồn công kích của ta thì tất nhiên linh hồn của hắn sẽ bị trọng thương, chiến lực lập tức bị hạ thấp. Như vậy, tác dụng cũng có thể nghĩ là gì rồi. Về phần linh hồn kiếm khí, nhìn vào bên trên hình thái cũng đã biết rõ nó khủng bố đến mức nào rồi, đoán chừng các linh hồn phòng ngự đơn giản sẽ bị linh hồn kiếm khí mở ra dễ dàng. Cẩn thận quan sát những điểm tuyến tổ hợp trên tấm bia đá, Diệp Trần thử xếp đặt linh hồn lực của mình để hình thành ra linh hồn kiếm khí. Ông GG, một đạo linh hồn kiếm khí được tạo thành nhưng nhanh chóng bị tiêu tán, đây là do việc xếp đặt vẫn chưa đủ chặt chẽ và cũng không đủ ổn định. Tại thời điểm Diệp Trần tìm hiểu linh hồn kiếm khí, Bá Đao Vương là một trong bốn vị tử kim thống lĩnh bên cạnh đã tỉnh lại. Thật sự quá tốt rồi, bá đao của ta đã vài chục năm nay không có tiến bộ, không thể tưởng được lần này đã tiến bộ được một bước dài, đã giảm bớt được mấy chục năm khổ công rồi. Bá Đao Vương trên mặt lộ ra nét hoan hỉ, ồ... Trên mặt đất bên này sao lại có áo giáp cùng vũ khí rơi tứ tán thế kia? Trong lúc vô tình, Bá Đao Vương chú ý tới cái áo giáp cùng bao tay cách phía trước Diệp Trần không xa. Ai, là kẻ nào đã giết Lam Ma Vương? Tiếng gầm giận dữ vang lên, gã lục nhân tộc phỉ thúy thống lĩnh Lục Ảnh Vương cũng tỉnh táo lại. Hắn không gặp được Lam Ma Vương trước đó đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt liền nhìn quét một vòng và rất nhanh đã phát hiện ra các trang bị của Lam Ma Vương. Có phải ngươi đã giết Lam Ma Vương hay không? Ở đây trừ hắn ra, chỉ có Bá Đao Vương đã thanh tỉnh lại, Lục Ảnh Vương mặt hiện lên sát ý nhìn chằm chằm vào Bá Đao Vương. Hừ, hắn không phải do ta giết, Bá Đao Vương sắc mặt khó coi. nếu không phải ngươi giết thì Lam Ma Vương tại sao lại chết chứ? Lục Ảnh Vương vẫn cho rằng thủ phạm chính là Bá Đao Vương. Bá Đao Vương âm lãnh cười cười, coi như là ta giết thì như thế nào, Lục nhân tộc các ngươi vốn là nhân tộc địch nhân, có chết cũng đáng kiếp. Đúng là muốn chết, Lục Ảnh Vương thân hình lóe lên hóa thành một đoàn lục ảnh thẳng hướng Bá Đao Vương. Cút về đi, bang, Bá Đao Vương rút chiến đao bổ ra một đao mang theo đao khí tung hoành. Hai người đại chiến một hồi thì Quỷ Trảo Sư Vương, một trong ba vị tử kim thống lĩnh còn lại bên cạnh Diệp Trần mở hai mắt ra, Bá Đao Vương, ta đến giúp ngươi. Không chần chờ chút nào, Quỷ Trảo Sư Vương nhào tới, cùng Bá Đao Vương liên thủ vây công Lục Ảnh Vương. Thực lực của Lục Ảnh Vương không thể cường đại hơn so với Bá Đao Vương, hiện tại lại có thêm một Quỷ Trảo Sư Vương nữa, lập tức liên tiếp bại lui và trúng thương tại trên tay hai người. Nhân tộc cùng yêu tộc thật sự là không biết xấu hổ, lấy nhiều địch ít, cũng tốt, tự để cho Hổ Ma Vương ta đến lĩnh giáo các ngươi vài chiêu. Bên kia, Hổ Ma Vương của ma tộc Hắc Ám thống lĩnh cũng gia nhập chiến trường, Hổ Ma Vương chính là một ma thú, tương đương với yêu tộc yêu thú. Thời gian dần trôi qua, ngoại trừ bốn người Diệp Trần, Tuyết Không Đế, ma tộc tướng quân cùng với ma tộc ma nữ là chưa thanh tỉnh, những người còn lại đều đã thanh tỉnh trở lại, đồng loạt lao vào chiến đấu làm khí kình tung hoành bốn phương. Hoặc là dứt khoát không làm, mà đã làm thì phải làm cho xong, giết tên ma tộc tướng quân kia đi. Dùng bốn đấu với ba, nhân tộc cùng yêu tộc chiếm được một chút thượng phong, lúc này, Phi Đao Vương một trong các tử kim thống lĩnh bỗng nhiên ánh mắt khóa chặt lấy ma tộc tướng quân, liên tiếp tung 49 thanh phi đao về phía gã. Muốn chết à, để ta thành toàn cho ngươi. Ma tộc tướng quân sao lại không cảm ứng được nguy cơ đang đến, liền sớm tỉnh lại một bước, gặp phi đao tập kích, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức oanh tới một quyền. Ầm ầm, cường hãn quyền kình chẳng những đem 49 thanh phi đao chấn thành phấn vụn, còn làm cho những mảnh vỡ phi đao bay ngược trở về. Trúng chiêu, cả người Phi Đao Vương lập tức bị chấn nát, linh hồn ấn ký cũng mất đi, còn dư thế của đám mảnh vỡ phi đao vẫn không tiêu tán, trực tiếp cuốn về hướng Tuyết Không Đế cùng với Diệp Trần đang không hề phòng bị. Xem ra, gã ma tộc tướng quân có ý định một mẻ hốt gọn. Đôi mắt sáng quát của Tuyết Không Đế mở ra, hét lên một tiếng rồi tung trưởng cản trở công kích. Độ ấm trong không khí chợt bị hạ xuống trăm ngàn lần, một bức tường băng đã hình thành và đông cứng đám mảnh vỡ phi đao cùng với khủng bố quyền kình xen lẫn trên chúng. Ma quyền đế, xem ra, đấu chuyển quyền kình của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Tuyết Không Đế cười lạnh, gã ma tộc tướng quân đồng dạng cũng tam tinh tướng quân, phong hào là ma quyền đế. Một tay đấu chuyển quyền kình phi thường lợi hại, có thể đem công kích của người khác hóa thành của mình và phản công ngược lại đối phương. Phi Đao Vương tuy là tử kim thống lĩnh, thực lực có thể khiêu chiến với cả phong đế vương giả bình thường, nhưng so với ma quyền đế cuối cùng vẫn kém hơn không ít. Hơn nữa dưới đặc thù của đấu chuyển quyền kình, tương đương bị ma quyền đế cùng với lực lượng của chính mình liên thủ công kích, không chết thì mới là lạ. Sàm ngôn, ma quyền đế khẽ quát một tiếng làm ma lực hung mãnh của sinh tử cảnh thất trọng thiên bộc phát. Trong lúc nhất thời, hắc khí lượn lờ, ma ảnh đằng đằng, áp khí khủng bố bành trướng ra bốn phương tám hướng. Sinh tử cảnh thất trọng thiên vương giả sở dĩ có thể được gọi là phong đế, là bởi vì bọn hắn đã đột phá vô ngã chi đế hoàng cảnh giới, cô đọng ra được đế hoàng ấn ký sẽ cùng năng lượng bản thân tương hợp, mỗi một phần lực lượng phát huy ra đều có thể nói là hoàn mỹ. Thực lực của chiến đế mặc dù có thể địch nổi phong đế vương giả bình thường, nhưng đó là trên lực công kích, còn tại trên trụ cột thì kém phong đế vương giả không biết bao nhiêu lần. Oanh, ma lực được thúc giục đến cực hạn, ma quyền đế đột nhiên đấm ra một quyền cường hãn làm cả hư không bị ngưng trệ, hắc ám áo nghĩa mặc dù so với không gian áo nghĩa có vẻ không bằng, nhưng đồng dạng ẩn chứa tịch diệt lực lượng vạn vật bất động, cổ lực lượng mạnh mẽ này do ma quyền đế thi triển ra, rõ ràng so với Diệp Trần chỉ có hơn chứ không kém, có thể thấy được ma quyền đế có thực lực khủng bố đến mức nào. Băng phong đông kết, trong trường pháp của Tuyết Không Đế có ẩn chứa thủy chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa cùng với phong chi áo nghĩa. Tam đại áo nghĩa dung hợp làm một đã tạo ra hàn khí thập phần khủng bố, phải biết rằng khi độ ấm giảm xuống tới trình độ nhất định thì hư không cũng đồng dạng bị bất động, thậm chí ngay cả thời gian cũng bị đình chỉ lưu động, tuy Tuyết Không Đế vẫn còn kém rất xa, nhưng quyền kình hoàn toàn không thua gì hắc ám quyền của ma quyền đế. Ầm ầm, hắc ám quyền cùng hàn băng trưởng chạm vào nhau liền phát ra tiếng nổ mạnh đến kinh thiên động địa, tạo ra rất nhiều quang cầu màu trắng và đen nhanh chóng bành trướng, cuối cùng bạo phát tựa hồ như mọi lực lượng của chúng đều đã tiêu hao hết. Tuyết Không Đế, tiếp của ta một chiêu thần thánh hồn tiễn. Phát chiêu không phải ma quyền đế, mà là ả ma nữ có tản ra khí tức thần thánh, chỉ thấy ả trợn mắt, một đạo linh hồn lực hóa thành mũi tên nhọn bay ra, chui vào hồn hải Tuyết Không Đế. Tuyết Không Đế sắc mặt tái đi, cái thần thánh hồn tiễn này bá đạo dị thường, ngay cả linh hồn phòng ngự của nàng cũng sinh ra rạn nứt, nếu lại tới một chiêu nữa thì linh hồn phòng ngự nhất định sẽ xuất hiện sơ hở, mà hiện tại nàng đang cùng ma quyền đế quyết đấu, không cách nào phân tâm đối phó với ả ma nữ này được. Ả ma nữ này cũng là một kẻ rất giảo hoạt, thấy không cách nào trợ giúp cho ma quyền đế tại phương diện chiến lực, nên liền lựa chọn dùng linh hồn công kích đối phương. Ha ha, xem ra ngươi phải bỏ mạng ở tại đây rồi. Ma nữ kiều mị cười cười rồi lại bắn một cái thần thánh hồn tiễn nữa công hướng Tuyết Không Đế. Phốc, tiếng va chạm hư vô vang lên, thần thánh hồn tiễn chợt bị tiêu tán đi, đánh tan nó chính là một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt, cái kiếm khí này chính là do linh hồn lực diễn biến thành. Linh hồn kiếm khí, ma nữ cả kinh, hướng phía Diệp Trần nhìn lại, phát ra linh hồn kiếm khí tất nhiên là Diệp Trần, hắn lúc này cũng đã thanh tỉnh lại. Ta đến giúp ngươi, đồng thời nói chuyện đối với Tuyết Không Đế. Diệp Trần bắn liên tiếp hai đạo linh hồn kiếm khí về phía ma quyền đế. Ả ma nữ sắc mặt biến hóa, nàng vừa rồi đã phát ra hai lần thần thánh hồn tiễn nên linh hồn lực tiêu hao không nhỏ, nếu bắn thêm hai chiêu hồn tiễn nữa thì kế tiếp sẽ không thể tiếp tục vận dụng linh hồn công kích và tất nhiên sẽ làm ảnh hưởng chiến lực. Thế nhưng không giúp ma quyền đế cũng không được, ma quyền đế có thể chống lại Tuyết Không Đế, còn ả ta thì không có thực lực này. Siêu siêu, hai phát thần thánh hồn tiễn bắn ra nghênh hướng linh hồn kiếm khí. Nhưng điều làm cho ả phải giật mình chính là, linh hồn kiếm khí kia linh hoạt vô cùng, tựa như một gã kiếm khách đang thi triển tuyệt thế kiếm pháp vậy, quỹ tích của nó có thể thay đổi liên tục nên không thể đoán bắt được, thần thánh hồn tiễn gần kề chỉ ngăn cản được một đạo linh hồn kiếm khí, một đạo còn lại đã thiết cắt được vào bên trên hồn hải ma quyền đế. Hừ, tiếng rên rỉ vang lên, ma quyền đế đầu đau như muốn nứt ra, linh hồn kiếm khí của Diệp Trần rõ ràng đã đem linh hồn phòng ngự của hắn xé toạt ra một lỗ hổng, làm kiếm khí thẩm thấu đi vào và phá hoại một cách trắng trợn. Dù sao cũng có linh hồn phòng ngự ngăn cách trở thoáng một chút, tuy nói không đến mức để cho linh hồn của hắn bị trọng thương, nhưng cũng có được nguy hiểm nhất định, chỉ cần Diệp Trần lại bắn đến một cái linh hồn kiếm khí nữa thì hắn chỉ có thể bỏ chạy thoát thân mà thôi. Oanh, khí kình bạo tạc, ma quyền đế chấn bay Tuyết Không Đế, kéo dài khoảng cách ra.